Đúng vậy, ta giáo tịch yểu càng muốn, càng cảm thấy có thể, liền hưng phấn nói, ta biết chữ không thể so tứ ca thiếu, hắn muốn đi thì, ta không cần nhà, hơn nữa, trong nhà có tẩu tử nhóm ở, ta cũng không phải rất bận, ta có thể bất thời giờ giáo bọn nhỏ biết chữ. Thật sự có thể chứ? Chu Như cảm thấy, này vừa ra ra, trái tim có điểm làm người chịu không nổi. Đương nhiên, ta hiện tại không cũng không có gì sự tình sao. Hơn nữa, thời gian loại đồ vật này, tễ một tễ, chịu chịu, là được. Chu Như cũng không nghĩ nhi tử có thể đi con đường làm quan gì đó, chính là hy vọng hắn có thể biết chữ, có thể có cái hảo tương lai. Hắn có như vậy sinh ra, như vậy cha, đã liên lụy hắn, cho nên, cái gì đều phải chính mình nỗ lực. Nàng cũng không biết chính mình có thể bồi hài tử bao lâu, nàng bức thiết hy vọng hài tử có thể đứng lên tới, có thể chính mình kiếm tiền ăn cơm. Tịch Hiểu quyết định, nháy mắt làm Chu Như cảm thấy tương lai có hy vọng, cả người đều không giống nhau. Nàng đi theo Tịch Hiểu ra tới thời điểm, kia tinh khí thần, xem Chu ra người đều cảm thấy cổ quái. Đương Tịch Hiểu tuyên bố, nàng có thể chịu thời gian giáo trong nhà hài tử biết chữ thời điểm, Chu ra người cuối cùng là minh bạch, này vấn đề ra ở nơi nào. Trước cho bọn hắn chuẩn bị cơ sở, nếu là học hảo, trực tiếp đưa học đường đi. Tịch Hiểu trực tiếp đánh nhịp nói. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận đều đi ra cửa. Ấm giường đất chờ không được, bọn họ đã dẫn người đi dạy. Chu Co Căn cùng Chu Thuận nhìn Chu Nhung, có điểm xác định. Lao tứ, ngươi nói đi. Chu Co Căn hỏi. Chu Nhung thở dài một tiếng nói, sớm mấy năm thời điểm, ta liền nghị cấp đầu to bọn họ đặt nền móng, làm cho bọn họ biết chữ niệm thư, nhưng các ngươi đều không muốn, nói sẽ chậm trễ ta, hiện giờ, vì bọn nhỏ hảo, các ngươi còn cự tuyệt sao? Trần Thị lắp bắp nói, đến không phải cự tuyệt, chính là sợ mệt mỏi á hiểu. Đúng vậy. Bọn nhỏ nhưng náo đâu? Chu Thị ở một bên phụ hòa nói. Bọn nhỏ đọc sách biết chữ, bọn họ tự nhiên cao hứng, chẳng sợ giáo chính là Tịch Hiểu. Ở bọn họ xem ra, Chu Nhung đọc thư, còn không bằng Tịch Hiểu hữu dụng đâu. Chu Nhung nếu là biết nhà mình tẩu tử nhóm trong lòng ý tưởng, đại khái sẽ đỡ chán. Ta cũng không khác sự a Tịch Hiểu đếm nói, trong phòng bếp sự tình, đại tỷ cùng tiểu muội ôm đồm, quét tước sự tình cũng không tới phiên ta, xuống đất nói, liền càng đừng nói nữa. Ta đây cũng không thể cái gì đều không làm đi, cho nên, ta giáo bọn nhỏ biết chữ là tốt nhất. Chương 290 chất vấn. Chương 290 chất vấn. Chu gia người là theo bản năng che chở nàng, không cho nàng làm việc nặng. Nhiều nhất vẫn là vội vàng nàng đi theo Chu Nhung cùng nhau. Nhân gia hảo ý, nàng tiếp nhận rồi, tự nhiên phải nhớ ở trong lòng. Việc này liền như vậy quyết định, Chu Như trên mặt cũng có ý cười. Chu Nhung cấp hải tử lấy cái tên, kêu Chu Lệ, chỉ tiết lệ hành mà bất giác. Trang trang cái này nhũ danh cũng không cần, trực tiếp gọi A Lệ. Sửa tên Chu Lệ đã biết Trần gia phát sinh sự tình. Chu gia người không có gạt hắn, bởi vì giấu không được. Hắn tổng muốn ra cửa. Liên tính người khác không quen biết hắn, tổng cũng sẽ nghị luận Trần gia sự tình. Cho nên, bọn họ từ đầu chí cuối nói, bao gồm Trần Tám làm người cùng Trần gia khi dễ. Ngươi nếu muốn đi xem hắn nói, liền đi. Chu Như cuối cùng nói một câu. Chu Lệ không có nhiều ít khó chịu, hắn đối cái kia phụ thân. Không có nhiều ít cảm tình, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định mau chân đến xem. Ta đi nói cho hắn, ta hiện tại kêu Chu Lệ. Chu Như không có ngăn đón. Nay có thể là phụ tử hai cái cuối cùng một lần gặp mặt, nàng sợ nhi tử chưa thấy được, cuối cùng sẽ oán hận chính mình, cho nên gian nan làm quyết định. Nhưng nàng chính mình không đi. Chu Lệ là bị Chu Nhung cùng Tịch Hiểu mang theo, đi gặp Trần Tám. Bọn họ hai cái là vì chung ra sự tình tới. Hai người không đi theo Chu Lệ đi gặp Trần Tám. Mà là trực tiếp tìm Lý Hãn. Trong phòng giam, Trần Tám bình tĩnh giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá, không náo cũng không khóc, thậm chí liền xin tha đều không có. Nhất buồn cười chính là, hắn thậm chí cảm thấy, ở chỗ này, so ở Trần Gia Hảo. Nơi này, không náo nói, còn có cơm ăn, không có người sẽ mang hắn nhục nhã hắn. Trần Tám, có người tới xem ngươi nha dịch hô một tiếng, Trần Tám mở mịt ngẩng đầu. Hắn một chút đều không hy vọng có người tới, hắn sợ Trần Gia người tới. Sẽ tức giận mắng nguyền rủa hắn. Mà khi hắn ngẩng đầu, nhìn đến rực rỡ hẳn lên, như là thay đổi cá nhân nhi tử, có điểm trinh lăng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, tới sẽ là chính mình nhi tử. Ngập ngừng khoe miệng, tưởng nói điểm cái gì, nhưng hắn cái gì đều nói không nên lời. Chu Lệ nhìn hắn, hồi lâu lúc sau mới nói một câu, ta khá tốt. Trần Tám đỏ hốc mắt, liều mạng gật đầu, hảo liền hảo, hảo liền hảo. Ta nương nguyên bản nghĩ, ta rời đi Trần gia, liền có thể làm ta tứ cứu giúp ta. Về sau có thể đọc sách biết chữ, có thể đi con đường làm quan, có thể có cái hảo tiền đồ. Chu Lệ không có nhiều ít cảm xúc, mà là nói ra hắn nương trong lòng ủy khuất cùng hận ý, nhưng ngươi. Như vậy nhiều năm không có đứng ở ta nương cùng ta trước mặt, lại ở ta nương cảm thấy hạnh phúc nhất thời điểm, hủy diệt rồi nàng hy vọng, ngươi đời này, vì cái gì liền như vậy ích kỷ đâu. Nguyên bản còn kích động Trần Tám, ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn mặt vô biểu tình nhi tử, giữ miệng, lại không biết nên nói cái gì. Ngươi là cảm thấy, chính mình bị khi dễ, ủy khuất, cho nên muốn trả thù, đúng không? Nhẹ giọng gió hỏi, làm Trần Tám gấp không chờ nổi gật đầu. Hắn thật là bị ủy khuất, không phải cố ý giết người. Nhưng Chu Lệ không có tha thứ hắn, mà là bén nhọn chất vấn nói, ta đây cùng ta nương đâu. Những năm gần đây, che ở ngươi trước mặt, bị nhiều ít ủy khuất, ta nương chịu đựng, liều mạng chịu đựng, chính là chính mình chết, cũng không nghĩ liên lụy ta, nàng một lòng liền nghĩ làm ta có cái hảo tiền đồ, nhưng ngươi đâu, vì cái gì ngươi liền không có đâu. Cuối cùng câu kia, hỏi thực nhẹ, thực không thèm để ý, giống như hỏi không hỏi, đều không sao cả, lại hoàn toàn chát phá Trần Tám tâm. Hắn căn bản không nghĩ tới này đó. Thậm chí nói, hắn ở bắt được nơi này lúc sau, hắn liền không có nghĩ tới này đó, hắn liền cảm thấy, chính mình hả giận. Trần gia nhất được sủng ái đã chết. Hắn vì nhi tử hết giận. Chương 291 tuyệt vọng. Chương 291 tuyệt vọng. Nếu là Chu Như tới xem hắn, hắn có thể rất có tự tin nói cho nàng, chính mình không phải vô dụng, chính mình vì nhi tử báo thù. Hắn vẫn luôn như vậy tưởng, nhưng kết quả là, lại hủy diệt nhi tử tiền đồ, hắn cả người đều làng ốc. Chu Lệ kỳ thật một chút đều không có trách cứ hắn, hắn chỉ là ở thuật lại sự tình chân tướng mà thôi. Từ nhỏ chính là ta nương che chở ta, ngươi ở một bên nhìn, cho nên, ở lòng ta, ước chừng ngươi cũng không phải cái đương cha, rốt cuộc ngươi ở chỗ này, ta cũng không cảm thấy nhiều khó chịu. Tuổi không lớn Chu Lệ, đã trải qua quá nhiều, nội tâm đã thực thành thục. Hắn đối Trần Tám, thật sự không có một chút hận ý, liền cùng xem người xa lạ dường như. Ta nương không muốn tới, cũng không muốn ta tới, nhưng ta cảm thấy, ta nên tới nói cho ngươi một tiếng, ta hiện tại kêu Chu Lệ, là Chu gia người. Lạnh nhạt con ngươi, nhìn chằm chằm Trần Tám, hắn từng câu từng chữ nói, nếu không phải nhà ngoại cứu cứu, mợ nhóm hảo, ta hiện tại, sẽ cùng ta nương cùng nhau, bị người dùng nước miếng chết đuối. Mà hết thể này, đều bái hắn ban tạo. Trần Tám đối mặt nhi tử chỉ trích, lắc đầu, không dám thừa nhận. Hắn chưa bao giờ có nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn không nghĩ, ta là con của ngươi, ngươi đoán, Trần gia gặp phải như vậy biến cố, biết cứu cứu gia phát đạt, có thể hay không tới tìm ta. Những lời này, nguyên bản là không nên nói. Nhưng hắn nhịn không được. Vì cái gì chịu khi dễ, chính là bọn họ nương hai đâu. Nương có thể bởi vì hòa ly mà cái gì đều mặc kệ, nhưng hắn giống như không được. Bọn họ sẽ giống quấn lấy Trần Tám giống nhau, quấn lấy chính mình, thẳng đến chính mình rơi vào cùng Trần Tám giống nhau kết quả. Trần Tám nghĩ đến nhi tử muốn gặp phải cục diện, cả người run một chút, hiển nhiên là vô pháp tiếp thu. Bên này trong nhà lao phát sinh sự tình, không có người để ý. Ở Chu Lệ không biết thời điểm, Tịch Hiểu đi theo Chu Nhung cùng nhau, tới rồi bên kia tử tù cầm tù địa phương, bên kia giam giữ đã định tội chung người nhà. Bọn họ đến thời điểm, Kỳ Duật cùng Kỳ Mật, Diêu Ngu Nguyệt cùng Diêu Khải An đều tới rồi. Bọn họ cùng nhau tới, là muốn tận mắt nhìn thấy chung người nhà chết, mới có thể làm người yên tâm. Nguyên bản khí phách hăng hái, phong cảnh vô hạn chung người nhà, lúc này trong mắt không ánh sáng, chỉ còn lại có tĩnh mịch. Bọn họ xuất hiện, làm chết lặng chung người nhà đều nhìn thoáng qua, Chu Hương Vân cùng là kích động nhìn chằm chằm Chu Nhung, vươn gầy cùng chân gà giống nhau, đen như mực tay, muốn bắt lấy Chu Nhung, lại như thế nào nỗ lực đều chảo không được. Ngươi là tới xem ta, có phải hay không, ngươi tới cứu ta, đúng hay không? Nàng đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Chu Nhung nắm Tịch Hiểu tay, không dao động nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Ta không có hại quá những cái đó cô nương, kia không phải ta hại ta, Trương Kim khi dễ tra ngươi, cũng không phải ta dặn dò, ta là vô tội, ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta a. Nàng con trẻ, nàng không muốn chết. Trung hổ phạm tội, liên lụy toàn bộ đến tam đại nội trung họ người, thân là hắn thân sinh nữ nhi, ngươi cho rằng, chính mình có thể thoát được đi ra ngoài sao? Chu Nhung rất là lạnh nhạt hỏi. Huống chi, nàng không có thân thủ ra tay, lại tận mắt nhìn thấy đến quá, nhưng nàng cái gì đều không có làm. Không có người chỉ trích nàng vì cái gì không báo quan, rốt cuộc đó là nàng thân sinh phụ thân. Nhưng không có người sẽ tha thứ nàng, nàng nên trả giá đại giới. Trung Hương Vân ngơ ngác nhìn Chu Nhung, rơi lệ đầy mặt, sau đó tuyệt vọng nỉ non, ta như vậy thích ngươi, thậm chí còn nghĩ đem toàn bộ Trung gia tặng cho ngươi, ngươi vì cái gì như vậy lạnh nhạt đâu. Chẳng sợ nhìn xem nàng đều là tốt. Toàn bộ Trung gia, đều là những cái đó các cô nương nhiễm huyết nhục, ngươi đi qua thời điểm, liền một chút đều không sợ sao. Tịch Hiểu rất là nghi hoặc. Chương 292 không để bụng. Chương 292 không để bụng. Nàng một cái cô nương, vì cái gì có thể không hề gánh nặng nhìn này đó thẳng kịch, sau đó còn có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí còn tham dự trong đó. Trung Hương Vân đoán giận nhìn chằm chằm Tịch Yểu, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tịch Yểu sớm chết ở nàng hận ý chúng. Trương Thị ôm chính mình tuổi nhỏ nhi tử, phủ phục lại đây, nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, khẩn câu nói, ta biết, chúng ta tất cả mọi người đáng chết, nhưng ta nhi tử là vô tội, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí còn bị dọa bị bệnh như vậy nhiều năm, là nhất vô tội, cầu xin các người, cứu cứu hắn, hắn mau không được. Trương Thị trong lòng ngực hài tử, đã hết giận thiếu. Nhìn, cũng đã cứu không trở lại. Nhưng Trương Thị không cam lòng à, nàng che chở dưỡng như vậy nhiều năm nhi tử, như thế nào có thể đi lên mặt đâu. Cái kia cô nương không vô tội đâu, ngươi quái nói, chỉ đổ thừa Trung Hổ là hắn thân cha. Thả chạy, đó là không có khả năng. Ai đều không thể thả chạy. Điểm này, mọi người đều là nhất trí quyết định, chẳng sợ Trương Thị nhi tử thiện tâm, bọn họ cũng không dám đánh cuộc. Bọn họ còn có phải bảo vệ người, tuyệt đối không thể lưu một chút hậu hoạn. Trương Thị ôm nhi tử, tuyệt vọng không được. Ta liền biết, sẽ có báo ứng nàng ôm nhi tử nỉ non, trong mắt một chút ánh sáng đều không có. Trương Thị, ngươi biết Trung Hổ ở kinh thành liên hệ người là ai sao? Ngươi nếu là biết đến lời nói, ta có thể hứa hẹn cứu ngươi nhi tử. Lý Hán đột nhiên mở miệng, lập tức khiến cho Chu Nhung bọn họ chú ý. Tuy rằng bất mãn Lý Hán quyết định, nhưng bọn hắn đến là ăn ý không có ra tiếng. Trương Thị lắc đầu nói, Trung Hổ chưa bao giờ đã nói với ta cái gì, cũng không chuẩn ta nhúng tay này đó, ta biết đến, đều là Trung gia bên ngoài thượng sinh ý. Nếu là biết đến, nàng khẳng định sẽ nói, khẳng định sẽ vì nhi tử bắt một cái mệnh. Trung Hổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng rất là kích động kêu, ngươi đều phải đã chết, ngươi vì cái gì còn muốn gạt, ngươi cứu cứu ngươi nhi tử à, ngươi chẳng lẽ còn có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi nhi tử đi tìm chết sao? Trung Hổ nhắm hai mắt, ở nghe được Trương Thị khẩn cầu lúc sau, mở. Hắn nhìn Trương Thị trong lòng ngực, muốn chết không sống nhi tử, rất là lạnh nhạt nói, hắn như vậy, đại la thần tiên đều cứu không được, ngươi cũng đừng ôm hy vọng. Trương Thị khí không được, mang nói, ngươi cái ai ngàn đao, ngươi là tưởng đoạn tử tuyệt tôn sao? Trung Hổ cười cười, không có phủ nhận, đối thân sinh nhi nữ sắp muốn gặp phải tử hình, một chút đều không thèm để ý. Trương Thị khí nôn ra máu, lại cái gì đều làm không được. Tịch Hiểu nhìn, tổng tuyệt đối không thích hợp. Trung Hổ sao có thể sẽ liền nhi nữ sinh tử đều không màng đâu? Nghĩ cái gì, nàng đột nhiên nói, Trung Hổ có thể hay không mặt khác có nhi nữ. Nàng những lời này, lập tức làm nguyên bản lạnh nhạt Trung Hổ, nháy mắt mở to hai mắt, hiển nhiên là không đoán trước đến Tịch Yểu sẽ như vậy nói. Trương Thị cùng Trung Hương Vân cũng là kinh ngạc. Sao có thể đâu? Trương Thị nhỉ non nói, ta nhìn, những cái đó cô nương, đều không có một cái hoài thượng. Nếu ở ngươi phía trước đâu? Tịch Yểu nghĩ đến Trung Hổ lạnh nhạt, giống như một chút đều không đem này một đôi nhi nữ xem ở trong mắt, liền suy đoán nói. Hắn có lẽ liền cùng ngươi thành thân, đều là giả, liền nghĩ đem ngươi cùng ngươi nhi nữ đẩy ra đương tấm mục, chính là hắn đã chết, còn có vô tận tài sản cho hắn mặt khác nhi nữ lưu trữ. Tịch Hiểu càng nói, càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Trung Hổ mặt khác có hài tử, cho nên đối bệnh hưởng hưởng nhi tử một chút đều không thèm để ý. Giống nhau nếu là con vợ cả nói, liền tính là bệnh hưởng hưởng, cũng sẽ phủng ở lòng bàn tay. Chương 293 có an bài khác. Chương 293 có an bài khác. Trương Thị nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh ngạc nhìn Trung Hổ, không dám tin tưởng nói, ngươi là cố ý, đúng không? Không có người nhắc nhở, nàng có lẽ tưởng không rõ. Mà khi có người nhắc nhở, nàng liền nhớ tới đủ loại không thích hợp. Tỷ như tới rồi Trung Hổ tuổi này, được một cái con vợ cả, không nên là lòng tràn đầy vui mừng, đầy cõi lòng chờ đợi sao? Nhưng cố tình Trung Hổ không phải như vậy tưởng. Đối nữ nhi cũng là, một cái không cao hứng, trực tiếp một cái tắt liền đi qua. Đều chết đã đến nơi. Hỏi cái này chút, có ý nghĩa sao? Trung Hổ có lệ nói. Chính là chết, cũng muốn làm người chết cái hoàn toàn a. Trương Thị khóc hô. Trung Hổ nhún nhún vai, thừa nhận nói, là lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không cần chết sao? Trương Thị mở to huyết hồng hai mắt, sở hữu lý trí đều đã trở lại. Có thể trở thành Trung Phu Nhân, nàng cũng không phải cái đơn thuần đơn giản người. Ở cái này trong nhà lao, giam giữ đều là Trung người nhà. Nàng nhìn chằm chằm Trung Hổ, dương giọng nói. Các ngươi thứ tội cơ hội tới, chỉ cần cung gia Trung Hổ cho các ngươi đi nơi nào, tìm được Trung Hổ lưu lại nhi nữ cùng gia sản, huyện lệnh đại nhân khẳng định sẽ vong khai một mặt, có lẽ cho các ngươi chết thoải mái điểm. Trung Hổ ở nghe được nàng lời nói lúc sau, lập tức táo bạo. Ngươi điên rồi sao? Hắn chất vấn nói. Ta là điên rồi, ta là bị ngươi tính kế điên. Trương Thị điên cuồng gào thét, thật sự cùng điên khùng không có khác biệt. Trung Hổ, ngươi làm như vậy nhiều tội ác ngập trời sự tình. Dựa vào cái gì có thể lưu lại hậu đại? Trương Thị châm chọc nói, bọn họ đối với ngươi, hận thấu xương, là tuyệt đối không cho phép chỉ dư hậu hoạn, ngươi chờ xem, ngươi nhìn nữ cùng nữ nhân, tuyệt đối sẽ bị lục soát ra tới. Trung Hổ tưởng trực tiếp giết Trương Thị, nhưng có nha dịch ở, không ăn no Trung Hổ, nơi nào là người ta đối thủ, không vài cái đã bị đánh không thở nổi. Đến là rất có bản lĩnh. Lý Hãn không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng đều đào ra, không nghĩ tới, Trung Hổ còn ẩn giấu như vậy một tay, đến là làm người ngoài ý muốn. Hắn khen Trung Hổ một câu, sau đó cùng những cái đó bị liên lụy thủ hạ nói, nếu ai cung cấp hữu dụng manh mối, bản quan có thể buông tha người nhà của hắn. Bản nhân không thể phóng, thả người trong nhà, cũng là tốt. Đại nhân, tiểu nhân có. Này hứa hẹn, lập tức làm nhân tâm động. Bọn họ đi theo tiếp tay cho giặc, chính là vì bạc, hy vọng người trong nhà nhật tử hào quá. Hiện tại, liên lụy người trong nhà, này ý nghĩa liền không có. Bọn họ hối hận đâu. Đại nhân, tiểu nhân cũng có. Một đám, tương đương tích cực, làm Trung Hổ sắc mặt biến biến, hối hận chính mình đối Trương Thị phân cao thấp. Lúc này, phân cao thấp cái gì đâu. Chu Nhung nhìn sắc mặt xám trắng Trung Hổ, vỗ vô Tịch Yểu đầu, tổng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng thông minh lại hàm hậu, luôn là lơ đãng chi gian, làm người kinh hỉ vạn phần. Tịch Yểu hướng về phía hắn, rất là đắc ý cười, có loại muốn khen khen cảm giác, xem Chu Nhung nhịn không được cười. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt tắc sợ ngây người. Các nàng không nghĩ tới, tới nơi này, còn có thể nhìn đến như vậy vừa ra. Huyện lệnh đại nhân phía trước nói, đều đào ra, lại không nghĩ rằng, Trung Hổ còn ẩn giấu như vậy một tay, thật đáng sợ. Kỳ Mật nhịn không được nói thầm. Diêu Ngu Nguyệt gật đầu, lòng còn sợ hay nói, đúng vậy, ai biết nhân gia cùng nhi nữ như thế nào công đạo, vạn nhất muốn báo thù, nhân gia ở trong tối, chúng ta liền chết như thế nào cũng không biết đâu. Lời này, làm tất cả mọi người nổi da gà. Lý Hãn khí không được, cảm thấy chính mình bị vả mặt, lập tức tập kết nha dịch, bắt đầu thẩm tra, sau đó phái người tìm, thà rằng sai giết, cũng không thể buông tha. Chương 294 muốn bạc. Chương 294 muốn bạc. Nguyên bản là đi xem Lý Hãn xử trí chung người nhà, kết quả lại đào ra như vậy một vụ tới, này xử trí chỉ có thể là hoãn lại. Chu Nhung tìm Chu Lệ, từ trong nhà lao ra tới. Vài người hai mặt nhìn nhau, đến lúc này đều còn hốt hoảng. Tịch Yểu, ngươi là như thế nào phát hiện, Trung Hổ khả năng mặt khác tàng trong nhà lao hài tử. Diêu Khải An cảm thấy, hắn đến lúc này đều còn không có xả minh bạch. Liền cảm giác ra. Tịch Yểu giải thích nói, Trung Hổ đối Trung Hương Vân không để bụng, nói quá khứ, nhưng đối duy nhất nhi tử cũng là như vậy lạnh nhạt, liền nói bất quá đi, ta cũng chính là chá một chút, cũng không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy kết quả. A Yểu, ngươi thật là lợi hại a. Kỳ Mật sùng bái nói. Đúng vậy, chúng ta đều không có phát hiện, liền ngươi cảm giác được. Diêu Ngu Nguyệt phụ hòa nói. Tịch Yểu bị khen ngượng ngùng. Các ngươi phải đi về sao? Kỳ Mật hỏi. Đúng vậy, chúng ta mang theo A Lệ, thời gian quá dài, đại tỷ sẽ lo lắng. Tịch Yểu giải thích nói. Trần Tám sự tình, bọn họ cũng biết, nhìn Chu Lệ ánh mắt, tràn ngập thương tiếc. Kia hảo, chúng ta hôm nào lại ước. Biết bọn họ có việc, liền không có cưỡng cầu. Chu Nhung cùng Tịch Yểu mang theo Chu Lệ, cùng bọn họ từ biệt. Bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là cấp trong nhà mua một ít đồ vật. Ở bỏ tiền thời điểm, Tịch Yểu phát hiện, chính mình túi bẹp bẹp, có điểm ủy khuất. Ra cửa thời điểm, quên cùng nương muốn bạc. Thấy nàng không móc ra bạc tới, vẫn luôn chu cái miệng nhỏ, Chu Nhung liền trấn an nói. Tịch Yểu liếc hắn liếc mắt một cái, nói thầm nói, còn không phải trong nhà nghèo. Nhà này nếu là có bạc nói, Trần Thị cho đại gia phân, kia mới là tài vụ tự do. Hiện tại, trong nhà không giàu có, sở hữu tiền đều ở Trần Thị trong tay. A nha, quên mất Tịch Yểu đột nhiên vỗ chính mình chán, buồn bực nói, vừa rồi nhìn thấy huyện lệnh đại nhân, vì cái gì không cùng huyện lệnh đại nhân muốn bạc đâu. Muốn bạc. Chu Nhung buồn bực, muốn cái gì bạc? Chính là những cái đó công nhân đi theo đại ca học bàn giường đất ta, nay không phải còn có bái sư học nghệ tiền sao, tổng không thể mọi người đều nắm đi. Nàng cười xấu xa nói, có thể cho huyện lệnh đại nhân ứng ra một chút, chẳng sợ một nửa cũng hảo, có phải hay không? Nàng liền sợ Chu Khánh không đề cập tới, việc này qua, liền nói không ra. Chu Nhung nhịn không được cười. Việc này, chờ Trung ra sự tình kết án, ta liền cùng huyện lệnh đại nhân đề. Hắn cảm thấy, nhà mình tức phụ tiểu tham tiền bộ dáng, rất là đáng yêu, tổng không thể làm nàng thất vọng rồi. Huyện lệnh đại nhân cấp bạc, một chút đều không sảng khoái. Nàng rất là không cao hứng nói. Yên tâm, về sau nói, hắn khẳng định sẽ tích cực mà. Muốn chỗ tốt, không tích cực nói, cũng đừng phản ứng hắn. Tịch Yểu bị Chu Nhung hống cao hứng, đến là lập tức tâm tình thì tốt rồi. Chu Lệ đi theo bọn họ, không rên một tiếng. Chu Nhung phát hiện, hắn từ trong nhà lao ra tới lúc sau, liền nói vài câu, vẫn luôn trầm mặc, liền hỏi, ngươi cùng Trần Tám nói cái gì? Tịch Yểu cũng tò mò nhìn. Chu Lệ không có gạt, một năm một mười nói, sau đó mở mịt nói, hắn có thể hay không chết không nhắm mắt. Lời này, làm Chu Nhung cùng Tịch Yểu cứng họng. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình vẫn là như vậy. Cho dù chết không nhắm mắt, cùng ngươi cũng không có quan hệ, đó chính là hắn làm sự tình, nên được kết quả. Chu Nhung trấn an hắn nói. Đúng vậy, A Lệ, ngươi đến kiên cường, đến vì ngươi nương ngắm lại. Tịch Yểu nhắc nhở nói. Có thể làm Chu Lệ kiên cường, cũng chỉ có đại tỷ. Chu Lệ hiểu chuyện gật gật đầu, ta biết đến. Hắn vẫn luôn chính là như vậy tưởng. Chính là, có người cũng không nguyện ý. Bọn họ dẫn theo mua đồ vật, vừa đến Nam Tuyển thôn cửa thôn, liền phát hiện, đầu to ở bên kia chờ bọn họ. Tứ thúc, tứ thẩm, Á Lệ ca ca đầu to phất tay kêu. Nhìn đến đầu to, ba người rất là kinh ngạc. Người là gan rất đại a, chạy nơi này tới chơi. Chu Nhung giáo huấn. Đầu to méo miệng nói, ta không có, ta nương làm ta ở chỗ này chờ các ngươi, nói là Trần gia người tới, bọn họ muốn tìm Á Lệ ca ca. Chu Lệ sắc mặt, lập tức liền thay đổi. Tới nhưng thật ra rất nhanh. Tịch Hiểu châm chọc một câu. Tới chính là ai? Chu Nhung hỏi. Đầu to lắc đầu, ta không biết ta, thật nhiều người đâu, nhưng hùng, cùng mãi mãi xảo đâu. Chương 295 nợ cha con trả. Chương 295 nợ cha con trả. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người rất có ăn ý làm quyết định. A Lệ, ngươi cùng đầu to đi đường nhỏ về nhà, từ hậu viện vào cửa, không cần cùng Trần gia người gặp gỡ. Chu Nhung an bài nói. Đến không phải sợ Trần gia người, mà là Chu Lệ mặc kệ như thế nào thay đổi, đều là Trần gia người. Trần gia càng quái, bọn họ không phải không có lĩnh giáo qua. Chu Lệ lại hiểu chuyện lắc đầu, tứ cứu mẫu, ta có thể tránh được nhất thời, trốn không được một đời, bọn họ không đạt mục đích, sẽ không bỏ qua. Huống chi, hắn không nghĩ làm hắn nương ủy khuất. Trần gia người tới, khẳng định sẽ khinh nhục con mẹ nó. Chu Nhung sờ sờ đầu của hắn, khen một câu, ngươi nương không uổng công thương ngươi. Chu Lệ liền tính là hắn cháu ngoại, nếu là cùng Trần gia người giống nhau, hắn khẳng định sẽ không bang. Nhưng đứa nhỏ này có nhãn lực thấy, sẽ đau mẹ hắn, này liền đủ rồi. Đây cũng là đại tỷ về sau chỗ dựa. Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều không phải nháo nháo dính dính người, ở làm quyết định liền không chần chờ, hai người mang theo hai đứa nhỏ, lập tức hướng trong nhà đuổi. Bọn họ còn chưa tới ra đâu, liền nghe được tiếng khóc, tức giận mắng thanh cùng tiếng kêu rên, như là ở khóc tang, nghe người mày đều nhăn lại tới. Mãi, Tráng Tráng, Tráng Tráng đã trở lại. Trần gia tiểu tôn tử nhìn đến Tráng Tráng, lập tức hưng phấn kêu. Tới thời điểm, mãi mãi chính là nói, bắt được Chu gia đồ vật, liền sẽ cho hắn mua thịt ăn. Hắn thật lâu không có ăn đến thịt. Trần gia lão thái thái ở đại tôn tử không có, nhi tử tàn tàn, phế phế đi lúc sau, liền lập tức giàn mua. Trong nhà không có Chu Như xử lý, vốn dĩ liền loạn. Sau đó Trần tám cái này vùi đầu làm việc bị bắt, trong nhà liền càng đừng nói nữa. Nguyên bản lười người, càng lười. Trần gia nguyên bản liền không có gì tiền tài, này làm tăng sự, hơn nữa xem thương mua thuốc, liền càng đừng nói nữa. Thu không đủ chi lại mượn không tới tiền, cuối cùng, Trần Thị liền đem chủ ý đánh tới Chu Như cùng Tráng Tráng trên người, cảm thấy sở hữu sai đều là bọn họ trọc. Bọn họ nếu là ngoan ngoãn trở về, trong nhà sao có thể sẽ phát sinh như vậy sự tình, Trần Tám cũng sẽ không nổi điên, nàng đại tôn tử cũng sẽ không chết. Người cái tiểu xuất sinh lão thái thái nhào lên tới liền tưởng cấp Chu Lệ một cái tát, lại bị Chu Nhung cầm. A nha, cứu mạng A, giết người. Đối loại này vô lại thủ đoạn rõ như lòng bàn tay lão thái thái, lập tức bắt đầu khóc thiên thường địa, như là tao ngộ cái gì dường như, nước mắt nước mũi ràng rùa, nhìn người ghê tởm không thôi. Ngươi còn dám động thủ, ta không ngại giúp ngươi băm. Chu Nhung tàn nhẫn cảnh cáo nói. Ở Chu ra cửa đánh người, nàng đây là khinh thường ai. A Lệ Chu Như nhìn đến nhi tử thiếu chút nữa bị đánh, vội vàng xông lên đi, sau đó che chở hắn, căm tức nhìn Trần Thị nói, chúng ta đã rời đi nhà ngươi, cùng nhà ngươi một chút quan hệ đều không có. Các ngươi lại nháo, chúng ta liền không khách khí. Thủ đoạn bị niết đau Trần lao thái thái, tuy rằng sợ Chu Nhung lệ khí, nhưng nghĩ đến trong nhà tình huống, liền vô lại rảo biện nói, cái gì rời đi, ngươi chính là Trần Tám tức phụ, Tráng Tráng là ta Trần gia tôn tử. Đúng vậy, tục ngữ nói rất đúng, nợ cha con trả, Trần Tám làm sự tình, nên Tráng Tráng còn. Bên cạnh đi theo tới Trần gia thân thích, nhìn đến Chu gia mới tinh phòng ở, nghĩ đến nghe người ta nói, Chu gia phòng ấm thời điểm, chính là tặng thật nhiều đồ vật. Liền thèm nhỏ dại không thôi, nghĩ giúp đỡ, có thể được đến giờ chỗ tốt. Phi. Trần Thị nổi giận nói, các ngươi chính mình làm sự tình, chính mình không biết sao, Trần Tám là ai sinh, tìm ai đi. Ô ô. Quá khi dễ người, đây là muốn buộc ta cái này cụ bà tử chết ta. Trần Lao Thái Thái thấy Chu gia người đều không buông khẩu, khí không được, liền ở Chu gia cửa khóc mắng, ta không sống. Chương 296 nghiêm trang bậy bạn. Chương 296 nghiêm trang bậy bạn. Ngươi muốn chết nói, bên này quẹo vào có cái hà, ngươi có thể nhảy nhảy dựng, lại không nghĩ, qua đi một chút, có cái cánh rừng, thủ còn mang cao, ngươi có thể quải một quải, lại không được, về nhà uống điểm dược, hai mắt nhíu lại, hai chân vừa dẫm, cũng đơn giản, nhưng là, đừng ở chỗ này khóc tăng, nhà ta mới kiến hảo, ngươi nếu là lại khóc khóc để nói, khả năng không chỉ là đại tôn tử không có, khả năng liền tiểu tôn tử đều giữ không nổi. Tịch Hiểu bị nàng khóc sọ não đều đau, chán ghét nàng dùng như vậy thủ đoạn bức bách người, liền trực tiếp buông lời tàn nhẫn, hoàn toàn không đem nhân ra nước mắt xem ở trong mắt. Người như vậy, sợ nhất chết, là nhất liên tiếp chết. Trần gia lão thái thái bị nàng uy hiếp dọa ngây ngẩn cả người, sau đó ngạnh sinh sinh đánh cái cách. Nói, các ngươi muốn làm gì? Nàng khí phách mười phần hỏi. Thấy cuối cùng có người tiếp tra, Trần lão thái thái lập tức nói, tráng tráng là ta Trần gia tôn tử. Ân, sau đó đâu? Tịch Hiểu rất phối hợp hỏi. Chu gia người tụ tập ở bên nhau, sau đó nhìn Tịch Hiểu khí chàng 18 mẹ cùng Trần lão thái thái đấu, hoàn toàn không bị áp xuống đi, liền rất là ngạc nhiên. Trần lão thái thái hai mắt không có hảo ý xoay một chút, yêu cầu nói, ta Trần gia tôn tử, tự nhiên phải về Trần gia. Không được. Chu Như trước nhịn không được hô một tiếng. Tịch Hiểu nhìn nàng một cái, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Thấy Chu Như nóng nảy, Trần lão thái thái tận hết sức lực nói, Trần Tám hại người trong nhà liền không mấy cái có thể làm việc, tráng tráng cũng lớn, có sức lực, về sau trong đất sống phải hắn làm, hắn còn phải cho hắn đại bá kiếm tiền dưỡng lao. Lao thái bờ lạ rất nhiều, liền kém muốn tráng tráng làm trâu làm ngựa. Chu Như khí không được, lại bởi vì Tịch Hiểu ánh mắt mà nhìn xuống. Nàng biết, Tịch Hiểu đau Chu Lệ, tuyệt đối sẽ không hại hắn. Tịch Hiểu nhìn Trần Lao thái thái, chậm chạp không có ứng một tiếng, làm Trần Lao thái thái có điểm nóng nảy. Nàng chính là nghĩ đến muốn chỗ tốt. Một chút đều không nghĩ tráng tráng trở về. Này trai trai hài tử, có thể có ích lợi gì? Nàng là cảm thấy, Chu gia người đều đối tráng tráng hảo, khẳng định luyến tiếc hắn trở về chịu khổ. Đến lúc này, chỉ cần xả đến bạc, kia sự tình liền dễ làm. Chu gia không cho cái 5100 lượng, nàng liền buộc tráng tráng trở về. Nhưng nàng nói về sau như thế nào đối phó tráng tráng, kết quả, nhân gia không tiếp tra. Này cùng nàng tưởng không giống nhau. Tráng tráng Tịch Hiểu nhìn bị Chu Như che chở. Hai mắt nổi lên hận ý hài tử, bất đắc dĩ nói, ngươi mãi mãi là cái nhẫn tâm, không nghĩ cho ngươi quá ngày lành, cũng tưởng cha tấn ngươi giống nhau cha tấn ngươi, chúng ta cũng luyến tiếc, nhưng ngươi dù sao cũng là Trần gia hài tử, đúng hay không? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tịch Hiểu, mỗi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Chu gia người nhận trụ, đều không có nói cái gì. Đến là Trần gia tới người, đều có điểm há hốc mồm. Nói tốt bạc đâu, nói tốt có thể nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, như thế nào liền không giống nhau? Ngươi nếu không trở về, mặc kệ cấp nhiều ít bạc, đều đổ không được Trần gia kia trương tham lam miệng. Hơn nữa, ngươi bà ngoại trong nhà mới vừa che lại nhà ở, cũng không có tiền, cho nên, thật sự là không giúp được ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn trở về đi. Nàng nghiêm trang bậy bạ, làm Chu Nhung cái chán nhảy nhảy, cảm thấy nhà mình tức phụ muốn phóng đại chiêu. Biết tứ cứu mẫu đối hắn cực hảo, Chu Lệ rất là phối hợp nói, ta đây trở về. Trần gia người trợn mắt há hốc mồm. Không, không phải, bọn họ một chút đều không nghĩ người trở về. Bọn họ là muốn bạc. Chính là, bọn họ không dám nói. Sợ nói, nhân gia càng làm cho tráng tráng trở về. Chương 297 có thể tận diệt. Chương 297 có thể tận diệt. Nhìn đến Trần gia người có gương mặt đều vặn mẹo, Tịch Hiểu không ngừng cố gắng, nghiêm túc dạy dỗ nói, ngươi nương ở bên này, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người khi dễ nàng. Ngươi tới rồi Trần gia, bọn họ nếu là khi dễ ngươi, có thể nhẫn ngươi liền nhịn, không thể nhẫn nói. Học cha ngươi nha. Học cha ngươi nha, có thể động thủ, liền không cần hạt bức liều mạng bái. Chu Lệ hai mắt sáng ngời, lập tức nói, tứ cứu mẫu yên tâm, ta từ nhỏ cùng ta cha mẹ cùng nhau xuống đất, sức lực rất lớn, ta không sợ bọn họ. Tịch Hiểu đau lòng sờ sờ đầu của hắn nói, ân, nếu là chịu khi dễ, liền tóm được tiểu nhân đánh, nhân ra đánh ngươi một lần, ngươi liền còn nhân ra hai lần, lại không được, có thể tận diệt. Trần gia nghe được tận diệt, biểu tình đều thay đổi. Trần Tám giết một cái không đủ. Còn phải làm người đem Trần gia cấp diệt môn. Hảo. Chu Lệ gật đầu. Như vậy kinh tủng sự tình, hai người liền nghiêm trang nói, thương nghị, hoàn toàn không đem Trần gia người xem ở trong mắt. Chu Nhung nhìn đến biểu tình vặn vẹo Trần gia người, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Này bạc đổ không người ở ra tham lam, mắng vô dụng, lại đánh không được, kia chỉ có thể dùng tàn nhẫn chiêu. Hắn không thể không thừa nhận, Tịch Hiểu nói, chính là tốt nhất biện pháp. Không sợ chết, cứ việc tới. Ngươi như thế nào có thể như vậy giáo hải từ đâu? Trần Lão thái thái ngoài mạnh trong yếu kêu. Tịch Hiểu vô tội nói, kia không phải muốn nhất lao vĩnh giật sao, ai không phiền ngươi cả ngày khóc tăng gạo. Chu gia người nhìn đến Tịch Yểu một người, đem Trần gia những người đó hù xoay quanh, liền có điểm muốn cười. Nhưng lúc này, cười liền chuyện xấu, liền liều mạng banh, ai cũng không dám cười ra tiếng tới. Tịch Yểu vô tình quét một chút, nhìn đến Chu thị bọn họ đều thống khổ lôi kéo khóe miệng, liền vô ngữ chịu một chút khóe miệng. Nghiêm trang sự tình, có cái gì buồn cười đâu? Chúng ta cũng là nhật tử quá không nổi nữa. Trần lão thái thái chịu thua nói. Nga, cho nên ta khiến cho hải tử cùng ngươi trở về a, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ bái. Tịch Yểu không chút sức mẹ nói. Dù sao muốn một văn tiền, đều không thể. Cấp hải tử mua thịt không hương sao, vì cái gì muốn tiếp tế người như vậy. Trần gia người cứng họng vô ngữ. Cho nên, bọn họ vừa rồi cùng Chu gia người gân cổ lên đều, lại khóc lại nháo, hợp lại chính là lãng phí nước miếng. Đừng không có việc gì ở ta Nam Tuyền thôn nháo, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Thôn trưởng ra tới, một tiếng đe dọa, nhưng thật ra đem nháo sự Trần gia người cấp trấn trụ. Nhìn đến con rún Trần gia người, Tịch Yểu liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Liên như vậy điểm đại lá gan, rốt cuộc nơi nào tới ăn uống như vậy lại đâu. Sẽ không sợ căng. Đứa nhỏ này, đã vào ta Nam Tuyền thôn hộ tịch, chính là ta Nam Tuyền thôn người, các ngươi muốn dẫn người trở về, phải hỏi hỏi ta thôn trưởng này đáp ứng không đáp ứng. Trần gia người thuộc về ước hiếp người nhà, tới rồi bên ngoài, chính là đầu cũng nâng không dậy nổi cái loại này. Nhìn thấy thôn trưởng ra tay, hai mặt nhìn nhau, không một lát liền héo đi nói tốt. Trần gia người tới hùng hổ, đi chật vật lại đáng thương, nhưng tất cả mọi người cảm thấy bọn họ xứng đáng, còn đặc biệt hả giận. Thôn trưởng, đa tạ. Chu Nhung cảm kích nói. Thôn trưởng lắc lắc tay nói, đều là một cái thôn, ngươi vội đi. Hắn còn nhớ thương nhân gia ấm giường đất đâu. Về sau Chu gia sự. Hắn đến cao hơn điểm tâm. Hơn nữa, hắn cảm thấy, Chu Nhung tức phụ, lợi hại hơn. Nhà này, đều không phải dễ khi dễ người. Không biết chính mình làm thôn trưởng đều kiêng kỵ Tịch Yểu, nhìn đến Trần gia người đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 298 mặt khác một cái lộ. Chương 298 mặt khác một cái lộ. Má ơi, lại không đi, ta đều banh không được. Nàng ôm ngực, xúc động nói. Ha ha ha. Đã sớm banh không được Chu gia người, xem nàng như vậy. Cười vang. Tứ tẩu, ngươi là nghĩ như thế nào nha, còn như vậy nghiêm trang, ta nhẫn cười nhẫn bụng đều đau. Chú ý dẫn đầu nói. Tịch Yểu đi theo mọi người đi vào, rất là vô tội buông tay nói, kia làm sao bây giờ đâu, các ngươi bỏ được các bạc. Ném trong nước đều không cho bọn họ. Trần Thị cắn răng nói. Làm gì muốn ném trong nước đâu, các bọn nhỏ mua thịt không hương sao. Nàng nghiêm túc nói. Mọi người sửng sốt một chút, lại cười. Tứ tẩu, ngươi đừng đầu, ta thật bụng đau. Chu Ý kháng nghị nói. Hào đi. Tịch Yểu nhìn Chu Như nói, đại tỷ, vừa rồi đều là kế sách tạm thời, ngươi đừng nghĩ nhiều Nga. Nên giải thích, vẫn là muốn giải thích một chút. Chu Như giận dữ nói, ngươi cho ta ngu xuẩn. Hắc hắc. Nàng ngây ngô cười. A Yểu biện pháp, kỳ thật khá tốt, liền không cùng bọn họ phí miệng lưỡi, nếu không phải đau lòng A Lệ, ta đều muốn cho hắn trở về trộn lẫn một chút, xem bọn họ về sau còn dám không dám nhớ thương A Lệ. Trần Thị rất là hả giận nói. Chu có căn cũng cười, nói, hiện tại hảo, biết nhân gia sợ A Lệ trở về, chúng ta sẽ không sợ cái gì. Chu Thị xoa cười đau bụng, khen nói, vẫn là A Yểu có bản lĩnh, chúng ta vừa rồi cùng nhân gia xảo nửa ngày, giọng nói đều ếch, còn không bằng A Yểu nói mấy câu đâu. Cũng không phải là, mấu chốt còn tìm tới rồi đối phó Trần gia người biện pháp, về sau à, bọn họ lại đến, chúng ta liền trực tiếp làm cho bọn họ đem người cấp lanh trở về, xem bọn họ có dám hay không. Lâm Thị thấu náo nhiệt nói. Choi choi tiểu tử, ăn uống nhưng lớn đâu. Hơn nữa, Trần gia người hiện tại nhưng không mấy cái bình thường, thật sự luận khởi sức lực tới, nói không chừng vẫn là Chu Lệ đánh người khác, cho nên, cũng là có thể trở về nhìn xem. Trần gia người bại trận, Chu gia người hung hăng ra khẩu khí, này trong lòng thoải mái không được, đặc biệt là Chu Như, trong mắt khói mù đều không có. Đang cười qua sau, Chu Như nghĩ tới Chu Lệ bọn họ vào thành sự tình, ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử hỏi, nhìn thấy hắn sao? Chu Lệ sửng sốt một chút, ân một tiếng. Hắn nói cái gì? Hắn ở đắc chí. Chu Lệ lôi kéo khỏe miệng nói. Chu gia người nháy mắt mở to hai mắt, không dám tin tưởng. Hắn hại ngươi, còn đắc chí. Trần Thị tiêm giọng nói nói. Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ chưa thấy được Trần Tám, cũng không hỏi qua bọn họ nói gì đó, nhưng là có điểm kinh ngạc Chu Lệ nói. Hắn căn bản liền không nghĩ tới này đó, ta chọc thủng, hắn mới rồi dám, nhưng này đó đều không có ý nghĩa. Tịch Yểu cảm thấy. Chu Lệ vẫn là có tiếng đối. Phía trước không tiếp xúc quá, nàng không biết nhân ra cái gì tính tình. Nhưng hiện tại tiếp xúc xuống dưới, nàng là thật tiếc hận. Chu Lệ thực hảo. Thông minh lại hiểu được cẩn nhẫn, đi con đường làm quan, về sau sẽ tiền đồ vô lượng. Hủy hoại hài tử cả đời, hắn còn đắc chí, này mọi người, không xứng vi phụ. Chu có căn đau lòng cháu ngoại, khí mắng một câu. Chu Như đỏ hốc mắt, nức nở nói, không có việc gì, A Lệ về sau biết chữ, cũng có thể có tiền đồ. Kỳ thật, A Lệ còn có một cái lộ có thể đi. Tịch Yểu lắp bắp nói, cái gì lộ? Đều biết Tịch Yểu thông minh, cho nên, mọi người đều chờ mong nhìn nàng. Luyện võ, đương võ tướng. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Luyện võ, võ tướng, này ý nghĩa là muốn thượng chiến trường. Thượng chiến trường, như vậy tùy khi có nguy hiểm. Chương 299 đi bước một tới. Chương 299 đi bước một tới. Không, không thể đương võ tướng. Chu Như sắc mặt trắng bệnh lắc đầu. Nàng chỉ nghĩ nhi tử bình bình an an. Ta muốn luyện võ. Chu Lệ nhìn không muốn mẫu thân, kiên quyết nói, nương, đó là ta duy nhất đừng ra. Nhìn chằm chằm giết người phạm nhi tử thanh danh, hắn mặc kệ đi cái gì lộ, đều thực gian nan. Nhưng là, dùng chính mình bản lĩnh chém giết ra tới, vậy không giống nhau. Chu Như run rẩy nhấp khỏe miệng, hốc mắt phím hồng. Nương, ta luyến tiếc ngươi hủy khuất. Hắn nhấp miệng rất là quật cường nói. Những lời này, trực tiếp làm Chu Như pha vỡ. Người đứa nhỏ này nàng khóc. Chu ra người còn lại người đều trộm lau nước mắt, đau lòng này mẫu tử hai cái. Nam Tuyển Thôn là bởi vì tứ cứu cùng huyện lệnh quan hệ, làm người kiên kỵ, mới có thể chịu đựng chúng ta. Nếu chúng ta hiện tại ở địa phương khác, liền tính nhân ra biết kia không phải chúng ta sai, kia đồn đãi vớ vẩn đều có thể chết đuối chúng ta. Nương đau lòng ta, có thể thừa nhận hết thảy, nhưng ta cũng đau lòng nương, không bỏ được nương chịu ủy khuất. Thiếu niên thẳng thắn sống lưng, thừa nhận rồi cái này tuổi không thuộc về trách nhiệm, giống như đột nhiên liền trưởng thành. Đại tỷ Tịch Yểu thấy chính mình một câu, làm nàng như vậy kích động, có điểm ngượng ngùng nói, A Lệ bây giờ còn nhỏ đâu, thượng chiến trường còn sớm đâu, hắn sinh ra đặc thù, chúng ta người trong nhà đau, người khác lại sẽ không, về sau chúng ta nếu là hảo, A Lệ liền sẽ trở thành nhân gia công kích lấy cớ, trừ phi A Lệ thay đổi địa vị, làm nhân gia không dám nghị luận. Chu Như duỗi tay nắm lấy tay nàng, gắt gao, như là dùng hết sở hữu sức lực. Đại tỷ biết, ngươi là tốt, ngươi là vì A Lệ hảo. Nàng không phải không biết tốt xấu người, biết A Hiểu làm như vậy, chính là vì bọn họ hảo. Nhìn đến nàng như vậy, Tịch Hiểu ôm trụ nàng, vỗ nàng bối nói, chúng ta sẽ đẩy ra mây đen mỗi ngày mình. Hết thảy, đều sẽ hảo lên. Nhưng chúng ta đi nơi nào tìm người giáo A Lệ đâu? Chu có căn lo lắng nói. Bọn họ không hiểu này đó, có điểm mờ mịt. Tịch Hiểu hơi hơi quay đầu, nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, nhướng mày đầu, muốn biết Chu Nhung như thế nào quyết định. Hắn có võ công sự tình, chính là vẫn luôn gạt trong nhà. Người trong nhà đến bây giờ đều cảm thấy, hắn chính là cái có tính tình người đọc sách, lại không biết hắn võ công cao cường đâu. Chu Nhung quét hố chính mình tức phụ liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói, vậy làm A Lệ một bên biết chữ, một bên đứng tấn, đi bước một tới. Đúng đúng, đi bước một tới, hắn vẫn là cái hài từ đâu, không thể lập tức buộc hắn gánh vác hết thảy. Trần Thị không tha nói, không có người phụ họa, cũng không có người cự tuyệt. Mọi người đều biết, Chu Lệ có thể hay không lên, vẫn là đến dựa vào chính mình. Việc này, xem như vậy chứng thực. Buổi tối, chờ Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận từ bên ngoài trở về, nghe nói trong nhà phát sinh sự tình, đều buồn bực thực, cảm thấy Trần gia quá khi dễ người. Các ngươi cũng đừng tức giận, A Hiểu hù dọa nhân gia một đốn, bọn họ lại bị thôn trưởng cảnh cáo, hẳn là không dám lại đến. Ngược lại là các ngươi, ở bên ngoài, muốn nhiều cẩn thận. Chu có căn nhắc nhở nói, hai cái nhi tử đều không phải người thông minh, tính cách có đôi khi cũng có đâu, cùng nhân gia khởi xung đột, vậy muốn có hại. Cha, ngươi yên tâm hảo, hiện tại đều là cho nhà mình thân thích làm, liền thu cái tiền vốn mà thôi. Chu Khánh ổn trọng nói. Nhớ kỹ, cũng liền nhà mình thân thích, người khác nói, cũng đừng loạn đáp ứng, các ngươi năm trước là vội bất quá. Trần Thị nhắc nhở nói. Chúng ta đã biết. Ấm giường đất sự tình, Tịch Hiểu không nhúng tay. Chương 300 toán học. Chương 300 toán học. Trong đất sống, Tịch Hiểu tỏ vẻ, nàng không thành thạo. Cho nên, không có sự tình nhưng làm nàng, bắt đầu cấp bọn nhỏ đi học. Giấy và bút mực là không có khả năng có. Tịch Hiểu cấp làm mấy cái sa bàn, làm cho bọn họ luyện tập. Nàng nghiêm túc cấp bài khóa, từ biết chữ, cổ thơ từ đến tính toán, lại bỏ thêm cái rèn luyện thân thể, đến là đem thời gian bài tràn đầy, mấy cái bướng bỉnh hài tử, đều bị câu ở trong nhà. Nguyên bản đi ra ngoài chơi, còn có thể theo ở phía sau xem náo nhiệt tiểu hoa, nhìn đến trong nhà ca ca tỉ tỉ đều như vậy nghiêm túc, chính mình vẻ mặt ngốc, liền có điểm ủy khuất. Đây là khi dễ nàng quá nhỏ. Chu Nhung mấy ngày nay vẫn luôn thực hướng trong thành chạy, Tịch Hiểu không hỏi lại biết, hắn khẳng định là đuổi theo cha Trung Hổ hài tử rơi xuống. Biết Tịch Hiểu ở giáo bọn nhỏ, Chu Nhung nội, liền không có hỏi qua, càng không có xem qua. hôm nay, ở thật vất vả có điểm manh mối lúc sau, liền chờ kết quả, vô tình thấy được Tịch Yểu toán học bản lĩnh, đến là sợ ngây người. Người này toán học, thật là lợi hại. Hắn khiếp sợ, bởi vì sư phụ đều không nhất định có thể so sánh đến quá Tịch Yểu. Tịch Yểu rất là ngạo kiều nói, đó là đương nhiên. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Nhìn đến nàng này đắc ý tiểu biểu tình, Chu Nhung rất tưởng khi dễ một chút, liền nghĩ nghĩ, xoay người đi trong thư phòng cầm một trương giấy ra tới, đưa cho nàng nói, ngươi nhìn xem cái này, sẽ làm sao? Tịch Yểu nghi hoặc tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó cười. Đây là điển hình gà vịt cùng lung đề. Nàng nhướng mày hỏi, ngươi sẽ sao? Chu Nhung sờ sờ mũi nói, không phải thực sẽ. Đây là sẽ không còn tìm lấy cớ đâu. Cái gì kêu không phải thực sẽ? Này biết thì biết, không biết thì không biết ta. Tịch Yểu ở trong lòng cười trộm, nay còn biết không không biết xấu hổ, sĩ diện đâu? Muốn biết sao? Nàng hỏi. Tưởng. Chính mình tức phụ, không có gì ngượng ngùng. Tịch Yểu đến không có khó xử hắn, mà là biết, hiện tại toán học sợ là toán cộng đều làm người ta khó khăn, cho nên, nàng tận hết sức lực dạy vài loại biện pháp, làm Chu Nhung hiểu biết triệt triệt để, rõ ràng, này về sau gặp được không sai biệt lắm, cũng có thể cởi bỏ. Chu Nhung là cái người thông minh, Tịch Yểu dạy mấy lần, lập tức liền minh bạch, còn suy một ra ba, hoàn toàn mê có lợi học. Hắn biết chính mình tức phụ có bí mật, nhưng không ảnh hưởng hắn đi theo đứa nhỏ này nhóm cùng nhau nghe giảng bài. Gặp được không hiểu, hắn còn sẽ hỏi, được Tịch Yểu mấy cái xem thường. Chu gia người nhìn đến Chu Nhung còn cùng Tịch Yểu học, liền cảm thấy buồn cười, cũng không thật cảm thấy Chu Nhung không hiểu, chỉ cảm thấy Chu Nhung là ở đậu nhà mình tức phụ. Lao dịch bắt đầu rồi, Chu Tiền cùng Chu Đại Vận đều đi. Chu Nhung ở viết xong toán học đề, nhìn đến bọn nhỏ đều tan đi chơi thời điểm, thấp giọng cùng Tịch Yểu nói. Tịch Yểu nhưng thật ra không có nửa điểm kinh ngạc. Hắn là gieo gió gật bão. Đúng vậy, gieo gió gật bão, hắn lúc này đây, sợ là muốn đem mệnh lưu tại bên kia. Bị Trung gia sự tình liên lụy, tuy rằng đã trở lại, nhưng là ăn bản tử, này thương cũng chưa hoàn toàn hảo toàn, cũng không nhiều ít của cải cho hắn soàn soạn. Người đau lòng nhân ra. Tịch Yểu nhướng mày hỏi. Nàng đối Chu Tiền là thật sự không có nửa điểm mềm lòng. Người này, chính là chính mình tìm chết. Chu gia nếu không phải nàng cùng Chu Nhung chống, Chu Tiền xuống tay thời điểm, kia ra liền tan. Chu Nhung bật cười, sao có thể đâu. Hắn chính là có điểm tò mò, rốt cuộc cái dạng gì nhân ra, mới có thể dưỡng ra như vậy tính cách rõ ràng lại quyết đoán cô nương tới. Nói như vậy, sự tình quan tánh mạng, trên cơ bản, nhiều ít ân đoán nhiều sẽ tiêu trừ. Nhưng tới rồi Tịch Yểu bên này, sinh tử cùng ân đoán là không thể lau sạch. Chương 301 cha. Chương 301 cha. Không phải liền hảo. Nàng thì thầm một câu, nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, trừ bỏ hắn cùng Chu Đại Vận, còn có ai đi? Đi đều là nhà hắn người, bao gồm hắn vẫn luôn che chở bảo bối nhi tử. Tịch Yểu kinh ngạc, như thế nào sẽ đâu? Dựa vào Chu Tiền tính tình, hẳn là luyến tiếc. Hắn không phải Chu gia thôn thôn trưởng, ai cũng không nghe hắn, hắn cũng uy hiếp không được người khác, nhân gia tân thôn trưởng chỉ biết lấy hắn khai đao, cho nên, đi đều là Chu Tiền thân cận, phía trước muốn che chở người. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, Chu Tiền sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, kết quả cuối cùng là cái dạng này. Tịch Yểu nghe, thực hụt hẫng. Đừng nghĩ nhiều, bọn họ cùng chúng ta không có quan hệ, ta chính là nghĩ lại nhải một câu lời này, không thể cùng người trong nhà nói, hắn chỉ có thể cùng Tịch Yểu nói. Người trong nhà, sẽ mềm lòng, sẽ dối rắm, kia hoàn toàn không cần phải. Chu Tiền chính là gieo gió gặt bão. Ta không phải đồng tình Chu Tiền, chính là cảm thấy người khác bị vô tội liên lụy. Liên tính là Chu Tiền thân nhân, kia cũng không phải Chu Tiền. Huống chi, rõ ràng là có thể né tránh, kết quả lại. Thân bất do kỷ thời điểm, đều không thể làm lựa chọn. Điểm này, hắn thâm chấp nhận. Tịch Yểu thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên liền minh bạch hắn trong lòng dạ tâm. Thân là thân bất do kỷ, cho nên mới muốn tránh thoát. Nhật tử từng ngày quá khứ, ở thu đệ nhị cha lương thực thời điểm, Trung Hổ cất giấu nữ nhân cùng hài tử, còn có che giấu tài sản, cuối cùng là bị đào ra. Các ngươi là không biết, kia tiểu viện tử nhìn không chút nào thu hút, không biết, còn tưởng rằng nhân gia khóc nhọc khổ, lại không biết, bên trong nữ nhân bị an bài thỏa thỏa, hài tử đều có người chiếu cố, thích ý thực đâu. Nhớ tới Trung Hổ an bài, làm cho bọn họ lăn lộn lâu như vậy, mặc kệ là Lý Hãn vẫn là Kiều Đàm, này trong lòng đều không thoải mái. Lại thích ý, còn không phải bị các ngươi bắt. Tịch Yểu tò mò hỏi, Trung Hổ biết lúc sau, có phản ứng sao? Lý Hãn cùng Kiều Đàm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có ý cười. Có, phản ứng nhưng đại đâu? Lý Hãn nói, kia khẳng định là 89/10. Chỉ có chân chính để ý, kia mới có thể yêu thương. Trung Hổ cho chính mình để lại một cái nữ nhi, hai cái nhi tử, lớn nhất, so Trung Hương Vân còn đại, nhỏ nhất, cũng cũng liền 7-8 tuổi. Nhìn đến bị trộm tới người, Trung Hổ đến là chấn định thực, cái gì đều không nói. Cha tiểu nhi tử nhìn đến hắn, lập tức ngọt ngào hô thanh, lại làm Trung Hổ sắc mặt trắng bệnh. Lần này, cái gì chứng cứ rằng có đều không cần. Trương Thị ở nhìn đến bị mang tiến vào nữ nhân cùng hải tử, cười. Nàng ngửa đầu cười to, rất là điên cuồng chào phung nói, Trung Hổ, ngươi hao hết tâm tư làm ăn bài, kết quả là đâu? Ngươi nữ nhân, hải tử, đều đi theo cùng nhau xuống địa ngục đâu? Nàng không thể đối Trung Hổ thế nào, chỉ có thể phát tiết một chút lửa giận, cũng không nghĩ làm Trung Hổ hảo quá. Hắn lừa chính mình như vậy nhiều năm, chính là chết, nàng cũng muốn lôi kéo nhân ra đi xuống, bao gồm hắn thân sinh nhi tử. Trung Hổ một chút đều không nghĩ như vậy. Phía trước như vậy bình tĩnh chịu chết, là bởi vì hắn muốn vì nhi tử nữ nhi lưu một cái đường sống, một cái có thể làm cho bọn họ xoay người đường sống. Nhưng hiện tại, nhìn đến kế hoạch của chính mình bị phá hư lúc sau, hắn liền ngồi không được. Mấy cái hài tử đã chết, kia hắn liền thật sự đoạn tử tuyệt tôn. Trung Hổ hẳn là có bương lỏng, hắn muốn cứu kia mấy cái hài tử. Lý Hãn đem chính mình quan sát đến nói ra. Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt lộ cảm khái. Chương 302 không có như vậy càn rỡ. Chương 302 không có như vậy càn rỡ. Trung Hương Vân cùng Trương Thị nhìn, sợ là càng hận. Nữ nhân khác sinh hài tử, Trung Hổ để ý, bọn họ là thân sinh, lại một chút đều không thèm để ý, thậm chí còn tính kế bọn họ, này đổi thành ai, có thể tiếp thu đâu. Có hận hay không, các nàng đều sống không được, chính là nương kêu ba cái hài tử, có thể đem Trung Hổ miệng cậy ra, có lẽ có ngoại ý muốn chi hỉ. Mọi người đều là như vậy chờ mong. Kết quả, Tịch Yểu cùng Chu Nhung vẫn luôn chờ đợi Trung Hổ nhả ra, lại không nghĩ rằng, được đến kết quả là, Trung Hổ đã chết. Bị người diệt khẩu. Hai người được đến tin tức, vội vàng từ trong nhà chạy tới nha môn, sau đó ở nha môn khẩu gặp Kỳ Duật huynh muội cùng Diêu Ngu Nguyệt huynh muội. Rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào sẽ đã chết đâu? Kỳ Duật không cam lòng hỏi. Chúng ta cái gì cũng không biết, đi vào trước lại nói. Chu Nhung sắc mặt nghiêm túc nói. Trung Hổ nếu thật là ở trong tù bị người hại chết nói, việc này liền khó giải quyết. Nhân gia thế lực, đã thẩm thấu đến nha môn. Này, đâu chỉ đáng sợ, càng làm cho người càng nghĩ càng thấy ớn. Trung Hổ thật sự đã chết. Chết trong nhà lao. Chúng độc mà chết. Là nhân vi, vẫn là tự sát. Tịch Hiểu trực tiếp hỏi. Lý Hãn cười khổ, nhân vi. Chu Nhung ánh mắt sắc bén nhìn Lý Hãn nói, là có người lẻn vào, vẫn là có người bị thu mua. Lẻn vào mưu hại, nha dịch đều không có cảm giác được. Lời này, làm nhân tâm đầu dùng mình. Này phía sau mà người, nhưng thật ra rất lợi hại. Diêu Ngu Nguyệt bình luận một câu. Nhân ra sợ là độc gác nhất đi. Kỳ Mật muộn thanh nói. Không có người phụ hòa nàng. Có thể vô thanh vô tức lẻn vào nha môn độc sát người, này đâu chỉ là ngon độc, quả thực vô khổng bất nhập, làm người thực không cảm giác an toàn. Đại nhân tính toán làm sao bây giờ? Chu Nhung hỏi. Lý Hãn đỡ chán, bản quan ban đầu còn nghĩ làm Trung Hổ mở miệng, mặc kệ nhiều ít, đều là manh mối. Nhưng hiện tại, Trung Hổ đã chết, sở hữu manh mối đều phải chặt đứt. Mọi người rất là không cam lòng, nhưng trừ bỏ bất đắc dĩ, còn có thể thế nào đâu. Các ngươi cũng tiểu tâm một chút. Lý Hãn làm cho bọn họ tới, là cố ý dặn dò. Ai cũng không biết sau lưng người đã biết nhiều ít, một cái không tốt, đây là muốn ra đại sự. Chu Nhung đám người cười khổ một chút, chỉ cảm thấy thật sự bị người theo dõi, bọn họ sợ là liền đánh trả cơ hội đều không có. Nhân ra ở trong tối, bọn họ ở minh. Hẳn là sẽ không như vậy càn rỡ. Tịch Yểu bình tĩnh phân tích nói, các ngươi ngẫm lại, người này sát Trung Hổ, chính là vì diệt khẩu, nghĩ đến nhân ra làm không ít thiên lý bất dung sự tình, cho nên, lúc này, nhân ra sẽ cắt đứt hết thảy, chỉ hy vọng không cần bị phát hiện, sao có thể còn có tâm tư tìm chúng ta phiền toái đâu. Hơn nữa, nay phiền toái, chẳng qua là bởi vì một hồi miệng chi tranh. Ta tức phụ nói rất đúng, nhân ra có kiên kỵ, không có như vậy càn rỡ. Chu Nhung phụ hòa nói, thật sự càn rỡ. Ai còn có thể nhẫn, khẳng định sẽ nháo lên. Mọi người hơi chút bị trấn an, nhưng vẫn là quyết định tiểu tâm cho thỏa đáng. Trung Hổ đã chết, còn lại người cũng sống không được. Mọi người, đều bị Lý Hãn cấp bí mật giải quyết. Chu Nhung đám người là xác định Trương Thị, Trung Hương Vân đám người tử vong, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đối bọn họ tới nói, tạm thời nguy cơ, xem như giải trừ. Trung Hổ chết, làm người có điểm tiếc nuối, nhưng cũng xem như đã chết. Đại gia trong lòng treo. Cuối cùng là buông xuống. Cuối cùng là giải quyết. Kỳ Mật rất là nhảy nhót nói. Đúng vậy, cuối cùng là giải quyết. Tịch Hiểu trở về một câu, lại cảm thấy nơi xa là mưa gió sắp đến. Kỳ Duật thấy không khí không tốt, liền cười nói, khó được một tụ, hơn nữa sự tình cũng coi như là hạ màn, không bằng đoàn tụ một chút, xem như chúc mừng. Chương 303 không thể quá keo kiệt. Chương 303 không thể quá keo kiệt. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Sáu cá nhân tới rồi nên vị lâu. Nên vị lâu xin ý, xem như không tồi, lúc này chính náo nhiệt. Bởi vì có chuyện muốn nói, cho nên, Kỳ Duật tuyển trên lầu dựa vô trong vị trí. Kỳ Duật điểm vài món thức ăn, đại gia chờ đồ ăn thời điểm, vẫn là không khỏi nhắc tới về phía sau màn người sự tình, tổng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tịch Hiểu cảm thấy, bọn họ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Nay không phải cái gì sáng rọi sự tình, nhân gia muốn báo thù, không có trung hổ như vậy địa đầu xà, ai giúp bọn hắn, ai có thể động được các ngươi. Tịch Hiểu rất là nghiêm túc cho bọn hắn phân tích một phen, sau đó ngữ khí cổ quái nói, ta cảm thấy, thật sự luận lo lắng nói, huyện lệnh đại nhân mới là lo lắng nhất người kia. Vì cái gì? Kỳ Mật tò mò hỏi. Huyện lệnh đại nhân lãnh công a, nhân gia đều biết đó là bị huyện lệnh đại nhân tận diệt, nhân gia còn sợ huyện lệnh đại nhân biết cái gì, cho nên đâu, chờ huyện lệnh đại nhân rời đi Tê Hà Thành, này nguy hiểm liền có, mấu chốt là, huyện lệnh đại nhân còn không nhất định biết sau lưng người là ai. Nàng đột nhiên có điểm đồng tình Lý Hãn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ liền lo lắng cho mình gia đình bình dân, sẽ bị theo dõi, lại không nghĩ rằng, Lý Hãn mới là cái kia nguy hiểm nhất. Hơn nữa, bọn họ phía trước vẫn luôn cảm thấy, làm quan huyện lệnh đại nhân là an toàn nhất. Không nghĩ tới, nhân gia mục tiêu là lớn nhất. Thật tốt quá, lần này, có thể an tâm ăn. Liên ở đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm, biết chính mình không có nguy hiểm Kỳ Mật, rất là tâm đại tỏ vẻ một câu. Mọi người vô ngữ nhìn nàng, dở khóc dở cười. Bị Tịch Hiểu trấn an, đại gia trong lòng thấp thỏm liền buông xuống. Bực này đồ ăn đi lên, không khí cũng thay đổi. Chuyện này, cuối cùng là cáo một cái đoạn. Diêu Khải An nhìn cùng Tịch Hiểu nói chuyện, khoe miệng mang theo cười nhạt muội muội, rất có thành ý cùng Chu Nhung nói, ta tổ mẫu tưởng thỉnh các ngươi đi trong phủ ăn một bữa cơm soảng. Chu Nhung nhìn đĩnh đặc mà nói Tịch Hiểu, thấy nàng cùng Diêu Ngu Nguyệt còn có Kỳ Mật nói chuyện phiếm thời điểm, ngược lại là đứng ở chủ vị, liền gật đầu nói, hành, đến lúc đó trước thời gian nói một tiếng. Thấy Chu Nhung đáp ứng rồi, một bên Kỳ Duật cũng mở miệng. Ân cứu mạng, bọn họ còn không có cố ý cảm tạ đâu. Còn có nhà ta đâu, ta tổ mẫu phía trước liền nói quá, hắn tỏ vẻ nói. Phía trước không có đi rất gần, là không nghĩ bị người nhận thấy được cái gì. Hiện tại, chung người nhà đều đã chết, cho dù có người ta nói, bọn họ đều không sợ. Ba cái liêu nóng hổi người bị Kỳ Duật nói đánh gậy đề tài. Tổ mẫu nói cái gì? Kỳ Mật nghi hoặc hỏi. Thỉnh Chu Nhung vợ chồng đến nhà của chúng ta làm khách. Hắn giải thích nói. Kỳ Mật vừa nghe, lập tức vui mừng nói, A Hiểu, ngươi nhất định phải tới, ta tổ mẫu cùng mẫu thân đều đặc biệt muốn gặp ngươi đâu. Đáp ứng rồi một nhà, mặt khác một nhà liền không thể cự tuyệt. Cơm nước xong, vài người đều tan. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung cùng nhau hướng ngoài thành đi. Ăn cơm đến là đơn giản, nhưng chúng ta nên đưa cái gì lễ? Tịch Hiểu đầu chọc hỏi. Trong nhà phong ấm thời điểm, nhân gia nhưng tặng không ít đồ vật, lúc này lễ nếu là quá đơn giản, liền có chút dùng mình. Chu Nhung nhưng là bình tĩnh, bọn họ biết nhà của chúng ta tình huống, huống chi, bọn họ tại chính là ân cứu mạng. Kia cũng không thể quá keo kiệt. Nàng kiên định nói, trong nhà tình huống như thế nào, ngươi cũng biết, chúng ta liền tính là đi mua mấy chục lượng bạc đồ vật, nhân gia cũng sẽ không xem ở trong mắt, cho nên, bình tĩnh một chút, không cần tay không liền hảo. Chu Nhung rất là bình tĩnh nói. Chương 304 tứ ca quá ngây thơ. Chương 304 tứ ca quá ngây thơ. Hắn biết chính mình trong nhà tình huống, cũng không muốn đánh sưng mặt sùng mập mạp. Nhân gia cũng biết trong nhà tình huống, đưa nhiều ít lễ, nhân gia đều sẽ không để ý, vậy không cần cùng chính mình không qua được. Tịch Hiểu quay đầu, tò mò nhìn hắn trong chốc lát, xem Chu Nhung rất là nghi hoặc, ngươi nhìn cái gì? Chính là, ngươi không cảm thấy ngượng ngùng sao? Rất nhiều người ghen ghét phẫn nộ cùng không cam lòng, chính là như vậy tới. Chu Nhung minh bạch nàng lời nói tới ý tứ, nhịn không được véo tới nàng mặt một chút, lời nói có ẩn ý hỏi, vậy ngươi hâm mộ Kỳ Mật các nàng sao? Hâm mộ các nàng cái gì? Nàng không hiểu a. Bọn họ vừa sinh ra liền hưởng thụ phú quý, áo cơm vô ưu. Tịch Hiểu không cho là đúng nói, kia có cái gì, vinh hoa phú quý, áo cơm vô ưu, ta có thể dựa vào chính mình a. Ha ha, Chu Nhung cười, hắn chắc chắn tự tin bạo lều Tịch Hiểu sẽ như vậy trả lời, nhưng nghe đến nàng thật sự như vậy nói, lời nói một chút đều không có ghét bỏ Chu gia, liền cảm thấy vui vẻ. Ngươi đều không có ghét bỏ ta, ghét bỏ trong nhà, ta vì cái gì muốn ghét bỏ tự ti đâu, kia đều là người nhà của ta. Hắn không có khả năng bởi vì như vậy, đối phụ mẫu của chính mình thân nhân có cái gì không cam lòng. Tịch Hiểu trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, nhìn Chu Nhung nói, tứ ca, ta rất thích ngươi a. Tam quan hảo chính, nàng thích. Bất thình lình thổ lộ, nóng bỏng nhiệt tình, làm mặt không đổi sắc Chu Nhung ngốc một chút, ngay sau đó đầy mặt đỏ bừng, liền bên thai đều không thể tránh cho. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn cùng uống say một chút Chu Nhung, chớp chớp mắt, không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, Chu Nhung như vậy ngây thơ. Liền như vậy thuận miệng một câu trêu chọc, có thể đem hắn cấp kích động. Nói như vậy, như thế nào có thể ở bên ngoài nói đi. Nay phải bị người khác nghe được, kia sẽ bị người ta nói. Chu Nhung hấn chính là nghiêm trang, Tịch Hiểu tắc nhướng mày, rất là ngoan mềm gật đầu, phụ hòa nói, bên ngoài không thể nói, kia về sau chúng ta ở. Trong phòng nói, có thể chứ. Nàng còn nhu nhu hỏi lại một lần. Chu Nhung nhìn nàng, nghĩ mãi không thông. Này rốt cuộc là nhà ai ra tới cô nương, vì cái gì liền như vậy lớn mật đâu. Nói như vậy, ai dám nói đi. Hắn chính là một đại nam nhân, cũng không dám nói. Thứ ca, trong phòng cũng không thể nói sao. Nàng rất là hủy khuất hỏi. Chu Nhung đầy mặt phức tạp. Nàng vẻ mặt đáng thương vô cùng tiếp tục hỏi, ta đây có thể ở trong lòng nói sao? Hít sâu một hơi, Chu Nhung nhịn không được nhéo nàng mặt, tức giận nói, ngươi đây là cố ý đâu? Không có a. Nàng hai mắt mạo quang, cười khanh khách, ôn ôn nhuyễn nhuyễn nói, tứ ca như vậy hảo, ta chính là thực thích a. Cho nên, nàng vì cái gì không thể chính đại quang minh nói đi? Chu Nhung thực bốc hỏa, không phải sinh khí, mà là bị Tịch Hiểu liêu. Nhà mình tức phụ, mãn tâm mãn nhãn thích ngươi, trong mắt trong lòng đều là ngươi, này ai có thể chịu đựng đâu. Này nếu là ở trong nhà, nhưng thật ra hảo giải quyết, ôm một cái, thân một thân đều có thể trấn an một chút kích động tiếng tim đập. Nhưng ở ngoài mặt, người đến người đi, hắn chính là nắm nhà mình tức phụ tay nhỏ cũng không dám, huống chi là càng gần một bước. Cho nên, Chu Nhung bị liêu tâm nhiệt không được, cuối cùng vẫn là đến mặt vô biểu tình nói, chính mình trong phòng có thể nói, bên ngoài cũng đừng lại nhải, đi thôi. Nói xong, cùng tay cùng chân đi phía trước đi, xem Tịch Hiểu ở phía sau nhóm cười không thôi, tứ ca nguyên lai là cái một tao. Tứ ca, ngươi như thế nào như vậy đẹp đâu? Tứ ca, ta rất thích nha. Tứ ca, Tịch Hiểu đi theo Chu Nhung mặt sau, hoa thức khen cùng thổ lộ một phen, còn không mang theo lặp lại, đem Chu Nhung nói thiếu chút nữa đều góp chân chân đánh nhau. Chương 305 có thủ án tất báo. Chương 305 có thủ án tất báo. Chu Nhung đổ không được nàng miệng, chỉ có thể cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Nhưng là, Tịch Hiểu không sợ. Cho nên, càng nói càng vui vẻ nàng, ngoài miệng liêu không được, đem Chu Nhung khí nghiến răng. Nàng là không kiêng nể gì, nhưng hắn không được. Hai người nếu là ở bên ngoài nị oai, nhân gia khẳng định sẽ chỉ trỏ trỏ, cho nên, hắn chỉ có thể nghe, còn không thể đánh trả. Đến nỗi cãi lại, hắn thật nói không nên lời Tịch Hiểu nói những cái đó. Tịch Hiểu nhưng vui vẻ, bởi vì Chu Nhung vô thố cùng thẹn thùng, là nàng từ vì nghĩ tới, cho nên, nói thực hưng phấn nàng, đi lộ đều là nhảy nhót, cùng cái hài tử dường như, xem Chu Nhung vừa bực mình vừa buồn cười, này tức phụ, sợ không phải thân. Tới rồi trong nhà, Tịch Hiểu đến là không dám nói bậy, sợ chính mình quang huy hình tượng sẽ bị người hiểu lầm. Chu Nhung nhìn khôi phục bình thường tức phụ, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái, nhưng Tịch Hiểu căn bản không chú ý tới, ngược lại ở hống tiểu hoa bọn họ ở nhảy ô vông, chơi cùng ba tuổi hài tử dường như. Trần Thị nhìn đến cùng bọn nhỏ nháo thành một đoàn Tịch Hiểu, dở khóc dở cười nói, này đều thành thân, đương nương tuổi tác, còn như vậy hoạt bát. Kia không phải nương hảo Chu Như tiếp cha khen nói, nương nếu là cái lợi hại, á hiểu lại hảo, cũng sẽ không cao hứng như vậy. Cũng không phải là, biết nhà của chúng ta tốt, ai không hâm mộ chúng ta mấy cái, nói nương hảo, sẽ đau người, tức phụ nữ nhi một cái dạng. Chu Thị cười phụ họa. Lời này, nàng là thiệt tình khen. Không nói cái khác, chính là nàng chính mình mẹ ruột, đối tức phụ cũng là có khác nhau. Kia cũng là các ngươi ngoan Trần Thị cười nói. Nhà mình mấy cái con dâu, vẫn là thức đại thể. Nếu là đổi thành náo sự, biết ta hiểu là cái có bản lĩnh, còn không biết sẽ thế nào đâu. Hiện tại, lão đại cùng lão nhị ra cửa, lão tam ở vội trong đất sống, mấy cái tức phụ trong nhà cũng hảo, ai cũng chưa đánh chính mình tính toán, này liền đủ có thể. Nếu là đổi thành nhà khác, sợ là sớm nháo khai. Tịch Hiểu nháo lên, so hài tử còn hài tử đâu, hoàn toàn không sợ cái gì, nhưng thật ra đem xem náo nhiệt cười không được. A nha, ta nước mắt đều cười ra tới. Trần Thị lau khỏe mắt nói. Cũng không phải là, lão tứ, ngăn đón ngươi tức phụ điểm Chu Như kêu nói. Chu Nhung khỏe miệng còn treo ý cười đâu, sao có thể sẽ cản đâu. Hắn cảm thấy, chính mình tức phụ hôm nay thả bay, hẳn là một đường nhìn đến chính mình không được tự nhiên có quan hệ. Tịch Hiểu phía trước cười cao hứng cỡ nào, chờ tới rồi buồn ngủ thời điểm, nàng liền nhiều thảm thiết. Ngoan, đem hôm nay nói, đều cho ta lặp lại lần nữa. Hắn nhẫn mại tính tình hướng người, đem người khi dễ cả người nhún ra thời điểm, chống nàng hơi hãn cái chán, thô lệ giọng nói mang theo ma người móc, làm Tịch Hiểu đều tìm không thấy bác. Thứ ca nàng kháng nghị. Lúc này khi dễ nàng, thật quá đáng. nhưng nàng vẫn là không hiểu biết Chu Nhung có thù oán tất báo tính tình, ở điểm này, đặc biệt chấp nhất. Ngoan, lại hảo hảo nói một lần hắn thân nàng mặt, sâu kín nói, ngươi nếu là nói lậu một câu, buổi tối ngươi cũng đừng ngủ. Tịch Hiểu khóc. Này thật quá đáng. Nàng thuận miệng nói, nơi nào nhớ rõ trụ. Nhưng Chu Nhung lúc ấy mặt vô biểu tình, thế nhưng đều nhớ kỹ. Người này, quá phúc hắc. Tới rồi chính mình địa bàn, chẳng sợ Tịch Hiểu nói làm nhân tâm nhảy nhanh hơn, mặt đỏ thai hồng, Chu Nhung đều vui vẻ tiếp thu. Hơn nữa, thực thích nghe. Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình giống như cấp Chu Nhung mở ra cái gì cổ quái đại môn, làm hắn biến kỳ kỳ quái quái. Bị tra tấn hồi lâu, nói chính mình có thể hình dung, có thể khen Sở Hữu nói, cuối cùng, Chu Nhung mới buông tha nàng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 306 quá mức. Chương 306 quá mức. Lúc này, đã hơn phân nửa muộn rồi. Bị khi dễ thực thảm Tịch Hiểu, một chút đều không nghĩ phản ứng Chu Nhung. Người này, hảo chán ghét. Ngày hôm sau, Tịch Hiểu khởi không tới. Chu Nhung khi nào rời giường, nàng cũng không biết. Nàng vẫn là bị trong nhà bọn nhỏ ầm ĩ thanh âm cấp đánh thức. Cảm thấy cả người nhũn ra nàng, hốt hoảng, sau đó chậm rãi nhớ tới tối hôm qua bị khi dễ tình huống, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Chu Nhung nàng muốn đánh người. Biết chính mình khởi đã muộn, nàng bất chấp tất cả dứt khoát nằm, không lập tức muốn rời giường. Khởi quá vội vàng, ngược lại dẫn người chú ý. Môn kéo kẹt một tiếng, khai. Nàng liền mí mắt đều lười đến sốc một chút. Tỉnh. Chu Nhung thần thanh khí sảng nhìn không phản ứng chính mình nữ nhân, trong mắt nhiễm ý cười, không lưng nhìn nàng hỏi, về sau, còn dám như vậy liêu nhân sao? Tịch Hiểu mở hai mắt, không phục hỏi, ngươi nếu không thích, ngươi tối hôm qua quấn lấy ta hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Người này, giả đứng đắn. Chu Nhung cười ra tiếng, bị nàng hoàn toàn đánh bại. Hai người hoàn toàn không ở một cái ý tưởng thượng. Đứng lên đi, muốn ăn cơm chưa? Tịch Hiểu hư lạnh một tiếng, ra mặt dày nói, ta mệt mỏi, không nghĩ khởi. Dưới một mái hiên, mọi người đều là người từng trải, liền tính biết nàng ngủ nướng, ai còn có thể nói cái gì đâu. Chu Nhung bị nàng chơi xấu động tác chọc cười, bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu nói, ngươi không đứng dậy, ta đem đồ ăn cho ngươi đoan tiến vào. Hảo a. Nàng đúng lý hợp tình mà nói. Ai làm hắn như vậy khi dễ người, hầu hạ nàng một chút, cũng không có gì không được. Đối với cái này, Chu Nhung đến không có gì kiên kỵ. Hắn đến là thật sự đi bưng đồ ăn, cũng cùng người trong nhà giải thích một chút. Chính mình cũng ở trong phòng bồi Tịch Hiểu cùng nhau. Nay ôn nhu hành động, đến là làm cho Tịch Hiểu có điểm không thể nói tới, dù sao trong lòng ấm áp chính là. Tiểu vợ chồng hai cái miêu nị, cũng liền bọn họ biết, đến là ra cửa lúc sau, liền không mâu thuẫn. Tịch Hiểu lên lúc sau, cấp mấy cái hải tử bố trí luyện tập tự, sau đó đi thư phòng tìm Chu Nhung. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta đi nhân ra trong nhà làm khách, mặc kệ là bởi vì cái gì, quá keo kiệt, khẳng định không được, không bằng ta cấp Diêu gia lão phu nhân viết cái phim mới. Lại làm điểm hiếm lạ điểm tâm, ngươi nói, có thể chứ. Khắc, bọn họ cũng tặng không nổi. Có thể hay không rất mệt. Chu Nhung hỏi. Hắn là thật sự không sao cả người khác nghĩ như thế nào. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Diêu gia biết bọn họ của cải, có thể tiếp thu liền nhiều lui tới. Không thể, vậy quên đi. Hắn không nghĩ vì người khác, thay đổi chính mình cái gì. Sẽ không, mỗi ngày chịu một chút thời gian viết một chút, không viết xong cũng không cái gọi là, cùng lắm thì chính là lao phu nhân thích. Tiếp theo viết bái. Chu Nhung xem nàng tự tại bộ dáng, biết này phỏng chừng sẽ không làm nàng khó xử. Kiều kỳ ra đâu? Diêu ra đưa chính là lão phu nhân thích, kiều kỳ ra đưa không hợp tâm ý, cũng không thể nào nói nổi. Vậy phải biết rằng kỳ ra lão phu nhân thích cái gì, kia mới hảo vào tay a. Nàng nói. Ta đây hỏi một chút kỳ duật. Hành, chờ có rồi kết quả, ngươi cùng ta nói, chúng ta lại cân nhắc cân nhắc. Chu ra người nghe nói Tịch Hiểu muốn viết kịch bản tử, đều hiếm lạ không được. Đệ nhị quý lương thực, ở đại gia chờ mong hạ, muốn thu hoạch. Lý Hán ở được đến xác định thời gian sau, liền chạy đến. Như vậy đại sự, không cần Chu gia người ra mặt, người trong thôn liền nóng lòng muốn thử muốn hỗ trợ. Bởi vì như vậy, Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận đều không có trở về. Sản lượng giống như không tồi. Lý Hán nhìn thoáng qua, suy đoán nói. Hẳn là không kém. Tịch Hiểu nói. Chương 307 sau lưng có chỗ dựa. Chương 307 sau lưng có chỗ dựa. Nàng cùng Chu Nhung cùng nhau bồi Lý Hãn, nhìn các thôn dân cùng nhau giúp đỡ thu hoạch. Chờ xác định lúc sau, ta làm người ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành đi, liên quan ấm giường đất cùng nhau. Hắn công tích, sợ là không người có thể so sánh. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu đều ánh mắt cổ quái nhìn hắn, làm cho Lý Hãn có điểm nghi hoặc, có chỗ nào không đúng. Ân hử. Chu Nhung giả khụ một tiếng, nhắc nhở nói, đại nhân có phải hay không quên mất, trung hổ sau lưng người, còn ở kinh thành đâu. Sau đó đâu? Tịch Yểu lộ ra đầu nhỏ nói, vậy ngươi như vậy cao điệu, nhân gia sẽ không sợ sao? Nhân gia không biết ngươi nắm giữ nhiều ít, vạn nhất chột dạ, sợ ngươi thăng quan lúc sau sẽ đối phó nhân gia. Ngươi hiện tại địa vị cùng bản lĩnh, sợ là tên bắn lén khó phòng bị đi. Lý Hán dại ra nửa ngày, không phục hồi tinh thần lại. Vấn đề này, hắn thật không nghĩ tới. Cũng mặc kệ là nhị quý lương thực vẫn là ấm giường đất, đều không thể chậm trễ. Việc này quan đại càn thịnh vượng, không phải vui đùa. Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều thực bất đắc dĩ. Kia đại nhân vẫn là nhiều hơn bảo trọng. Lời này, làm Lý Hán nghẹn một chút. Đây là nhiều hy vọng hắn sẽ xảy ra chuyện. Nay cũng không phải cái gì sáng rọi sự, nhân gian nếu là thật sự dám động thủ nói, bản quan đến là rất tưởng gặp. Lý Hán cười lạnh nói. Tịch Yểu hai mắt xoay một chút, hỏi, đại nhân ở kinh thành có thân thích? Nàng nghe người ta nói, Lý Hán không phải kinh thành người, cho nên, nàng cùng Chu Nhung vẫn luôn lo lắng, Lý Hán sẽ có hại. Nô, nhà ta phu nhân nhà mẹ đẻ cùng ta nhà ngoại, đều ở kinh thành. Lý Hán nhẹ nhàng bâng cơ nói. Xả hạ khoe miệng, Tịch Yểu vô ngữ nói, nhưng thật ra không biết đại nhân chỗ dựa nhiều. Này thuần túy là bọn họ lo lắng vô ích. Bản quan đến không phải bởi vì chỗ dựa nhiều, mới nghĩ cùng nhân gia đấu rốt cuộc, mà là này mua bán nhân khẩu, tàn hại vô tội, mặc kệ là ai, đều không thể chịu đựng. Lý Hán thở dài một tiếng nói, chuyện này, kỳ thật đã áp xuống đi, cũng liền ở Tê Hà trong thành truyền, chung người nhà có quan hệ, cũng đều là bí mật xử quyết, nếu thật sự nhào lớn, còn không biết sẽ thế nào đâu. Đã chết cô nương, đã chết nhiều năm, cũng không biết từ đâu tới đây, cái gì thân phận, đã chết nhiều ít năm, này căn bản không có biện pháp tra. Nếu nhau lớn, sợ là án tử đều kết không được. Trung hổ nào biết đâu rằng những người này là từ đâu trộm tới, chết lại là ai. Chính là gõ chặt đứt hắn răng cửa, đều hỏi không ra tới. Đại nhân thanh minh, làm người bội phục. Chu Nhung nói. Lý Hán nhìn thu hoạch bận rộn cảnh tượng, thật lâu không có ra tiếng. Hắn một người thanh minh, lại có thể giúp được đại càn cái gì đâu. Nam Tuyền thôn thôn dân, nhìn đến thu hoạch xuống dưới lúa, hạt ngũ cốc no đủ, thậm chí so với bọn hắn loại đều phải hảo. Trong lòng rất là kích động, nghị sang năm, bọn họ nếu có thể có hai mùa lúa, cuộc sống này, liền mị đi lên. Đại nhân đã có người che chở, vậy chính đại quang minh đưa đi kinh thành, này hạt thóc đến là hảo thuyết, nhưng ấm giường đất. Sợ là sẽ có phiền toái. Tịch Yểu cảm thấy, chính mình đem sự tình tưởng quá đơn giản. Cái gì phiền toái? Triều đình khẳng định sẽ nhúng tay. Nàng rất là chắc chắn nói. Đến lúc đó, Chu Khánh ngược lại xấu hổ. Nàng còn nghĩ phân tiền đâu, này quả thực là đang nằm mơ. Nơi nào có tiền, này đều vì người khác kiếm tiền. Tưởng tượng, mặt nàng đen. Lý Hán hơi há mồm, cuối cùng trần trờ nói, các ngươi công lao, tuyệt đối sẽ không thiếu. Đây là hắn duy nhất có thể bảo đảm. Ấm giường đất không phải khác, có thể cho bọn họ chậm rãi kiếm. Chương 308 hổ khẩu đoạt thực. Chương 308 hổ khẩu đoạt thực. Nếu là khác, hắn có thể mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn mặc kệ. Nhưng ấm giường đất, quan hệ đến vô số bá tánh sinh tử, cũng chính là triều đình tiếp nhận. Mới có thể tận lớn nhất năng lực, làm bá tánh ở trong thời gian ngắn trong vòng, có được gấm giường đất. Tịch Yểu trầm khuôn mặt, nhìn cực cực khổ khổ lao lực thôn dân, nghĩ đến một ít tiếp tay cho giặc quan viên, nhấp miệng nói, ấm giường đất bản vẽ, ta có thể cấp, nhưng ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, chúng ta không cần bất luận cái gì chỗ tốt, yêu cầu duy nhất là, ấm giường đất thống nhất định giá, phú hộ làm một nhà, miễn phí cấp góa bủa góa độc làm một nhà. Nàng nguyên bản nghĩ tới, chính mình trước kiếm một đợt. Nhưng cái này ấm giường đất cùng khác thật không giống nhau, còn không thể trì hoãn, đây là ngăn không được Lý Hãn, chờ triều đình đã biết, khẳng định sẽ phái người tới, bọn họ ngăn không được, cũng không thể cản, chỉ có thể phối hợp. Lý Hãn là người, nàng tin tưởng, tưởng thưởng khẳng định là có. Nhưng làm thai sinh ở kinh thành dân bản xứ tới nói, nơi nào không biết nơi này loanh quanh lòng vòng. Nhân gia phải biết rằng bọn họ là nông gia, đại khái triều đình ra tới 1 vạn lượng bạc, tới rồi bọn họ trong tay, liền dư lại 180 lượng. Sau đó cấp cái hảo thanh danh, là đủ rồi. Nàng vất vả làm ra tới đồ vật, vì cái gì phải cho người khác đến chỗ tốt đâu. Cho nên, nàng dứt khoát không cần, trực tiếp đưa ra yêu cầu tới. Có tiền nhân ra, là hoàn toàn không sợ nhiều thiếu giá. Bọn họ càng muốn quá ngày lành. Này, sợ là không hảo lộng đi. Lý Hán kinh ngạc, không nghĩ tới Tịch Yểu sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu tới. Vậy xem Lý Đại Nhân có hay không vì dân thỉnh mệnh quyết tâm. Tịch Yểu sâu kín nói. Kẻ có tiền, không để bụng về điểm này bạc. Chu Nhung bỏ thêm một câu. Này vợ chồng hai cái ăn ý, làm Lý Hán nhịn không được cười. Các ngươi đây là thương nghị tốt sao? Nói cái gì lo lắng hắn có nguy hiểm, kia đều là giả. Hiện tại nhìn xem, chính là buộc hắn đến nơi đầu sóng ngọn gió đâu. Hai người liếc nhau, đến là ăn ý cười, cũng không nhiều giải thích. Lý Hãn như vậy hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Đại nhân, chỉ có như vậy, nghèo khổ ba tánh mới có thể luân được đến. Nói cách khác, ngươi cảm thấy, này ấm giường đất, khi nào mới có thể luân thượng ba tánh? Tịch Hiểu túc sắc chất vấn nói, nếu làm không được lời nói, này bản vẽ, còn không bằng không giao, làm ta đại ca mang theo người, chậm rãi ma, nói không chừng, ba tánh sẽ càng mau dùng tới ấm giường đất. Lý Hãn khe núi vô ngữ. Tịch Hiểu nói rất đơn giản, nhưng thật sự làm lên, sợ là vô cùng khó. Đều nói làm quan là vì ba tánh, nhưng rốt cuộc nhiều ít là chân chính vì ba tánh, một bàn tay đều đếm không hết. Tựa như hắn, nói là vì ba tánh, nhưng rốt cuộc tới nói, cũng là vì chính mình có thể thăng quan. Lý đại nhân có thể châm trước một chút. Đối với điểm này, Tịch Hiểu một bước cũng không nhường. Nàng trong tay có rất nhiều đồ vật, đều là vì nước vì dân. Chu Nhung hiện tại không được nàng động, đó là bởi vì bọn họ không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Nhưng có Lý Hãn đâu? Lý Hãn bối cảnh không đơn giản, nếu có thể làm hắn từng bước thanh vân nói, bọn họ là có thể hợp tác. Ít nhất nhà bọn họ, yêu cầu một cái hữu lực chỗ dựa. Lý Hãn là nhất thích hợp người được chọn. Trước mắt tới nói, bọn họ cũng không có khác nhưng lựa chọn. Kỳ gia cùng Diêu gia có lẽ gia co quá lớn, nhưng cường long áp không được địa đầu xà. Nay Tê Hà bên trong thành, không có ai có thể so qua Lý Hãn. Lý Hãn cảm thấy đầu trọc. Nay nguyên bản nhất định phải được công tích, hiện tại đến thành nhất khó giải quyết. Làm ta ngẫm lại. Hắn cảm thấy, chính mình nếu là khai cái đầu, về sau chuyện như vậy, sợ là càng nhiều. Này có điểm giống ở hổ khẩu đoạt thực. Chương 309 không cần như vậy cấp. Chương 309 không cần như vậy cấp. Chúng ta không nổi. Ngay ngắn nhà bọn họ đều có ấm giường đất. Lý Hãn đỡ chán. Này hai người, thuần túy là cho hắn tìm phiền toái. Bản quan trong phủ ấm giường đất, khi nào có thể an bài thượng? Hắn sâu kín hỏi. Tịch Hiểu nhếch miệng. Đại nhân trong phủ lại không thiếu ấm áp, không cần như vậy cấp. Lý Hãn lại nghẹn một chút, dứt khoát không nghĩ xem nàng. Người này, chính là thuần túy khí nàng. Chu Nhung thấy nàng hổ khẩu rút râu, còn vẻ mặt khoe khoang, liền nhịn không được vô vô nàng đầu, làm nàng một vừa hai phải. Này Lý Hãn là tính tình tốt, nếu là đổi thành người khác, trước giáo huấn nàng một đốn. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Chu ra loại lương thực, ở thôn dân đồng tâm hiệp lực dưới, dùng ngắn nhất thời gian, đều thu hoạch hảo. Phương Xuân Hòa thân tự nhìn, làm người thu hoạch hảo liền trước đem hạt ngũ cốc thời ra, nói như vậy, là có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem sở hữu mẫu sản tính hảo. Chờ có rồi kết quả lúc sau, hắn kích động. Đại nhân Phương Xuân cùng vội vã đi đến Lý Hãn trước mặt, kích động bẩm báo nói, này đệ nhị quý lương thực, dư thừa đệ nhất quý mẫu sản 50 cân. Thật sự, Lý Hãn cũng kích động. Kỳ thật, liền tính mẫu sản thiếu một chút, đều có thể, nhưng không nghĩ tới, sẽ nhiều. Kia càng làm cho người kinh hỉ. Tiểu dân xác nhận vài biến, sắc sắc thật thật so với phía trước nhiều 50 cân. Bang! Một tiếng, Lý Hãn vô đôi tay, kích động nói, thật tốt quá. Tất cả mọi người cao hứng, bọn họ đều ở chờ đợi sang năm được mùa. Chu Nhung Lý Hãn kêu bên người đứng Chu Nhung nói, sang năm đầu xuân, ươm mạ sự tình, bản quan hy vọng ngươi có thể mang theo Nam Tuyển thôn trước bắt đầu. Hắn trực tiếp công đạo Chu Nhung, bởi vì Tịch Hiểu một cái phụ nhân, không có thuyết phục lực, liền tính nàng nói. Nhân gia cũng sẽ không tin tưởng. Chu Nhung là người đọc sách, hắn làm, có tin phục lực. Hắn phân phó rất nhiều, cũng biết sự tình không thể quá cấp, miễn cho hảo tâm làm chuyện xấu, cho nên, chỉ có thể từ từ tới. Đại nhân xin yên tâm, chỉ cần hạt giống chuẩn bị đầy đủ hết, ươm mạ sự tình, tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Chu Nhung thong thả ung dung nói, không có hạt giống, làm hắn dục cái gì. Toàn thôn đều phải ươm mạ nói, này mạ đến mặt khác tính tiền. Thích kiếm tiền Tịch Hiểu bắt được thương cơ. Một lời chúng đích nói. Lý Hãn chịu chịu khóe mắt, xem này đối ăn ý có thêm vợ chồng, thật là mắt đau. Cái này, chờ đã đến giờ, có thể nói tỉ mỉ. Hiện tại, cũng chỉ là một cái chương trình. Chỉ cần có bạc kiếm, Tịch Hiểu tỏ vẻ, đều dễ nói chuyện. Ươm mạ liền ươm mạ bái, cùng lắm thì, lôi kéo người trong nhà cùng nhau, kia cũng là hảo kiếm. Hơn nữa đi, khẳng định không chỉ là Nam Tuyển thôn một cái thôn. Trong thôn người đều thấy được, biết ươm mạ chỗ tốt. Còn không được tiết lộ cho chính mình thân thích à, những năm gần đây, trừ bỏ Chu có căn như vậy đặc thù người, còn lại, trên cơ bản đều là thân hợp với thân. Được đến xác định kết quả, mang đi một ít mới mẻ lúa, Lý Hãn liền mã bất đình để trở về thành. Hắn muốn ở năm trước, đem cái này công tích cấp chứng thực. Cuối cùng, hắn đưa hướng kinh thành tin, để ra Tịch Hiểu yêu cầu. Nhân ra đó là thật thật sự sự vì bá tánh suy nghĩ, cho nên, hắn chỉ có thể căng ra đầu. Về sau sẽ có cái gì? Hắn không biết, nhưng trước mắt, hắn công lao tuyệt đối sẽ không thiếu. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung không biết Lý Hãn như vậy quyết đoán liền làm quyết định, bọn họ hai cái, vội vàng đâu. Diêu gia lão thái thái đến là nghe hảo hống, thích xem diễn. Phim mới sao, Tịch Hiểu sẽ viết, không có gì khó xử. Nhưng Kỳ gia lão thái thái liền phiền toái. Chương 310 cậy sủng mà kiêu. Chương 310 cậy sủng mà kiêu. Chu Nhung vì kỳ duật, nhân gia nói, tuổi trẻ thời điểm, lão thái thái thích tươi sáng quần áo trang sức, hiện giờ à, liền không có gì đặc biệt thích. Này liền đem người cấp khó xử ở. Vợ chồng hai cái tránh ở trong thư phòng, đang ở thương lượng đối sách đâu. Ngươi nói, đưa cái gì hảo? Chu Nhung đầu đại hỏi. Tịch Hiểu chống cằm, cân nhắc nói, tuổi trẻ thời điểm thích, kia hiện tại khẳng định cũng thích, chẳng qua, lão phu nhân thân phận tôn quý, liền sợ nhân gia nói nàng không ổn trọng linh tinh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh sửa lại, đem trước kia thích, đều giấu đi, liền biến thành hiện tại cái này vô dục vô cầu lao thái thái. Kia không phù hợp thân phận, cũng không được a. Này tặng, ngược lại là thảo đánh. Ta trước siết buồn viết, nếu là nghị không ra nói, ta cũng đưa cái kịch bản thì tốt rồi. Như vậy, nhiều công bằng. Này vô lại ngữ khí, chọc cười Chu Nhung. Hắn rôi tay điểm nàng cái mũi nói, ngươi muốn cảm thấy như vậy hảo, ta cũng không phản đối. Dù sao từ lúc bắt đầu, hắn liền không nghĩ đưa nhiều ít quý trọng đồ vật. Tịch Hiểu bắt được quay rôi tay, hướng chính mình miệng thượng một phóng, trực tiếp cắn một ngụm, đem Chu Nhung hoảng sợ. Ngươi này cái gì tính tình? Như thế nào tóm được liền cắn đâu. Ta thích, người khác ta mới không cắn đâu. Nàng giả trang cái mặt quỷ, đúng lý hợp tình nói. Chu Nhung vành thai đỏ bừng nhìn nàng, tưởng răn dậy, rồi lại nói không nên lời. Hắn sợ chính mình càng nói, nữ nhân này sẽ càng hăng hái. Này phân cao thấp lên, liền không dứt. Như thế nào? Không được sao? Thấy Chu Nhung nghẹn quất, Tịch Hiểu trừng mắt khiêu khích nói. Mấy ngày hôm trước, bởi vì chính mình bắt lấy hắn kêu các loại thân mật lời nói, bị hắn giao hấn một đốn lúc sau. Nàng khí thực, làm trầm trọng thêm Liêu Nhân ra, làm Chu Nhung lại tức lại hận, lại lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình thật là cậy sủng mà kiêu. Nàng liền biết Chu Nhung sẽ không đối nàng thế nào, mới có thể làm như vậy. Chu Nhung nhẫn nhịn, mới cắn răng nói, hành. Nay không thể nề hà bộ dáng, xem Tịch Hiểu nhịn không được phụt một tiếng, cười, sau đó tâm tình rất tốt hừ tiểu khúc, túi đầu nghiêm túc viết kịch bản, làm Chu Nhung là vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy làm yêu tức phụ. Rốt cuộc như thế nào tới? Có đôi khi, nhìn đến là đáng yêu thực, trong lòng nhịn không được muốn đối nàng hảo điểm. Nhưng phân cao thấp thời điểm, thật là hận không thể nhiều tấu nàng vài cái. Tuy rằng không có thật sự tấu quá, nhưng trong lòng đã nghĩ tới vô số lần. Tịch Hiểu viết viết, nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ta cảm thấy, Diêu gia lão thái thái thích cái gì, phải hỏi kỳ mật, kỳ duật một cái công tử ca, có thể biết được lão thái thái cái gì đâu. Kia đều là nữ nhân sự tình, nam nhân khẳng định không rõ ràng lắm. Có cơ hội, ngươi hỏi một chút. Hắn thuận miệng nói. Tịch Hiểu nhưng thật ra muốn hỏi, nhưng căn bản không thấy được người. Kỳ mật cùng Diêu Ngu Nguyệt không có nhà mình huynh trường bồi, hiện tại hẳn là rất khó ra cửa. Hai nhà định rồi mời khách nhật tử, Tịch Hiểu đều không có nhìn thấy người. Nàng nghĩ nghĩ, không có biện pháp, chỉ có thể đem tâm tư đặt ở điểm tâm thượng. Liên như Chu Nhung nói, bọn họ cũng lấy không ra đặc biệt đồ vật tới, quá cô y nói, ngược lại không tốt. Hôm nay, bà chiếm phòng bếp làm điểm tâm Tịch Hiểu. Cùng Trần Thị thuận miệng lại nhảy một câu, nói đúng không biết đưa Diêu gia lão phu nhân thứ gì hảo, Trần Thị lại nói một câu, làm Tịch Hiểu rộng mở thông suốt. Đúng vậy, lão thái thái tuổi này, thích nhất ăn chay niệm Phật. Vô đầu mình, nàng cuối cùng là tìm được rồi muốn đưa đồ vật. A nha, ngươi nói tới nói lui, trục chán làm gì, một tay phấn Trần Thị hô một tiếng, cầm khăn cho nàng sát. Tịch Hiểu ngượng ngùng le lưới nói, ta cấp quên mất. Chương 311 lời nói có ẩn ý. Chương 311 lời nói có ẩn ý. Chu Nhung đi ra ngoài một chuyến, trở về nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ ở trong thư phòng chuyển, liền thuận miệng hỏi một câu, kịch bản không phải viết hảo sao? Đúng vậy, ta ở vẽ tranh đâu? Nàng cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu. Vẽ tranh? Chu Nhung ngạc nhiên một câu, thò lại gần hỏi, họa cái gì? Nương nói, Diêu gia lão thái thái tuổi này, hẳn là thích ăn chay niệm Phật, ta cấp họa cái tượng Quan Âm. Nàng giải thích một chút, nhưng trong tay bút lại không có đỉnh. Trên giấy bức họa, ít ỏi vài nét bút. Còn không có cụ thể đồ hình, nhưng Chu Nhung lại từ giữa nhìn trộm tới rồi Tịch Hiểu tinh vi họa kỹ. Hắn trong lòng thình thịch, nhịn không được xoa xoa cái chán. Cũng không biết như thế nào, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó Lý Hàn đến trong thôn sự tình, phát hiện nhà mình tức phụ đối kinh thành thế cục giống như cũng hiểu biết rất sâu. Nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng. Nàng muốn thật là từ kinh thành tới, lại như thế nào cam tâm hoa ở chỗ này, bồi hắn quá như vậy kham khổ nhật từ đâu. Trong nhà nội trợ đều ở nương trong tay. Tịch Hiểu trong tay cũng không có nhiều ít bạc, liền tính nương sẽ cho, cũng sẽ không nhiều. Không, không phải bạc, là Tịch Hiểu căn bản liền không đem được đến bạc xem ở trong mắt. có thể nói, nàng đối sở hữu đồ vật, đều không chút để ý. Tỷ như cày khúc viên, tỷ như ấm giường đất, tỷ như hai mùa lương, tỷ như nàng hiện tại họa tượng Phật. Này đó để cho người khác kinh diễm kinh ngạc ngạc nhiên đồ vật, ở Tịch Yểu trong mắt, một chút đều không nhiều quan trọng. Nhìn Tịch Yểu nghiêm túc vẽ tranh sơn mặt, Chu Nhung muốn nói lại thôi, cuối cùng chống quai hàm cười, cảm thấy chính mình túng. Hắn vẫn là không dám hỏi. Chẳng sợ biết trước mắt tức phụ có vấn đề, khả năng không phải Tịch gia nữ nhi, không phải hắn chân chính ý nghĩa thượng tức phụ, nhưng hắn vẫn là không dám hỏi. Ngươi làm gì đâu, chạm nơi đó vẫn không nhúc nhích, ngăn trở ta. Tịch Yểu cảm giác được bên người người cùng cọc gỗ tử dường như, liền kháng nghị nói. Bị ghét bỏ Chu Nhung hướng trong nhích lại gần, sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt người, vẫn không nhúc nhích. Tịch Yểu hoa hoa, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng theo bản năng quay đầu, đối thượng Chu Nhung tràn đầy u quang hai trong mắt, hoảng sợ, thiếu chút nữa đem trong tay bút cấp quăng ra ngoài. A, thứ ca, ngươi muốn hủ chết ta a? Nàng kêu sợ hãi một tiếng, thấy là Chu Nhung, ôm ngực chất vấn nói. Chu Nhung nhướng mày nói, trừ bỏ ta, ngươi còn có thể nghĩ đến ai? Trong phòng này, trừ bỏ bọn họ, không có người sẽ tiến vào. Tịch Yểu bị khí cười, ta thình lình nhìn đến ngươi, đương nhiên sẽ dọa đến a. Này có điểm vô cớ gây rối. Chính ngươi vẽ tranh họa quá đầu nhập vào, ta rõ ràng tiến vào cùng ngươi đã nói lời nói. Hắn vẻ mặt ủy khuất, tức phụ, nhân gia lễ, không cần ngươi như vậy nghiêm túc coi trọng đi, ngươi tốt xấu cũng quan tâm ta a. Liền không gặp nàng đưa quá chính mình thứ gì. Này không thể hiểu được mang theo vị chỗ nói, làm Tịch Yểu nhướng mày, ta nơi nào không quan tâm ngươi. Ngươi vẽ tranh họa đem ta quên mất. Đây là làm bằng sắt chứng cứ. Tịch Yểu vô ngữ chịu khoe miệng, bị đánh bại. Thứ ca, ngươi cố ý. Nàng dậm chân. Chu Nhung đến là không có vui đùa, mà là tiến đến nàng trước mặt, nghiêm trang hỏi, ngươi này bức họa, có thể giao ra đi sao? Vì cái gì không thể? Nàng nghi hoặc. Kỳ gia cùng Diêu gia cũng là có danh vọng người, này bức họa thật giao ra đi, ngươi cảm thấy, nhân gia sẽ nghĩ như thế nào? Tịch Yểu đối thượng Chu Nhung bình tĩnh hai mắt. Nghĩ tới chính mình vài loại họa pháp đan treo ở trong đó, lập tức đôi mắt rụt một chút, trong lòng cũng lộn bột một chút, cảm thấy Chu Nhung là lời nói có ẩn ý. Chương 312 lẫn nhau hố. Chương 312 lẫn nhau hố. Kia. Vậy nói, là người khác họa. Nàng ấp úng nói. Rốt cuộc là không dám làm người biết chính mình họa kỹ. Có thể nói là người khác, nhưng về sau, không cần lại đưa họa cho người khác. Chu Nhung xoa nàng chắn nói. Này ngây ngốc, thật là bị người bán cũng không biết. Nói thông minh, nhưng lậu đế còn chính mình lừa chính mình, thật không biết nàng trước kia là như thế nào lại đây. Chu Nhung trong lòng chửi thầm, nghĩ nhất định phải hảo hảo nhìn Tịch Yểu, nói cách khác, này tức phụ nói không chừng liền phải ném. Hắn này đó suy đoán, Tịch Yểu là không biết. Tịch Yểu phải biết rằng nói, khẳng định sẽ nói cho hắn, bởi vì tin tưởng hắn, mới có thể không có phòng bị. Này người khác nói, nàng mới sẽ không bộc lộ quan điểm này đó ngọn ý. Tịch Yểu tốn thời gian 3 ngày. Rốt cuộc không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem tượng Phật cấp hòa hảo. Chu Nhung cũng không dám làm người trong nhà nhìn đến, liền sợ sẽ kinh ngạc. Ở Tịch Yểu họa hảo phơi khô lúc sau, hắn đem bức họa làm cũ. Này làm cũ lúc sau, nguyên bản trang nghiêm bức họa, nhìn càng bằng thêm vài phần năm tháng khoan dung, đến có vẻ làm người càng là thích. Thứ ca, ngươi thật là lợi hại a. Nhìn mới tinh bức họa, ở Chu Nhung diệu thủ dưới, thành nửa cũ nửa mới bức họa, nàng liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Này khen. Làm Chu Nhung thực hưởng thụ. Về sau đừng ngây ngốc. Hắn nhắc nhở nói. Tịch Yểu không cao hứng, ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà. Đều không ngốc. Nàng cũng là trong đó một cái, kia tương đương mắng chính mình, nàng mới không ngốc. Chu Nhung bị chọc cười, nhìn nàng ảo não bộ dáng, cười khống chế không được. Không để ý tới ngươi. Tịch Yểu dậm chân một cái, xoay người chạy lấy người. Người này, quá nhưng khí, một chút cũng không biết nhường nàng. Đối với Tịch Yểu về điểm này tiểu tính tình. Chu Nhung không có lo lắng, ngược lại hưởng thụ thực. Điểm này tiểu cảm xúc, còn có thể gia tăng điểm vợ chồng cảm tình, hắn vẫn là thực thích. Ngẫu nhiên hống hống người, khá tốt. Tịch Yểu tính tình, đó chính là xoay người liền quên. Chờ ra thư phòng, nhìn đến trong viện mấy cái luyện tự hài tử, này tâm tình lập tức thì tốt rồi. Nàng cũng không thật sự cùng Chu Nhung sinh khí, dù sao bọn họ hai cái chính là cho nhau hố, còn thích thú. Nghĩ đến chính mình cùng Chu Nhung xú tính tình, Tịch Yểu nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Cũng may không ai biết, nói cách khác, ước chừng sẽ nói, bọn họ là nhàn đến hoảng. Nhưng bọn họ là thật sự nhàn. Mau bắt đầu mùa đông, mọi người đều lười biếng, trong đất cũng không sống làm. Toàn bộ trong nhà, trừ bỏ Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận còn ở bên ngoài vội, còn lại người đều không phải rất bận. Nhìn dịu dít, lẫn nhau tỏ vẻ chính mình tự viết tốt nhất mấy cái hài tử, Tịch Yểu vớt cằm, nghĩ chờ đi kỳ ra cùng Diêu ra lúc sau, chính mình có phải hay không nên tìm điểm sự tình làm, nghĩ từ nơi nào lộng điểm tiền tới, nói cách khác, cuộc sống này quá quá không thú vị. Chu Nhung phải biết rằng nàng trong lòng tưởng, khẳng định sẽ hỏi nàng một câu, ngươi nhân sinh là thú, chẳng lẽ chính là kiếm tiền sao? Cùng Diêu gia ước hảo nhật tử, ở Tịch Yểu đem toàn bộ Chu gia làm cho tràn đầy các loại mùi hương lúc sau, cuối cùng là tới rồi. Nàng nghiên cứu ra các loại đẹp lại ăn ngon điểm tâm, đem trong nhà lớn lớn bé bé đều uy đầy miệng sinh hương, lăng là đem người cấp uy no rồi không ít. Nhưng như vậy ăn xong đi, trong nhà bạc cùng dòng nước, An đại gia lại thèm lại là đau lòng. Biết Tịch Yểu cùng Chu Nhung là muốn đi Kỳ gia cùng Diêu gia tặng lễ, quá khó coi cũng không được, chỉ có thể tùy ý nàng ở trong phòng bếp lăn lộn. Tuy rằng mỗi ngày đều có ăn ngon, nhưng ở biết càng tốt nhật tử cuối cùng là tới, đại gia vẫn là thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, liền sợ trong nhà bị ăn suy sụp. Chương 313 hảo hảo hỏi một chút. Chương 313 hảo hảo hỏi một chút. Hai người xuyên đơn giản, trên người đều không có đeo cái gì châu báu trang sức, nhưng chính là như vậy, hai người khí chất cùng dung mạo, khởi động bọn họ sở hữu khí thế, làm người không dám kinh thường. Diêu Khải An liền sợ người trong phủ sẽ chậm trễ bọn họ, là tự mình ở cửa đón. Diêu gia lão thái thái biết Chu Nhung xuất thân không cao, nhưng đã bái Kiều Minh lập đường sư phụ, nhưng như vậy thân phận, ở Diêu gia thật không đủ xem, cho nên, sợ trong nhà những cái đó không có mắt sẽ đắc tội với người, cũng chỉ ở chính mình trong viện làm một bản, tham dự, cũng chính là Diêu Ngu Nguyệt một nhà, không có người khác. Nhưng một cái trong phủ, cái kia không phải nhân tinh. Biết lão thái thái cố ý thỉnh nhân gia ở nông thôn vợ chồng, đều cảm thấy lão thái thái hôn đầu, liền như vậy xuất thân, này quả thực chính là mất mặt. Cho nên, đương Chu Nhung cùng Tịch Yểu đi theo Diêu Khải An vào phủ thời điểm, này liền gặp hảo chút chào hỏi, tỏ vẻ muốn đi xem lão phu nhân người. Diêu Khải An cái chán vẫn luôn nhảy, lại không thể nề hà. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tịch Yểu bình tĩnh tiếp thu các loại quỷ dị ánh mắt, biểu tình tự nhiên giống như đây là ở chính mình trong nhà dường như, hoàn toàn không có đem Diêu ra khí phái xem ở trong mắt. Nay lại lợi hại, cũng lợi hại bất quá kinh thành những cái đó chân chính có nội tình gia tộc. Cho nên, Tịch Yểu trước sau mày đều không nhăn một chút. Này đến là làm Diêu gia người đều ngạc nhiên không thôi. Bọn họ chính là hỏi thăm quá. Chu Nhung bái sư Kiều Minh Lập, gặp qua một ít việc đời, cũng nói quá khứ. Nhưng Tịch Yểu một cái bị trong nhà bán, có thể biết được cái gì? Bọn họ chính là vì chế dễ ước, mới ghé vào cùng nhau. Ai làm Diêu Ngu Nguyệt coi trọng nhân ra đâu? Nay Tịch Yểu mất mặt, Diêu Ngu Nguyệt mặt liền đi theo cùng nhau ném. Nhưng ai biết, nhân ra vẻ mặt bình tĩnh. Ẩn ẩn cho người ta cảm giác hình như là, nàng căn bản liền trướng mắt này đó. Này liền làm trong lòng mọi người thực nghẹn quất. Ngươi một cái ở nông thôn, có cái gì nhưng khinh thường. Nhưng người ta lại chưa nói ra tới, chính mình cũng không thể chất vấn a, khẩu khí này, chỉ có thể nghẹn. Đối với cái này, Tịch Yểu tỏ vẻ, nghẹn hảo, nàng chính là thích nhân ra xem nàng khó chịu, còn làm bất quá nàng bộ dáng. Gặp qua lão phu nhân an khang. Vợ chồng hai cái khéo léo tâm lễ. Chu đáo làm người chọn không ra một chút sai lầm tới. Diêu gia lão phu nhân lần đầu tiên thấy bọn họ dung mạo đoan chính, cử chỉ khéo léo, toàn thân khí phái so nhà mình mấy cái tôn nhi đều phải cường, này trong lòng rất là ngoài ý muốn lại không có nửa điểm hiển lộ, ngược lại là hiền lành tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Cũng không biết lão phu nhân thích cái gì, liền tùy ý chuẩn bị một chút ăn, còn thỉnh lão phu nhân không cần ghét bỏ. Tịch Yểu cùng Chu Nhung đem chính mình để tiến vào dùng cây trúc biên hộp quà cấp đặt ở trên bàn. Ta tổ mẫu này cái gì không ăn qua, này đưa điểm điểm tâm tống cổ người, cũng thật không biết xấu hổ. Có người bất mãn nói thầm một câu, thanh âm ở to như vậy trong phòng, rất là rõ ràng. Diêu Ngu Nguyệt trầm khuôn mặt, trực tiếp cả giận nói, Diêu gia nghề nếp gia đình, chính là như vậy chiêu đãi khách nhân, đãi tổ phụ cùng phụ thân trở về, ta nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Đừng nóng giận Tịch Yểu thấy không ai dám nói thầm, liền cười khẽ vỗ tay nàng, không nhẹ không nặng trở về một câu, khẩu vị không đồng nhất, có người thích. Có người khó tránh khỏi sẽ không thích. Lão phu nhân nàng nhìn ngồi lão thái thái nói, điểm tâm này, là ta nhà mình cân nhắc ra tới, có xốp giòn ngon miệng, cũng có mềm mại thơm ngọt, càng có mềm mại nhai rất ngon, có ngọt có hàm, hương vị không đồng nhất, cũng không biết lão thái thái thích cái gì, liền tự tiện tặng này đó, đến là đường đột. Chương 314 rất thú vị. Chương 314 rất thú vị. Nói, nàng mở ra hộp, đem tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm đều nhất nhất đem ra. Tức khắc. Trong phòng liền tràn ngập một cổ nói không nên lời mùi hương tới. Kia thật là có ngọt có hàm, có thanh hương mê người, còn có mùi hương bốn phía, làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Thơm quá. Diêu Ngu Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng, tổ mẫu, ta tưởng nếm thử. Liền ngươi thèm ăn lão phu nhân vừa lòng Tịch Yểu hiểu chuyện, liếc gây chuyện liếc mắt một cái, sau đó phân phó nói, liền hứa ngươi ăn một chút, đây chính là Chu nương tử cấp tổ mẫu đưa. Tổ mẫu còn nói đau nhất ta đâu. Diêu Ngu Nguyệt làm nũng kháng nghị. Ngươi còn nói nhất hiếu thuận tổ mẫu đâu. Lão phu nhân tức giận trở về một câu, sau đó nhìn Tịch Yểu nói, Chu nương tử cũng không nên để ý. Như thế nào sẽ đâu, Nga, đúng rồi, đây là ta vì Lao Thái Thái viết kịch bản, nếu là không thích nói, còn thỉnh Lao Thái Thái bao dung. Đem chính mình viết kịch bản cấp đem ra, sau đó thân thủ giao cho lão phu nhân. Mẫu thân, ngài cần phải hảo hảo nhìn xem, đừng bị không biết cái gọi là lấy cái gì lừa gạt. Diêu gia tam phòng phu nhân nhìn đến Hòa Thuận vui vẻ một màn, nhịn không được đâm một câu. Ha ha, phía trước ngươi ngâm nga kia vài câu, nhưng làm lao thân tâm ngứa, lao thân chính là thích các loại kịch bản lao phu nhân không phản ứng chính mình con dâu, mà là trực tiếp khen Tịch Yểu một câu. Tịch Yểu không ra tiếng, chỉ là khéo léo cười cười. Lao phu nhân ngẩng đầu, nhìn tới xem náo nhiệt mọi người, ngữ khí không phải thực tốt nói, phòng bếp nhỏ không chuẩn bị của các ngươi đều trở về đi. Tổ mẫu, phòng bếp nhỏ từ trước đến nay lưu loát, chúng ta liền ở chỗ này náo nhiệt một chút. Diêu Khải Hạ nhìn đến Diêu Khải An như vậy chịu lao phu nhân coi trọng, liền có điểm không phục. Chính là, tổ mẫu, ngài liền ứng đi. Tổ mẫu, ngài không thể chỉ lo đại ca ca cùng đại tỷ tỷ, quên chúng ta đi. Diêu lão phu nhân trầm khuôn mặt, nhìn không muốn rời đi mọi người, hừ lạnh một tiếng nói, vậy mặt khác đặt mua một bàn. Tổ mẫu tốt nhất. Không cần tiền khen, tùy theo mà đến, nghe Tịch Yểu nhịn không được chịu khoe miệng. Này Diêu ra người, rất thú vị. Này nam nữ tách ra. Tịch Yểu liền thành các vị phu nhân cùng tiểu thư trong mắt đợi làm thị sân dương, dễ khi dễ thực. Chu Nhung đến là không có một chút lo lắng, hắn biết nhà mình tức phụ lực sát thương. Đó là không hiện hình. Ai muốn đi trêu chọc, vậy làm tốt bị vả mặt chuẩn bị. Diêu gia đại phu nhân bồi bên này, nhìn Tịch Yểu là mắt lộ cảm kích. Nhưng bởi vì người khác ở, nay cảm kích liền khó nói xuất khẩu. Nguyệt Nhi, ngươi xem nhân gia Chu nương tử phu sướng phụ tùy, thật tốt ta, ngươi này việc hôn nhân, cũng nên lạc định rồi. Diêu gia nhị phòng phu nhân nhìn đến Diêu Ngu Nguyệt kia trương sán lạn gương mặt tươi cười, liền nhịn không được đâm một câu. Tịch Yểu mắt lộ kinh ngạc nhìn Diêu Ngu Nguyệt, không biết nhân gia đề là phía trước hôn sự, vẫn là lại lần nữa định rồi. Nhưng nàng cảm thấy, này một lần nữa định, có phải hay không cũng quá nhanh điểm. Nguyên bản đầy mặt ý cười Diêu Ngu Nguyệt, nghe xong này khiêu khích nói, ý cười hơi liễm. Nhị thẩm này tay đến là dối khá dài, ta hôn sự, ta cha mẹ có thể làm chủ. Nàng phản bác nói. Nhị thẩm không phải quan tâm ngươi sao, này nam nhân, cái kia không có tam thê tứ thiếp đâu, ngươi nhìn xem, cha ngươi cùng ngươi thúc thúc nhóm, cái kia hậu viện nữ nhân chỉ có một, này môn đăng hộ đối hôn sự, mất, ngươi là muốn khóc cũng không kịp. Nhị phu nhân tận hết sức lực chèn ép, hận không thể hoàng khiếu có thể có mấy chục mấy trăm cái thiếp thất, kia mới hảo đâu. Chỉ cần Diêu Ngu Nguyệt nhật tử không tốt, nàng liền cao hứng. Ai làm chính mình nam nhân, đều đối cái này chất nữ hảo đâu. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Chính là bởi vì như vậy, mới đối Diêu Ngu Nguyệt không thích. Chương 315 khí cười. Chương 315 khí cười. Này cũng không tới phiên người tới quảng. Lão phu nhân tức giận phản bác một câu, cảnh cáo nói, ngươi nếu là cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị, liền đi về trước. Đây là muốn trực tiếp đuổi người. Nhị phu nhân không nghĩ sai rồi này náo nhiệt, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhị tẩu hôm nay hỏa khí thật lớn đâu, ai cho ngươi. Tam phu nhân nhìn đến nhị phu nhân bị hấn, liền cười khanh khách hỏi. Hoàn toàn là một bộ tìm việc bộ dáng. Tịch Yểu nhìn các nàng ngươi tới ta đi, trong lòng thở dài, liền điểm này thủ đoạn, thật hôn đi ra ngoài, còn không biết chết như thế nào đâu. Còn không phải là đại thiếu gia hôm nay mang theo một đống người tới, nói muốn làm cái gì ấm giường đất bở lạ nói một đồng lớn, sau đó nhíu mày ghét bỏ nói, một đám xú khất cái, dơ hề hề, không biết nhiều ít năm không giặt sạch, hong xú ta nhà ở, cũng không biết tay chân có sạch sẽ không, ta phải làm người nhìn, vạn nhất thiếu thứ gì. Ta phi lột bọn họ ra không thể. Nguyên bản xem diễn Tịch Yểu, nghe được nhị phu nhân nói, sắc mặt trầm trầm. Diêu Ngu Nguyệt có điểm lo lắng nhìn nàng, cũng cáo giận nhị thẩm cái hay không nói, nói cái dở. Này ấm giường đất, nếu không phải bởi vì nàng cùng đại ca, căn bản không tới phiên bọn họ Diêu ra. A nha, này nông thôn đến, tay chân chính là không sạch sẽ, chờ đến phiên ta bên này thời điểm, ta phải làm người nhìn chầm chầm chết lạc. Tam phu nhân khoa trương cười, rất là khinh thường nói. Hai vị phu nhân cần gì như vậy ủy khuất chính mình đâu Tịch Yểu đạm mạc nói, trực tiếp cự tuyệt chính là. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân sửng sốt, đến không nghĩ tới Tịch Yểu sẽ tiếp tra. Các nàng kỳ thật chính là ám phúng Tịch Yểu. Đến nôi cái kia ấm giường đất, khẳng định đến muốn. Nhà khác, bài đều bài không thượng đâu. Chờ các nàng ra chuẩn bị cho tốt, cái này năm, liền thoải mái. Đó là ta trong phủ sự tình. Nhị phu nhân trừng mắt nói. Nga Tịch Yểu gật gật đầu, nghiêng đầu, rất là nghiêm túc nói. nhưng ta một chút đều không hy vọng ta đại ca cùng ta nhị ca bị người trở thành ăn trộm, càng không hy vọng bọn họ giống tặc giống nhau bị nhìn chằm chằm, này sinh ý, chúng ta không làm. Đang ngồi mọi người, đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới, này làm ấm giường đất người, thế nhưng là Chu gia người. Chúng ta cũng không biết đó là đại ca ngươi tam phu nhân lẩm bẩm nói. Chính là nhị phu nhân phụ họa. Tịch Hiểu bị khí cười. Nàng cũng lười đến cùng các nàng cãi lại cái gì, trực tiếp đứng dậy cùng lão phu nhân nói, trong nhà có chút sự, liền đi về trước, còn thỉnh lão phu nhân nhiều đảm đương. Lão phu nhân cùng đại phu nhân bị liên tiếp sự tình làm cho trở tay không kịp, thấy Tịch Hiểu vừa rồi còn khách khách khí khí, đột nhiên liền trầm khuôn mặt muốn cáo tử, liền biết nhân ra là thật sự sinh khí. Nhà này người bị người đương ăn trộm, đổi thành ai có thể chịu được. Chu nương tử lão phu nhân còn tưởng nhiều lời vài câu, nhưng Tịch Hiểu cách đứng thực, đánh chết đều không muốn cùng những người này ăn một bữa cơm, liền trực tiếp tuyển cự nói, lão phu nhân muốn thích này kịch bản nói, hôm nào làm đại tiểu thư mang theo lão phu nhân về đến nhà đi một chuyến chính là, này nhà cao cửa rộng, chúng ta như vậy nhà nghèo nhân ra, thật là trèo cao không nổi. Tức phụ, làm sao vậy? Chu Nhung lúc này, ở bình phong bên kia hỏi một câu. Đại ca cùng nhị ca ở chỗ này, chúng ta kêu bọn họ, trở về đi. Tịch Hiểu nói thẳng. Chu Nhung cảm giác được đã xảy ra chuyện, liền đứng dậy đứng ở bình phong kia chỗ nói, tốt. Hắn cũng không hỏi vì cái gì, chỉ biết, nhà mình tức phụ không phải như vậy không nói đạo lý người. Diêu Khải An thấy Tịch Hiểu phải đi, sắc mặt biến biến, đứng dậy qua bình phong, thấy mọi người sắc mặt đều không đẹp, muội muội càng là đầy mặt phẫn nộ, liền biết đó là có người chọc giận Tịch Hiểu. Chương 316 có từng nói sai rồi. Chương 316 có từng nói sai rồi. Sao lại thế này? Hắn thấp giọng hỏi Diêu Ngu Nguyệt. Nhị thẩm cùng tam thẩm, hung hung hổ hổ, nói Chu gia đại ca cùng nhị ca là ăn trộm, muốn nhìn chằm chằm nhân ra, quải công nói á hiểu bọn họ là người nhà quê. Diêu Ngu Nguyệt mang theo tức giận nói. Diêu Khải An là biết đến, Chu gia người cảm tình có bao nhiêu hảo. Tịch Hiểu tuy rằng là con dâu, nhưng Chu gia người đều đối nàng hảo, có thể nói, đường nữ nhi đều không quá. Cho nên, nàng như thế nào cho phép có người nói Chu gia người không hảo đâu. Này cơm, ăn không hết. Bởi vì hiểu biết, cho nên, Diêu Khải An không có lưu người, mà là tự mình phân phó, đem Chu Khánh đám người đưa đến phía sau cửa. Chu Khánh bọn họ còn đang xem Diêu gia người dọn đồ vật đâu, mơ mơ màng màng đã bị thỉnh ra tới, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Khi bọn hắn nhìn đến Chu Nhung cùng Tịch Hiểu thời điểm, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Đại ca, chúng ta đi về trước. Chu Nhung trầm giọng nói. Nga. Bên ngoài, Chu gia người luôn luôn thừa hành, cái gì đều phải nghe lão tứ. Cho nên, đoàn người, cái gì cũng chưa hỏi, ngoan ngoãn rời đi. Cái này làm cho trong lòng đổ hoàng Tịch Hiểu nhịn không được có điểm muốn cười. Tịch Hiểu tâm tình hào điểm, Diêu Khải An là không biết. Hắn đem người tặng đi ra ngoài, sau đó xoay người về tới tổ mẫu trong viện, vẻ mặt tâm trầm. Diêu gia người đối với phải đi Chu Nhung vợ chồng, đó là nửa điểm không thèm để ý. Dù sao chính là hai cái người nhà quê, có thể thế nào đâu. Diêu Khải An cũng minh bạch, cho nên, hắn tiến vào lúc sau, cười lạnh nói, ấm giường đất, là huyện lệnh đại nhân trình đưa triều đình, làm năm nay công tích quan trọng nhất hạng nhất, kia sẽ làm đại cản triều thiếu chết mấy ngàn mấy vạn cá nhân. Nay ấm giường đất, là Chu gia lão đại cân nhắc ra tới, Nam Tuyển thôn thôn dân, ba ba chờ, bởi vì ta cùng Nguyệt Nhi quan hệ, bọn họ mới miễn cưỡng đem chúng ta ấn ở đằng trước. Nhị thẩm, tam thẩm, các ngươi tuổi trẻ, kháng đông lạnh, nhưng tổ mẫu đâu? Diêu Khải An lạnh lùng nói, năm rồi tổ mẫu thụ hàn đông khổ, các ngươi là quên mất sao? Bị một cái tiểu bối chỉ trích, nhị phu nhân cùng tam phu nhân bất mãn. Còn không phải là cái thợ thủ công sao, nhiều cấp điểm bạc, còn sợ bọn họ không tới sao. Nhị phu nhân không cho là đúng nói. Chính là, gấp đôi không được, vậy gấp ba, chỉ cần bọn họ ở năm trước đem trong phủ ấm giường đất làm tốt liền có thể. Tam phu nhân tiếp một câu, biểu tình tiêu căng. Diêu Khải An cười nhạo, hôm nay ra cửa, ngày mai, nhân gia liền đi kỳ gia, lại đến chính là huyện lệnh nha môn. Sau đó là triều đình ra mệnh lệnh tới, các ngươi cho rằng, Diêu gia tính cái gì? Các ngươi ra lại nhiều bạc, nhân gia xem ở trong mắt sao? Nay ấm giường đất, là người khác cầu đều cầu không được, hiện tại, thế nhưng bị đuổi đi. Hắn như thế nào có thể không khí? Nhị thẩm, tam thẩm, toàn bộ đại càn đều đang chờ nhân gia làm ấm giường đất đâu, bọn họ không để bụng một cái Diêu gia. Diêu Ngu Nguyệt đứng dậy, nhìn chung quanh mọi người, lược nói, Chu Nhung vợ chồng là bổn tiểu thư bạn tri kỷ, mặc kệ ai, khinh thường cũng hảo. Khinh bỉ cũng thế, phiền toái đều cấp bổn tiểu thư nghẹn, tiếp theo, nếu ai còn nói như vậy, cũng đừng quái bổn tiểu thư không khách khí. Nguyệt Nhi, ngươi đây là hướng về phía nhị thẩm tới đâu? Nhị phu nhân không hài lòng chất vấn nói. Diêu Ngu Nguyệt trừng lớn mắt đẹp, nhìn nàng, từng câu từng chữ hỏi, nhị thẩm tổ gia là cái gì xuất thân, nhị thẩm thành Diêu gia nhị phu nhân, liền quên mất sao? Ai còn không phải từ ở nông thôn ra tới? Một sớm đắc thế, liền quên chính mình xuất thân. Nơi này, luận thân phận, ai cũng so bất quá nàng mẫu thân. Ngươi nhị phu nhân đỏ lên mặt, xấu hổ buồn bực không thôi, đại tẩu, ngươi nhìn xem Nguyệt Nhi, có nàng như vậy đối trưởng bối nói chuyện sao? Đại phu nhân dịu dàng cười hỏi, Nguyệt Nhi có từng nói sai rồi? Tinh tế bối cảnh quân hôn văn. Thư danh, liên hôn sau, ta đem cao lãnh quan chỉ huy tư tàng. Tóm tắt, lâm phủ lớn nhất tiếc nuối chính là xuất thân quân cảnh thế gia, lại bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có thể tiến vào ca vũ đoàn làm văn nghệ công tác. Ngoài ý muốn xuyên qua đến 3.000 năm sau tinh tế thời đại, nàng kinh hỉ phát hiện cư nhiên có được hiếm thấy S cấp tinh thần lực, trời sinh chính là đương tinh hạm quan chỉ huy liêu. Nàng muốn thượng trường quân đội, chỉ huy vũ trụ hạm đội, trở thành một người anh tư táp sảng nữ tướng quân. Nghề Hà Tân thân phận chỉ là cái xa xôi tinh hệ nông trường chủ nữ nhi, vì thực hiện mộng tưởng, nàng đem liên hôn đối tượng nhìn chuẩn Ngân Hà Đế quốc tuổi trẻ nhất vũ trụ hạm đội quan chỉ huy. Quan chỉ huy các hạ cao lãnh cấm dục, khí thế khiếp người, rồi lại tuấn mỹ đến làm nhân tâm thoái, Lâm Phù ánh mắt đầu tiên liền luôn hãm. Muốn ăn, càng muốn trộm giấu đi. Thẳng đến sau lại, toàn tinh tế nhân tài biết, cái kia bị mắng khinh thường phế xài đồ nhà quê cư nhiên chính là đế quốc đệ tam hạm đội quan chỉ huy. Cũng từng là nhất hoàng thất nhất có thiên phú phủ lôi nhã công chúa, càng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tinh tế hải tặc. Toàn tinh tế đều sôi trào. Chương 317 người thông minh. Chương 317 người thông minh. Tìm Chu Nhung cùng Tịch Yểu phiền thoái, còn không phải là cùng nàng nữ nhi không qua được. Nàng lại không phải ngốc, như thế nào sẽ giúp đỡ người ngoài đâu. Nhị phu nhân khí mặt đều nghẹn đỏ. Ai đều không cần đi tìm Chu gia phiền toái, lao phu nhân đạm mạc cảnh cáo, sau đó vây vây tay nói, tan đi. Hảo sao, mọi người vây tụ cùng nhau, cái gì đều không có ăn đến, sau đó liền tan. Nay thật đúng là chính là cấp Chu Nhung vợ chồng chuẩn bị, bọn họ đi rồi, lão phu nhân liền cơm đều không cho bọn họ ăn. Không mặt mũi nhị phu nhân cùng tam phu nhân liền như vậy đi rồi, còn lại tiểu bối thấy thế, đều đi theo rời đi. Vừa rồi còn náo nhiệt không thôi, hiện tại người tan, liền dư lại đại phòng một nhà. Tổ mẫu, ngài ấm giường đất, Tôn Nhi sẽ đi cầu Chu ra người, nhưng còn lại, Tôn Nhi liền không có biện pháp. Diêu Khải An đem lời nói trước lực hạ, liền sợ có người kiến thức đến ấm giường đất chỗ tốt, truyền đến tổ mẫu bên này, làm cho tổ mẫu thực bị động. Yên tâm, tổ mẫu không phải hồ đồ người, lão phu nhân trầm khuôn mặt nói, chờ ngươi nhị thúc, tam thúc trở về, tổ mẫu sẽ hảo hảo nói nói, ngươi cùng Nguyệt Nhi đi theo Chu gia vợ chồng nói một tiếng, lúc này đây là ủy khuất bọn họ, là chúng ta Diêu gia không đúng. A Hiểu mới sẽ không sinh khí, nàng chính là không phản ứng nhị thẩm cùng tam thẩm. Diêu Ngu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, lão phu nhân có điểm kinh ngạc, ngay sau đó bật cười, đến là cái người thông minh. Nên nói một tiếng vẫn là muốn nói. Diêu Khải An rất là đau đầu nói, là muốn đi nói một tiếng, nhà của chúng ta ấm giường đất, liền ngươi tổ mẫu bên này, chúng ta này phòng, còn lại đều không cần lo cho, chờ bọn họ tới, ngươi toàn bộ hành trình nhìn, đừng làm bọn họ chịu nửa điểm ủy khuất. Đại phu nhân nói, Diêu gia đại gia đến là không có mở miệng, chỉ là mày nhữ lại, xem ra cũng không phải thật cao hứng. Đối với Diêu gia người ý tưởng, Tịch Hiểu một chút đều không thèm để ý. Liền như Diêu Ngu Nguyệt nói, sinh ý hảo, hoàn toàn không mang theo sợ. Trên đường, Chu Nhung nhắc nhở Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận, đại ca, nhị ca, về sau mặc kệ đi nơi nào, có người cùng các ngươi đặng cái môi xuống mặt, các ngươi liền không cần phản ứng bọn họ, trực tiếp xoay người chạy lấy người, này to như vậy đại cản, có rất nhiều sinh ý nhưng làm, không kém như vậy một nhà hai nhà, biết không? Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận nhìn nhau liếc mắt một cái, minh bạch này khẳng định là ra chuyện gì, mới làm lao tứ như vậy nói. Nhưng làm buôn bán, còn không phải là hòa khí sinh tài sao? Chu Khánh Hự nói, hòa khí sinh tài, cũng phải nhìn tình huống. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, bọn họ tuy rằng không có đương các ngươi mặt nói, nhưng các ngươi khẳng định từ giữa cảm giác được không được tự nhiên, đại ca, nhị ca, về sau đi nhân gia trong nhà làm việc, trước ước hảo, làm nhân gia đem trong phòng đồ vật đều dọn, miễn cho có người tìm lấy cớ, nói là xem đồ vật, sau đó học trộm. Đây cũng là nàng đột nhiên nghĩ đến. Chủ yếu là, ấm giường đất này ngoạn ý, chính là đến trong phòng A. Hiện tại nhân gia, cái kia là có rảnh nhà ở. Nhân gia là hận không thể một cái nhà ở biến thành tam gian đâu. Chu Khánh gãi gãi đầu, thở dài một tiếng, như thế nào liền như vậy phức tạp đâu. Này ứng đối nhân gia, hắn thật là một chút biện pháp đều không có. Nga, đúng rồi, Tịch Hiểu nghĩ tới cái gì, lại nói, làm một gian thu một gian tiền, miễn cho có chút nhân gia, ỷ thế hiếp người, trở mặt không biết người. Tình huống như vậy, rất có khả năng phát sinh. Chu Nhung đều gật đầu tán đồng. Tứ đệ muội, ngươi trở về hảo hảo cùng chúng ta nói nói, này phía trước, đều là cho nhà mình thân thích làm, đều hòa hòa khí khí, nơi nào sẽ nghĩ đến có nhiều như vậy phiền toái. Chu Đáo cẩn thận cũng vào đầu. Này không phải làm khó người sao? Chương 318 tứ ca đánh ta. Chương 318 tứ ca đánh ta. Hôm nay đi Diêu gia, là biết Diêu gia đại tiểu thư cùng đại thiếu gia cùng các ngươi thủ, chúng ta mới tùy tiện đi vào, nói cách khác. Sợ là đại ca cùng ngươi nhị ca muốn nơm nớp lo sợ. Chu Khánh có điểm đau đầu nói, kia chính là thật vất vả cổ khởi dũng khí, hiện tại sợ là. Đúng vậy, về sau chúng ta nơi nào còn dám đi khác nhà có tiền trong nhà đâu. Chu Đáo cẩn thận rất là phối hợp nói. Bọn họ đến không phải làm ra vẻ, mà là thật sự sợ. Liên như vậy trong chốc lát dọn đồ vật công phu, còn làm ra như vậy nhiều sự tình tới, ai biết này về sau sẽ phát sinh cái gì. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt bất đắc dĩ. Bọn họ nghĩ làm đại ca nhị ca về sau nhiều chú ý một chút, đến là quên mất, đại ca nhị ca cũng không phải là bọn họ, đối mặt Diêu gia đại trạch, đó là không chút sức mẻ. Trước cùng nhân gia nói hảo, ai muốn tìm cha, liền không tiếp. Tịch Hiểu rất là kiên cường dạy dỗ nói. Đúng vậy, đại ca, nhị ca, các ngươi sợ cái gì đâu, hiện tại là người khác cầu các ngươi làm ấm giường đất. Chu Nhung phụ họa. Vì thế, hai cái nguyên bản tâm hoảng sợ, liền mơ hồ bị trấn an. Về đến nhà lúc sau, Trần Thị ngạc nhiên bọn họ trở về như vậy sớm. Lão tứ cùng A Hiểu trở về đã sớm tính, lão đại lão nhị, các ngươi như thế nào cũng đã trở lại. Nàng hỏi. Chu Khánh gãi gãi đầu, nhìn Chu Nhung, ý bảo hắn giải thích. Chu Nhung dở khóc dở cười, đem Diêu ra sự tình giải thích một chút, nói, Diêu ra nhị phòng cùng tam phòng, chúng ta liền không làm, còn lại người, chúng ta lại nói. Này đó không có việc gì tìm việc, người nhà quê làm sao vậy, ngại bọn họ chuyện gì. Trần Thị mắng vài câu. Sau đó nhìn hai cái nhi tử nói, sớm một chút trở về cũng hảo, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng vất vả, ta làm lao đại tức phụ đi mua thịt, hôm nay chúng ta hầm thịt ăn. Ta tới làm. Tịch Hiểu vén tay áo nói. Này con dùng nói. Trần Thị cười ha hả tiếp một câu, hoàn toàn không có bởi vì sự tình hôm nay phiền não. Chu Nhung nhìn hứng thú bừng bừng tức phụ, vui tươi hớn hở mẹ ruột, đem Diêu ra về điểm này sự tình, vứt chi sau đầu. Tịch Hiểu đang đợi thịt thời điểm, nghĩ tới cái gì? Ánh mắt quỷ dị nhìn Chu Nhung, làm nguyên bản giáo Chu Lệ đứng tấn Chu Nhung trong lòng mau mau, tổng cảm thấy tiểu tức phụ lại muốn tính kế cái gì. Tứ ca Tịch Hiểu đối thượng hắn mắt, ngoắc ngoắc ngón tay, chờ hắn tản bộ đến trước mắt lúc sau, túm hắn ngồi xổm xuống, một chút cũng chưa nghĩ giữ gìn hắn trích tiên khí trước, tứ ca, trong núi thật nhiều thịt đâu. Tứ ca bản lĩnh như vậy đại, vì cái gì thủ bảo sơn còn chính mình đi mua thịt đâu. Này không phải ngốc sao. Chu Nhung kinh ngạc nhìn nàng một cái, chọc nàng chán nói, ngươi muốn làm gì? Hắn này một thân võ nghệ, tới rồi nàng trong mắt, cũng chỉ là ở sau núi chuẩn bị thì sao. Tịch Hiểu nắm lấy hắn tay, chớp hai mắt, vô tội lại đáng thương ba ba nói, ta muốn đi chơi. Thuận tiện lộng điểm thịt. Chu Nhung cắn trong miệng mềm thịt, đốn nửa ngày, mới bắn một chút nàng chán, tức giận nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, người đi trong núi chơi, là muốn tìm đông lạnh đâu. Tịch Hiểu ngao một tiếng, che lại chán, nghĩ đến chính mình nhớ thương nửa ngày thịt, đã bị Chu Nhung cấp đánh chạy, lập tức hướng về phía mặt sau kêu, nương. Tứ ca đánh ta. Lao tứ, ngươi đánh Á Hiểu làm gì? Trần Thị là người không tới, thanh âm trước giống ra tới. Ngươi là ra thật ngứa. Chu Nhung đối nàng nghịch ngậm là dở khóc dở cười. Hừ, ngươi dám lại đụng đến ta một chút, ta liền cùng nương nói. Nàng khiêu khích nói. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái, thấp giọng thì thầm nói, ân, hiện tại bất động. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm. Chương 319 ngươi rốt cuộc là ai? Chương 319 ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Nàng nắm Chu Nhung quần áo, đột nhiên lạnh lùng nói, đem Chu Nhung lộng đốc. Cái gì? Tịch Hiểu phe phẩy hắn vào áo, giả khóc dòng nói, ta tứ ca như vậy giống như trích tiên nhân vật, như thế nào sẽ nói như vậy đâu, ngươi khẳng định không phải ta tứ ca, ngươi đem ta tứ ca tàng nơi nào. Ha ha ha. Hi hi. Trong viện người, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều bị Tịch Hiểu khoa trương biểu tình làm cho tức cười. Chu Nhung đầy mặt bất đắc dĩ, thấy nàng đắc ý lại ngạo kiều. Hận không thể đem người cấp xoa trong lòng ngược đi. Trần Thị ra tới, Chu Ý liền xoa cười ra tới nước mắt, đem tứ tẩu hát tuồng bộ dáng nói một lần, đậu Trần Thị cũng hết sức vui mừng. Này thiếu tâm nhãn hài tử, chờ thật sự chọc giận lão tứ, có đến nàng khóc. Nàng cũng liền nói thầm một câu, cũng không có nghĩ nhúng tay. Chính mình hài tử, cái kia không hiểu biết. Nàng xem ra tới, lão tứ đối Tịch Hiểu thực coi trọng, là lòng tràn đầy mắt thích. Này thích, đối lão tứ mà nói, cực kỳ khó được. Liên hướng về phía lao tứ phần yêu thích này, nàng cũng muốn đối Tịch Hiểu hảo một chút. Nói cách khác, Lão tứ lại biến trở về phía trước kia lạnh như băng bộ dáng, nơi nào có hiện tại giờ khóc giờ cười lại bất đắc dĩ biểu tình. Thứ ca mới luyến tiếc đâu? Chu Ý phản bác nói. Thứ ca nhưng hiếm lạ tứ tẩu. Chờ Chu thị mua thịt trở về, Tịch Yểu liền không náo loạn. Nàng phải làm đầu bếp, mới sẽ không theo hài tử giống nhau. Vì làm Chu Nhung cũng thích ăn thịt, Tịch Yểu phát huy chính mình lớn nhất bản lĩnh, đem một nồi hầm thịt làm vào miệng là tan miệng đầy sinh hương, hận không thể đem đầu lưỡi đều cấp ướt. Nô, nếu là mỗi ngày đều có như vậy thịt ăn, thì tốt rồi. Chu Thuận Phồng lên quay hàm ăn thịt, còn thuận tiện cảm thán một câu. Có ăn thì tốt rồi, còn nghĩ mỗi ngày. Tịch Yểu cảm thấy, mỗi ngày thật không phải mộng, chính là Chu Nhung quá lười. Nàng sâu kín ánh mắt dừng ở Chu Nhung trên người, tràn đầy lên án. Chu Nhung nguyên bản cảm thấy hầm thịt rất thơm, chính mình có thể ăn 3 chén cơm. Nhưng hiện tại, đối thượng Tịch Yểu sâu kín ánh mắt, tức khắc cảm thấy, cái gì đều không thơm. Nhà mình tức phụ, thật sự chính là muốn tra tấn hắn mới cao hứng. Diêu ra đi rồi, nên đi Kỳ ra. Chu Nhung dứt khoát khiến cho đại ca bọn họ cùng nhau, đến lúc đó, có thể trực tiếp cùng nhân ra để, miễn cho làm cho không thoải mái. Kỳ Duật ngày hôm qua phải đến tin tức, kia vẫn là Diêu Khải An cấp đưa. Biết Chu Nhung cùng Tịch Yểu ở Diêu ra nháo không thoải mái, Kỳ Duật cũng không dám làm người ở bọn họ trước mặt nhảy nhót, liền trực tiếp nên đón, còn đem những cái đó âm thầm nhìn trộm người đều cấp cảnh cáo. Này ấm giường đất, liền làm ở bên này Kỳ Duật trước đem Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận cấp an bài hảo, sau đó phái chính mình bên người đắc lực gã sai vặt thủ cửa, phân phó nói, nếu ai dám đi vào tìm cha nói, liền trực tiếp đánh ra đi. Này quyết đoán bộ dáng, đến là làm Chu Nhung cùng Tịch Yểu vừa lòng vài phần. A Yểu kỳ mật nhìn đến Tịch Yểu, liền dẫn đầu cao hứng nhào qua đi, đến làm không có phòng bị Tịch Yểu bị phát lảo đảo một chút, thiếu chút nữa hai người đều quăng ngã. Này biến cố, dọa tới rồi Tô Thị đám người. Người đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy hấp tấp bục trộm, nếu là quăng ngã đâu nàng nhịn không được trừng mắt giận mắng. Kỳ mật le lưới, ôm Tịch Yểu cánh tay, ngây thơ nói, ta nhưng đem ngươi mong tới. Không phải theo như ngươi nói, tưởng ta nói, có thể đi Nam Tuyển thôn A, trực tiếp ra khỏi thành, chuyển cái cong liền đến Tịch Yểu bất đắc dĩ nói. Nàng cảm giác được, tứ ca nhìn chằm chằm nàng bị ôm cánh tay ánh mắt, có điểm âm u. Nhưng nàng chịu không ra, kỳ mật quá kích động. Chương 320 người thông minh. Chương 320 người thông minh. Còn không phải ta đại ca, vội vội vội, không có thời gian bồi ta ra cửa. Kỳ mật đáng thương vô cùng nói. Phía trước kia sự kiện phát sinh lúc sau, kỳ gia cảm kích người, nào dám làm nàng một người ra cửa a? Chỉ có kỳ duật có thời gian, mới có thể mang theo nàng ra cửa. Còn lại thời điểm, nàng chỉ có thể ở nhà, bồi tổ mẫu cùng mẫu thân. Đối với cái này, Tịch Yểu liền thương mà không giúp gì được. Người này ra cửa, liền sợ có cái vặn nhất, nàng không dám bảo đảm. Được rồi, đừng náo loạn, khách nhân đều vào cửa, còn nháo đâu, không thỉnh khách nhân ngồi xuống. Kỳ gia lão phu nhân nhìn không điều cháu gái, trong miệng hấn, trong mắt lại đầy cõi lòng ý cười. Kỳ mật mới hồi phục tinh thần lại, lẽ lưới, nghịch ngợm tiếp đón. Đối với như vậy trường hợp, Chu Nhung giống nhau là không nói lời nào, trừ phi là Kỳ Duật bọn họ mở miệng. Cái này sân nhà, liền giao cho Tịch Yểu. Tới đường đột, trong nhà cũng lấy không ra cái gì thích hợp, chính là một chút nhà mình điểm tâm nàng vừa nói, một bên tiếp nhận Chu Nhung trong tay hàng tre chúc hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, sau đó mở ra chính mình vẫn luôn dẫn theo ống chúc, khẽ cười nói, lão phu nhân gương mặt hiền từ. Khẳng định là hướng Phật người, đây là trong nhà ngẫu nhiên đến, mong rằng lão phu nhân không cần ghét bỏ. Nói, nàng làm kỳ mật giúp đỡ, cùng nhau đem bức họa cấp triển khai. Kỳ gia lão phu nhân cũng biết Chu gia tình huống, cho nên, đối với Tịch Yểu mang đến đồ vật, thật là một chút đều không thèm để ý. Rốt cuộc hôm nay mời nhân ra, đó là bởi vì Tịch Yểu cứu kỳ mật, bọn họ không hảo chính đại quang minh cảm kích, liền tìm cái lấy cớ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tịch Yểu tới cửa, sẽ đưa lên như vậy làm người kinh ngạc đồ vật. Thiên. Tô Thị xem như có định lực, nhưng nhìn đến tượng Phật, vẫn là cảm giác sâu sắc chấn động. Cẩn thận một chút, đừng lộng phá lão phu nhân bắt đầu khẩn trương. Nay cũ đồ vật, sợ nhất nát, nàng khẩn trương không được. Trần Thị đoán không sai, Tịch Yểu này lễ, đưa đến lão phu nhân tâm khảm, làm nàng thích không được. Hôm nay cái thỉnh các ngươi tới, là vì tỏ vẻ chúng ta cảm kích, như thế nào còn đưa như vậy quý trọng lễ đâu lão phu nhân hiếm lạ lại ngượng ngùng. Tịch Yểu ổn trọng nói, phía trước trong nhà phong ấm. Đại tiểu thư cùng đại thiếu gia cũng tặng lễ trọng, huống chi, này tượng Phật ở nhà ta, chỉ biết mai một, đưa cho lão phu nhân như vậy người, mới là nhất thích hợp. Này lơ đãng đình hót, làm lão phu nhân vui mừng không được. Chu Nhung nhìn bị lừa dối kỳ ra lão phu nhân đầy mặt cảm kích, nghĩ nhà mình tiểu tức phụ kia khéo tay, yên lặng nuốt nuốt nước miếng, nghĩ vẫn là làm nàng dễ dàng đừng cử động bức hảo. Bức họa là hảo A, nhưng rốt cuộc quá kinh diễm người. Nguyên bản liền tâm tồn cảm kích, lại hơn nữa một bộ bức họa, kỳ ra lão phu nhân đối Tịch Yểu liền rất thích. Đứa nhỏ này, có thể nói, còn thông minh, một chút đều không khiếp đảm, cũng rốt cuộc là minh bạch, chính mình cháu gái cùng ai đều không hợp mắt, như thế nào liền chỉ cần thích nhân ra. Tính tình này, nàng cũng thích. Kỳ ra nhảy nhót người cũng có, nhưng là, kỳ ra lão phu nhân nhất chú trọng chính là nhà mình thanh danh. Nếu ai ném kỳ ra thanh danh, nàng lửa giận là người khác gánh vác không dậy nổi. Cho nên, liền tính xem Chu Nhung cùng Tịch Yểu không vừa mắt, bởi vì lão phu nhân trấn áp, ai cũng không dám làm ầm ĩ. Này so với ở Diêu gia tới nói, Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều cảm thấy kỳ gia còn tính không tồi. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận bọn họ bởi vì Chu Nhung cùng Tịch Yểu quan hệ, đến không có bị người làm khó, còn ăn một đốn phong phú cơm trưa. Lúc này đây, không có người lẩm nhẩm, ghét bỏ Chu Khánh đám người, Chu Nhung cùng Tịch Yểu liền không có nghĩ đem người mang đi. Chương 321 đường động thủ động cước. Chương 321 đường động thủ động cước. Bọn họ ở ăn cơm trưa lúc sau, mới đứng dậy cáo tử. Kỳ người nhà lại hảo, nhưng quy quy củ củ, tổng làm người khó chịu. Tịch Yểu cảm thấy, chính mình càng thích, vẫn là Chu gia không khí. Có đôi khi, chính là nàng gia, người trong nhà cũng sẽ không nói thêm cái gì, ngược lại đem nàng đương hải tử sủng. Liền như vậy không thích. Thấy nàng gia kỳ gia lúc sau, Lăng Sinh Sinh thở phào nhẹ nhõm, Chu Nhung liền cảm thấy buồn cười. Tịch Yểu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, dầm gì tức nói, ngươi chẳng lẽ thích. Ở kỳ gia, liền cùng diện than dường như, không rên một tiếng. Không biết, còn tưởng rằng hắn chính là như vậy. Nhưng thực tế thượng, nàng biết, Chu Nhung cùng chính mình cũng sắp xỉ, cũng là cái ái đầu thú, ái bấn cợt. Chu Nhung nuốt cái mũi, có điểm ngượng ngùng. Hắn đây là bị chính mình tức phụ chọc phá gương mặt thật. Không thích. Thấy hắn thừa nhận, Tịch Yểu lập tức đắc ý đi lên. Còn nói ta đâu, rõ ràng chính mình cũng không thích. Chu Nhung chính là không thể gặp nàng khoe khoang, tức giận hỏi, như vậy chèn ép ngươi nam nhân, rất đắc ý. Tịch Yểu há mồm liền phải ứng thừa, nghĩ đến cái gì? Đến miệng nói lập tức xoay một chút, nịnh hót nói, nơi nào đâu, ta như thế nào bỏ được chèn ép tứ ca đâu. Nay quải công nói, làm Chu Nhung lập tức nổi lên đề phòng, híp hai mắt hỏi, ngươi muốn làm gì? Đấu võ mồm đối bọn họ hai cái tới nói, là vui sướng vô cùng. Tịch Yểu tính tình, hắn nhất hiểu biết, cho nên, lúc này thu binh, không phải nhận thua, sợ là mặt khác có tính toán gì không. Sợ chính mình bị tức phụ hố Chu Nhung, tràn đầy đều là cảnh giác. Tịch Yểu nhìn Chu Nhung đề phòng bộ dáng. Biểu môi, cảm thấy hai người lẫn nhau quá hiểu biết, cũng không phải thực hảo. Chính mình một cái biểu tình, nhân ra liền đoán được, thật là một chút đều không hảo chơi. Ta không muốn làm gì, chính là cảm thấy. Hôm nay thời tiết khá tốt. Nàng tìm cái nhất vụng về lấy cớ. Chu Nhung không có thả lỏng cảnh giác, sau đó đâu. Nhà mình tiểu tức phụ loanh quanh lòng vòng, quá nhiều, hắn không thể không phòng bị. Hiện tại không phải thời gian còn sớm sao. Nàng cười khanh khách nói. Ngươi còn tưởng đi dạo sao? Đúng vậy. Ngươi muốn bồi ta sao? Nàng không giấu vết hỏi. Thấy nàng chỉ là muốn đi dạo, Chu Nhung đến là thở phào nhẹ nhõm, hành đi. Chỉ là, hắn đáp ứng quá sớm. Ở nhìn đến nhà mình tức phụ ra khỏi thành lúc sau, hướng chân núi đi, hắn liền biết, chính mình ngàn tính vạn tính, vẫn là phòng không được mềm lòng. Ngươi nói muốn bồi ta. Nàng nhìn định trụ bước chân Chu Nhung, đúng lý hợp tình nói. Nghiến răng, hắn tức giận nói, ta nói chính là trong thành đi một chút. Tịch Yểu rất là vô tội nói. Nhưng ngươi không để là ở trong thành, ta cũng chưa nói muốn ở trong thành A. Cho nên, ta còn là rất hố, có phải hay không? Nơi nào dục sợ Chu Nhung cáo kỉnh, Tịch Yểu lập tức ôm cánh tay hắn, mềm mại khuyên nói, ta tứ ca tốt nhất, thông minh nhất, cũng lớn lên tốt nhất nhìn. Cái này cùng lớn lên đẹp hay không đẹp có quan hệ gì? Chu Nhung bị nàng viên đạn bọc đường làm cho toàn bộ lỗ tai đều đỏ. Đừng động thủ động cước hắn hát mặt, không thế nào hiền lành nói một câu, sau đó nghĩ tới cái gì, lại híp hai mắt cảnh cáo nói. Cũng không cho người khác đối với ngươi động tay động chân, chính là tiểu cô nương cũng không được. Tịch Yểu đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười đôi mắt đều cong. Thứ ca, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Này dâm ăn, nàng muốn cười chết. Không được nói hiệu nói vượng. Chu Nhung nhìn cười ngã trái ngã phải người, muốn hung ba ba tỏ vẻ chính mình nghiêm túc, nhưng suy sụp phát hiện, chính mình căn bản làm không được. Chương 322 ta không phải, ta không có. Chương 322 ta không phải. Ta không có. Hắn hát mặt, ác thanh ác khí hỏi, ngươi muốn hay không lên núi? Muốn Tịch Yểu lập tức chẳng hảo, dễ nghe lời nói không cần tiền ra bên ngoài mạo, tứ ca tốt nhất, ta yêu nhất tứ ca. Chu Nhung nghiến răng, đừng ở bên ngoài nói lung tung. Tịch Yểu rất là phối hợp gật gật đầu, ta đây về nhà nói. Nhìn ra không được tiểu tức phụ, Chu Nhung vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho nên, hai người quá hiểu biết, vẫn là thực dối rắm. Hắn hiểu biết Tịch Yểu, biết nàng tính tình. Tương đối. Tịch Yểu cũng hiểu biết hắn không thể chịu đựng, chính là này đó lời ngon tiếng ngọt. Hắn thích nghe, khá vậy nghe không được. Nghe nhiều, tim đập mau nhanh hơn, lỗ tai cũng không chịu khống chế đỏ lên nóng lên. Hắn liền cảm thấy, bọn họ hai cái giống như phản tới. Nay thẹn thùng người, không nên là tiểu tức phụ sao. Vì cái gì sẽ là hắn đâu. Chu Nhung cuối cùng vẫn là không phòng trụ nhà mình tiểu tức phụ, bị ma lên núi. Thứ ca, ngươi trước kia lên núi quá sao. Hai người chậm gì gì lên núi, cũng không có mục đích, liền như Tịch Yểu nói, chính là tới chơi. Ngươi không có tới thời điểm Chu Nhung giải thích một câu. Tịch Yểu kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi, ta tới, ngươi vì cái gì không lên núi. Khu khu. Hắn ho khan hai tiếng sau, bất đắc dĩ nói, trong nhà không có người biết ta biết võ công. Cho nên, ngươi ở phòng bị ta. Nàng bừng tỉnh nói. Chu Nhung bị nàng ngụy biện chọc cười, ta là gạt mọi người được không, cái gì kêu phòng bị ngươi đâu. Nhưng ngươi không cùng ta nói à, là ta chính mình phát hiện ngạch, kia chẳng phải là phòng bị ta sao. Nàng không cao hứng. Ngươi này không phải càn quấy sao. Hắn cắn răng, phát hiện trước mắt nữ nhân ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn họ là bởi vì cái gì thành thân, nàng không phải không biết, hai người biệt nữ đều không có nháo xong đâu, hắn có thể nói này đó sao. Nhưng sau lại, hắn không phải không có gạt sao. Nhìn đến hắn nóng nảy, Tịch Yểu trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngay sau đó bừng tỉnh nói, Nga, ta còn nghĩ tới, ngươi ghét bỏ ta. Ai ghét bỏ ai? Chu Nhung tức giận chọc cái chán của nàng nói, ngươi đối trong nhà ai đều vẻ mặt ý cười, xem ta liền mặt vô biểu tình, khẳng định trong lòng mắng ta. Khó được chiếm thượng phong Chu Nhung nhìn đến Tịch Yểu sắc mặt biến biến, biết chính mình là đoán đúng rồi, chất vấn nói, ngươi mắng ta cái gì? Cậu nam nhân. Tịch Yểu thuận miệng mà đáp. Phục hồi tinh thần lại. Tịch Yểu lập tức che miệng phủ nhận, ta không phải, ta không có. Chu Nhung bị nàng giấu đầu lòi đuôi bộ dáng cấp khí cười. Thật không biết nói ngươi ngốc, vẫn là nói ngươi thông minh. Rõ ràng ở bên ngoài, cho người ta cảm giác là thông minh lại ổn trọng, như thế nào đến trước mặt hắn, ngây ngốc, nói cái gì đều dám nói. Vừa rồi nghe được nàng mắng chửi người nói, hắn thật là vừa bực mình vừa buồn cười, này như thế nào liền như vậy ngoan, làm trả lời phải trả lời. Tịch Yểu kháng nghị, ta nơi nào choáng váng. Rõ ràng nàng thực thông minh. Muốn hay không đi trong núi? Hắn chủ động nói sang chuyện khác. Vấn đề này, vẻ xả không rõ ràng lắm. Muốn. Không có gì so lên núi tới quan trọng, Tịch Yểu vẫn là ngoan ngoan phối hợp. Chân núi lộ, còn hảo tẩu, càng đi càng không dễ đi, vẫn là Chu Nhung đi ở phía trước, mang theo Tịch Yểu hướng trong đi. Con thỏ. Vào sơn, Tịch Yểu liền nhạc điên rồi. Con thỏ, gà rừng, ở trong mắt nàng, đều là thịt. Nhất làm nàng kinh hỉ chính là, Chu Nhung căn bản không cần cái gì cung tiễn, trực tiếp dùng đá đánh, những cái đó nhìn đến con ngồi, đều bị trực tiếp đánh hôn mê. Chiêu thức ấy lộ, xem Tịch Yểu hai mắt mạo ngôi sao. Chương 323 như thế nào tới? Chương 323 như thế nào tới? Tứ ca, trong nhà nếu là không có gì ăn, chỉ bằng ngươi chiêu thức ấy, cũng không đói chết người trong nhà. Nàng rất là hưng phấn khen. Nhưng Chu Nhung cảm thấy, lời này, như thế nào liền như vậy quái đâu? Ta luyện võ như vậy nhiều năm, vì chính là đương thợ săn. Hắn vô ngữ nói. Ngươi đừng khinh thường thợ săn, kia cũng là bằng bản lĩnh ăn cơm. Nàng phản bác nói. Chu Nhung chịu hạ khoe miệng, quyết định bảo trì trầm mặc. Cùng nhà mình tức phụ bẻ xả, thắng tức phụ khóc, chính mình thua lại cảm thấy buồn, vẫn là cái gì đều không nói hảo. Hai người vận khí không tồi, vào núi lúc sau, lộng không ít thứ tốt, Tịch Yểu còn tìm tới rồi hai hoa gà rừng trứng. Gà rừng đều bị Chu Nhung cấp diệt, lưu trữ trứng gà cũng vô dụng. Nàng liền trực tiếp cấp soàn soạn. Xuống núi thời điểm, Tịch Yểu nghĩ đến Chu Gia Thôn sau núi, đột nhiên nói, trước kia Chu Gia Thôn người đều không lên núi, ngươi nói lúc này, kia sau núi lộ vật, có phải hay không càng nhiều. Chu Nhung vô ngữ, ngươi là muốn tìm đánh vẫn là tìm mắng đâu. Nay cùng Chu Gia Thôn người nháo thành như vậy, nàng còn nhớ thương Chu Gia Thôn sau núi. Ta này không phải cảm thấy đáng tiếc sao. Xách theo trong tay gà rừng cùng thỏ hoang, nhìn nhìn lại nàng ôm gà rừng trứng, Chu Nhung lần đầu tiên phát hiện. Tịch Yểu tâm rất lớn. Chờ ngọn núi này không, ngươi lại nhớ thương Chu Gia Thôn sau núi. Tịch Yểu hai mắt nhuận doanh doanh, thứ ca, vậy ngươi muốn nỗ lực. Liên như vậy nhớ thương Chu Gia Thôn sau núi. Hắn rất tò mò. Một hoa hoa lợn rừng A, ai không nhớ thương đâu. Chủ yếu là, Chu Nhung có bổn sự này A. Ngươi vẫn là đừng nhớ thương, còn một hoa hoa đâu, ngươi không sợ Chu Gia người cùng ngươi liều mạng nột. Chu Nhung không chút khách khí chọc thủng nàng mộng đẹp. Tịch Yểu héo đi. Nàng không phục lắm. Như thế nào coi như là không nghĩ tới đâu, rõ ràng chúng ta đem lợn rừng cấp giải quyết. Nàng lúc ấy như thế nào liền không nghĩ không có tiền thời điểm, hướng trong núi đi đâu. Rõ ràng Chu Nhung có như vậy một thân bản lĩnh ở. Xách trong tay thỏ hoang cùng gà rừng, Chu Nhung dù bận vẫn ung dung nhìn nằm mơ người, hỏi, ngươi tưởng hảo như thế nào cùng cha mẹ giải thích sao? Giải thích cái gì? Nàng mơ mịt hỏi. Giải thích mấy thứ này như thế nào tới? Hắn nói. Tịch Hiểu đem ánh mắt dừng ở Chu Nhung trong tay dẫn theo đồ vật, nghĩ đến Chu gia người là không biết Chu Nhung biết võ sự, lập tức đầu lớn. Chu Nhung không muốn bị người trong nhà biết, chỉ là không muốn làm người trong nhà nghĩ nhiều. Huống chi, lúc trước học thời điểm, Tiểu Minh Lập liền nói, coi như là bùa hộ mệnh, dễ dàng không cần hiển lộ. Chu Nhung khí chất, rất giống Văn Nhược thư sinh, căn bản liền nhìn không ra hắn có một thân võ nghệ. Những việc này, Chu Nhung từ đầu chí cuối đã nói với nàng. Cho nên, Chu Nhung trong tay đồ vật, liền thành khó giải quyết. Chúng ta nhặt được. Nàng thử nói. Chúng nó chính mình đâm hôn. Tịch Hiểu nói một cái, Chu Nhung cái chán nhảy một chút, rất tưởng nói cho nàng, cha mẹ bọn họ đều không đốc. Vậy nói là ta đánh nàng nghĩ nghĩ, rất là ra mặt dày nói, dù sao cha mẹ biết ta có bản lĩnh. Vậy ngươi liền nói là chính mình võng. Nàng đánh, cha mẹ tưởng tin tưởng cũng làm không đến. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Vậy cùng trong nhà giải thích, ta biên đằng vong cấp bắt được. Chu Nhung thấy nàng nguyện ý phối hợp chính mình, giúp đỡ giấu ở nhà người, hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, trong lòng đến là nhất thời có điểm phức tạp. Kỳ thật không nói, hắn cũng phát hiện. Chỉ có ở chính mình trước mặt, Tịch Hiểu mới có thể ngây ngốc, có cái gì đáp cái gì, hoàn toàn không có phòng bị. Chương 324 về nhà. Chương 324 về nhà. Chính là chính mình thân phận, chỉ sợ cũng là vô tâm tư che, theo bản năng liền bại lộ. Hoặc là nói, nàng là hoàn toàn tin tưởng chính mình, mới có thể không hề đề phòng. Nhìn đi ở phía trước, chẳng sợ trong lòng ngực ôm gà rừng trứng, cũng là nhảy nhót không thôi thân ảnh, Chu Nhung chỉ nghĩ, như vậy hình ảnh, có thể lâu lâu dài dài. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận đều đã trở lại. Các ngươi đây là đi nơi nào? Chu Khánh chụp phủi trên người cho bụi, nghi hoặc nói. Bọn họ ra tới thời điểm, hỏi qua, biết Lao Tứ vợ chồng ở cơm trưa sau liền rời đi. Chờ trở về, lại không thấy bọn họ, liền cảm thấy buồn bực. Chúng ta đi trong núi xoay một chút, đại ca, ngươi xem, đây là chúng ta tìm được Tịch Hiểu hưng phấn bộc lộ quan điểm nói. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận ánh mắt dừng ở hai người trên người, ngay sau đó không dám tin tưởng cười. Trong núi làm ra? Chu Khánh hỏi. Đối, đại ca, nhị ca, mau hỗ trợ tiếp một chút Tịch Hiểu kêu. Nàng từ ban đầu hưng phấn đến một đường xuống dưới, chỉ nghĩ đem trong lòng ngực gà rừng trứng đều cấp ném. Mệt mỏi quá, tay hào toan. Hai người vội đem bọn họ trong tay đồ vật tiếp nhận đi, Chu Đáo cẩn thận còn ước lượng một chút trong tay thỏ hoang, nga khoát một tiếng nói, còn rất trọng. Cũng không phải là, này gà rừng đến có tam cân nhiều. Buổi tối đều cấp hầm Tịch Hiểu rất là hào khí nói. Chu gia huynh đệ tỏ vẻ, cái này, bọn họ cũng không dám quyết định. Cha mẹ đâu, như thế nào trong nhà mấy cái tiểu nhân cũng không thấy. Nàng nhìn xung quanh một chút, nghi hoặc hỏi. Đổi thành ngày thường, bọn họ nói như vậy náo nhiệt, mấy cái tiểu nhân đã sớm toát ra tới. Hạt thóc phơi khô, hẳn là ở vội đi. Chu Khánh buông trong tay đồ vật, sau đó đi phòng bếp cầm cái tiểu cái sọt, đem gà rừng trứng đều nhặt đi vào. Trong nhà hiện tại, nhất không thiếu chính là chút chế phẩm. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, thứ ca, ngươi đi xem, ta chuẩn bị cơm chiều. Chu Nhung gật gật đầu. Tịch Hiểu rửa tay, sau đó cùng Chu Khánh nói, đại ca, đem gà rừng cùng thỏ hoang cắt sát một con thịt kho tàu, một con hầm canh. Nga. Chu Khánh nghĩ, chỉ cần không phải một đốn soàn soạt toàn bộ, cha mẹ hẳn là sẽ không sinh khí. Vào phòng bếp, Tịch Hiểu nhìn đến có ngũ cốc mặt nhu hảo, liền biết, buổi tối là phải làm bánh bột bắp. Nhà bọn họ, khẳng định không thể đốn đốn đều ăn thịt. Cho nên, vẫn là ta thông minh. Tịch Hiểu nghĩ đến buổi tối thêm lưỡng đạo đồ ăn, đắc ý lẩm bẩm lầu bầu. Nàng lộng cái gà rừng canh, đem trong nhà cất giấu làm nấm linh tinh đều lấy ra tới, nấu nước nóng cấp ao. Thỏ hoang trực tiếp băng khối, chuẩn bị thịt kho tàu. Mùi hương còn không có lộ ra tới đâu, Chu gia người liền đã trở lại. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận tới lui lui lại làm một ngày sống, ở thu thập hảo gà rừng cùng thỏ hoang lúc sau, liền ngồi ở trong sân. Bọn họ nhìn đến người trong nhà dọn đồ vật trở về, lập tức liền đứng dậy đón qua đi. Các ngươi đừng cử động, thì tốt rồi Trần Thị ngăn đón, nhưng không chịu nổi hai cái nhi tử hiếu thuận, trực tiếp liền cấp tiếp qua đi. Còn có sao? Chu Khánh hỏi. Còn có một ít, Lao Tam cùng Lao Tứ đi hai tranh thì tốt rồi. Trần Thị nói, hai cái nhi tử bên ngoài làm việc mệt nhất, nàng liền nghĩ làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Cha đầu to nhìn đến Chu Khánh, hưng phấn nói, ta hôm nay làm việc, tứ thúc khen ta. Cũng khen ta. Còn lại tiểu nhân xem náo nhiệt, liều mạng tỏ vẻ. Nguyên bản thanh lãnh sân, lập tức liền náo nhiệt. Nguyên bản nghĩ ra đi hỗ trợ hai huynh đệ, bị hài tử bao quanh vây quanh, nơi nào đều đi không được. Vương mang về tới hạt thóc, Trần Thị cùng Chu có căn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhịn không được cười. Chương 325 tặng lễ. Chu Thị đám người lục tục trở về, tuy rằng là đầy mặt mỏi mệt, nhưng trên mặt đều phiếm ý cười. Có mùi hương. Chu Ý nhún nhún cái mũi nói. Là A Hiểu ở phòng bếp sao? Chu Như hỏi. Đúng vậy, nàng cùng Lao Tư lên núi, lộng cái gì vong cấp vong vài chỉ giã gà rừng cùng thỏ hoang, còn có gà rừng trứng đâu. Các ngươi nhìn xem. Chu Khánh vừa nghe, ngẩng đầu giải thích nói. Chu Đáo cẩn thận chỉ phương hướng nói, ở bên này đâu, gà rừng trứng cũng đặt ở khung. Trần Thị đám người tò mò thò lại gần, thấy được nằm ở bên kia, không biết sinh tử con ngồi, không biết nên nói điểm cái gì. Cha, nương, đại tẩu, các ngươi đã trở lại. Tịch Yểu từ trong phòng bếp nô đầu ra, cười nói, ta lo liệu không hết, hỗ trợ nhóm lửa. Ta tới. Chu Ý vội nói. Chu Thuận cùng Chu Nhung từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Thơm quá. Chu Thuận nhấp môi nói. Hắn đói bụng. Dư lại, chạy nhanh đi dọn về tới, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm. Trần Thị nói. Hai người cũng không chậm trễ, buông liền đi ra ngoài, đến là Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận xem bất quá đi, cũng đi theo cùng đi. Bốn huynh đệ đồng lòng, xem Trần Thị càng cao hứng. Nương, này gà rừng cùng thỏ hoang, sợ là phóng không lâu, đều đã chết. Chu Như xem xét một chút nói. Trần Thị nhìn nhìn, tiến phòng bếp hỏi, buổi tối thiêu cái gì? Tịch Yểu a một tiếng nói, hầm cái canh gà, lộng cái thịt kho tàu thịt thỏ, trưng bánh bột bắp, vừa định làm tiểu muội đi hậu viện lộng gọi món ăn tới thanh xào một chút. Ân, trong nhà buổi tối là đủ rồi. Trần Thị nghĩ nghĩ nói, A Yểu, nhà của chúng ta phía trước gạt gốc, đều là ngươi ba cái tẩu tẩu nhà mẹ đẻ người tới băng, phía trước cũng liền ăn qua một lần phòng ấm cơm, nương nghĩ, đem ngươi vong tới gà rừng cùng thỏ hoang cho bọn hắn đưa một chút đi. Tịch Yểu vừa nghe, không chút suy nghĩ nói, hảo a, nương làm chủ thì tốt rồi, ta không thèm để ý. Vài thứ kia là Chu Nhung làm ra, liền tính là nàng làm ra, nàng cũng sẽ không để ý. Thật lại nói tiếp, nàng ra điểm đồ vật cũng nên, rốt cuộc liền nàng không có nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, nàng cũng biết Trần Thị tâm tư. Chu gia đơn bạc, tổng phải có quan hệ thông gia giúp đỡ mới hảo, này quan hệ đi gần một chút mới đúng. Kia hảo, nương đi theo các nàng nói một tiếng. Nương, nhà ngoại liền trước đừng tặng, ngày mai cái, ta cùng tứ ca lại lên núi lộng điểm. Bằng không không đủ phân, nàng nói. Trần Thị gật gật đầu, xoay người ra phòng bếp. Nàng đến bên ngoài vừa thấy, gà rừng đến là đủ rồi, một nhà một con, này thỏ hoang liền ít đi vẫn luôn, đến không đủ phân. Chu Thị thấy Trần Thị nhìn những cái đó giã vật, nghi hoặc nói, nương, ngươi nhìn chằm chằm nhìn cái gì đâu, muốn giết như thế nào, ngài phân phó một tiếng. Phía trước gặt gấp thời điểm, ít nhiều thông gia hỗ trợ, ta này cũng vội quên mất, vừa rồi, A Hiểu nói, cho các ngươi đem mấy thứ này phân một chút. Đưa nhà mẹ đẻ đi, nhưng này con thỏ thiếu một con, không hảo phân đâu. Nàng cau mày nói. Chu Thị đám người không nghĩ tới, đến là có điểm ngây ngẩn cả người. Kia có cái gì? Tịch Yểu từ phòng bếp ló đầu ra nói, gà rừng mỗi nhà một con, thỏ hoang liền một nhà nửa chỉ bái, nhiều nửa chỉ, ngày mai chính chúng ta ăn. Trần Thị ngẩn người, nhìn không được cười. Ngươi đứa nhỏ này, không biết, còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc đâu. Này không phải vì công bằng phân sao. Nàng thực vô tội. Chu Thị thấy Tịch Yểu vẻ mặt vô tội bộ dáng, đều nhịn không được cười. Đến nỗi như thế nào đưa, các nàng cũng chưa xen mồm. Này toàn bộ đến từ bà làm chủ. Trần Thị suy xét một chút nói, kia thịt thỏ liền mỗi nhà nửa chỉ, nhà của chúng ta còn có nhân ra đưa trứng gà, một nhà đưa 12 cái. Chương 326 tứ cựu ghen tị. Này không phải năm lễ, chính là ngày thường lui tới, đưa xem như tương đương khách khí. Chu Thị đám người cũng cao hứng. Bà coi trọng chính mình nhà mẹ đẻ, này liền tương đương coi trọng chính mình. Thứ này đưa đến nhà mẹ đẻ, chính mình ở nhà mẹ đẻ cũng có thể diện, sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái, hâm mộ các nàng gả hảo. Nữ nhân này, cả đời này, còn không phải là vì cái này sao? Gả hảo, nhân sinh mới hạnh phúc. Bởi vì các gia ly đều không phải rất xa, Trần Thị thực lưu loát làm các nàng chạy nhanh tặng đồ qua đi, sau đó trở về ăn cơm. Trong nhà chờ các ngươi ăn cơm đâu? Sắp ra cửa thời điểm. Trần Thị công đạo một câu. Tam chị em dâu lên tiếng, sôi nổi dẫn theo đồ vật đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa cách đó không xa, bốn huynh đệ khiêng hạt thóc trở về, gặp gỡ bọn họ, biết được các nàng phải về nhà mẹ đẻ, thấy sắc trời không còn sớm, tam huynh đệ không yên tâm, trực tiếp buông lương thực, thừa một cái Chu Nhung, bọn họ bồi nhà mình tức phụ về nhà mẹ đẻ đi. Chu Nhung nhìn vô tình rời đi ba cái ca ca, nghĩ cái gì huynh đệ hòa thuận, đều là giả. Trong nhà không có ầm ĩ, ít nhiều chính là ba cái tẩu tẩu hảo. Nói cách khác, dựa vào nhà mình ba cái ca ca như vậy, vạn nhất có cái gây chuyện, ha ha, trong nhà nhật tử, xuất sắc. Trong lòng mặc kệ có bao nhiêu ý tưởng, Chu Nhung vẫn là đến đem lương thực cấp dọn về đi. Con Hảo liền ở cửa, cũng không sợ người cấp dọn đi. Như thế nào liền ngươi một cái, ca ca ngươi nhóm đâu? Trần Thị hỏi. Đều đi theo tẩu tử nhóm về nhà mẹ đẻ. Chu Nhung mặt vô biểu tình nói. Trần Thị sửng sốt, ngay sau đó cười mắng, mất công ta còn cảm thấy bọn họ mệt mỏi, luyến tiếc bọn họ đi một chuyến, thật là có tức phụ đã quên nương. Nương, đại ca bọn họ là có tức phụ đã quên huynh đệ. Hắn rất là bất đắc dĩ nói. Hắn hôm nay còn lên núi đi săn đâu, cũng rất mệt. Trần Thị thấy Lao Tứ khó được kháng nghị, trêu chọc nói, Lao Tứ, về sau ngươi ba cái ca ca là dựa vào không được, về sau, cha mẹ liền dựa ngươi. Chu Nhung nửa sốc mí mắt nói, nương là cảm thấy ta tương đối đáng tin đâu, vẫn là A Yểu đáng tin. Cho hắn cha mẹ một cái lựa chọn, bọn họ khẳng định tuyển Tích Yểu. Trần Thị sửng sốt một chút, ngay sau đó vô đuổi cười. Ha ha ha, nàng cười ngã trước ngã sau, Lao Tứ, ngươi đừng nói ca ca ngươi nhóm, ngươi cũng giống nhau, có tức phụ quên nương. Liền ngươi lão nương giấm, ngươi cũng ăn, ngươi cũng thật đủ có thể. Phụt. Chu như thế không rõ, chờ nương giải thích, mới hiểu được trong đó ý tứ, cũng banh không được cười. Tứ cứu ghen tị. Chu Lệ hô một tiếng, còn lại mấy cái liền đi theo cùng nhau kêu, tức khắc, trong viện tràn đầy tiếng cười. Tích Yểu cùng Chu Ý ngạc nhiên dò ra thân mình, đại tỷ, làm sao vậy? Chu Ý hỏi. Chu như cười nước mắt đều ra tới, vội đem chuyện vừa rồi nói một lần. Chu Nhung đối thượng Tịch Yểu không thể tưởng tượng ánh mắt, cái chán nhịn không được nhảy nhảy, lần đầu tiên cảm thấy, người một nhà trụ cùng nhau, vẫn là có điểm không tốt. Tứ ca, ngươi là bất mãn nương rất tốt với ta đâu, vẫn là bất mãn ta đối nương hảo. Tịch Yểu rất là nghiêm túc hỏi. Ngươi liền ra đi. Chu Nhung trở về một câu, xoay người chạy lấy người. Tịch Yểu nông vòng nói, Tứ ca, ngươi là thẹn quá thành giận, muốn rời nhà trốn đi sao? Này cũng quá đại kinh tiểu quái. Chu Nhung đỡ chán. Trần Thị cùng Chu Như cười ngã trước ngã sau, Chu có căn cũng khó được đi theo ha hả cười. Ta nói sai rồi sao? Tịch Yểu nỉ non hỏi. Chu Như buồn cười nói, ngoài cửa còn có lương thực đâu, Lão Tứ là đi dọn lương thực. Tịch Yểu ấp úng trở về một câu, Nga, ta đây nấu cơm đi. Chương 327 quá bá đạo. Chương 327 quá bá đạo. Nàng sợ Chu Nhung thật sự thẹn quá thành giận, chạy nhanh triệt. Sao giao thời điểm, nàng nghĩ đến Chu Nhung bất mãn kỳ mật quá thân cận chính mình. Lại nghĩ đến hắn liền bà tới gần chính mình đều không được, liền nhịn không được nói thầm một câu, liền không cảm thấy chính mình quá bá đạo sao. Tứ tẩu, ngươi nói cái gì? Chú ý không nghe rõ ngẩng đầu hỏi. Nga, hỏa điểm nhỏ. Nàng vội trở về một câu, không dám nói thầm. Đồ ăn thiêu hảo, nhưng về nhà mẹ đẻ người còn không có trở về, cho nên, bọn họ đều ngồi ở tránh gió địa phương trò chuyện, Chu Nhung nhân cơ hội kiểm tra bọn họ biết chữ tình huống. Trần Thị nhìn chồng chất lên hạt thóc. Lòng tràn đầy vui mừng nói, năm nay, nhà của chúng ta cần phải quá cái hảo năm. Cũng không phải là, đầu năm thời điểm, chúng ta còn lo lắng đâu, 6 tháng cuối năm không có lương thực ăn, không nghĩ tới, năm nay ngược lại là tốt nhất. Chu có căn nghĩ vậy một năm phát sinh sự tình, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này ít nhiều A Hiểu Chu như về nhà mẹ đẻ lúc sau, mới lục tục từ nương trong miệng đã biết này một năm phát sinh sự tình, rất là cảm khái nói. Cũng không phải là nhìn cùng Lao Tứ cùng nhau. Chỉ điểm mấy cái hài tử biết chữ Tích Yểu, Trần Thị chỉ cảm thấy vận mệnh thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng lúc trước đều ở trách cứ nàng, vì thanh danh, kiên trì tiêu hết sở hữu tích tụ, chỉ vì làm Tích Yểu vào cửa. Nhưng ai biết, ở nhà mẹ đẻ không được sủng ái Tích Yểu, tới rồi nhà bọn họ, thế nhưng như vậy vượt phu. Tích ra thật là không cái kia phúc khí. Trời tối xuống dưới thời điểm, Chu Thuận cùng Lâm Thị về trước tới. Cha, nương Lâm Thị hô. Trần Thị ứng một câu, nói. Như thế nào trở về như vậy vãn? Còn lại hai cái còn không có thấy bóng dáng. Còn không phải trong nhà tặng đồ qua đi, cha vợ bọn họ cao hứng, một hai phải tốn ta uống rượu, chúng ta là mọi cách thoái thác, thật vất vả mới trở về. Chu Thuận giải thích nói. Nương, đây là nhà mẹ đẻ lấy về tới tương đầu, mẹ ta nói, nhà của chúng ta năm nay vội vàng cái nhà ở chuyển nhà, khẳng định không lộng, làm ta mang về tới nếm thử. Lâm Thị giải thích nói. Trần Thị gật đầu nói, đây là cái thứ tốt. Mặc kệ hầm cái gì cũng tốt ăn. Được đến bà thích, Lâm Thị liền càng cao hứng. Nhà chống hảo, nhà mẹ đẻ hảo, kia nàng liền càng tốt. Lần lượt, Chu Khánh cùng Chu Thuận cũng trước sau về đến nhà, từng người cũng đều để ra đồ vật trở về. Chu Khánh dẫn theo thịt khô, Chu Thuận dẫn theo cá khô. Mặc kệ trở về cái gì, Trần Thị đều đối xử bình đẳng. Nguyên bản còn cảm thấy canh gà hầm thời gian không đủ, không thể ăn. Kết quả, như vậy một chậm trễ, ngược lại làm canh gà càng ngon miệng tiên hương. Tịch Yểu trước cho đại gia một người một chén canh gà, làm cho bọn họ uống ấm áp dạ dày, lại đem đồ ăn cấp mang sang tới. Tuy rằng trong nhà thỉnh thoảng sẽ ăn chút thịt, nhưng Tịch Yểu làm, lăng là làm nhân gia cảm thấy ăn ngon. Chính là xào rau dưa, cũng cảm thấy hương vị hảo. Mấy tiểu tử kia, ăn cái kia ăn ngấu nghiến, duy nhất ăn thân mật điểm, chính là Chu Lệ, tuy rằng rụt rẻ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Ăn cơm thời gian, tuy rằng chậm, nhưng không chịu nổi đại gia ăn bụng viên. Gà rừng cùng thỏ hoang cắt một con, căn bản không đủ Chu gia người tắc cái răng. Chủ yếu là người nhiều. Nhưng Tịch Yểu hầm canh hảo, thịt kho tàu thịt nước cũng ăn ngon, đại gia liền bánh bột bắp, có thể ăn nhiều mấy cái. Cơm nước xong, hàn huyên trong chốc lát, đại gia liền tan. Tứ ca, ngày mai buổi sáng, chúng ta sớm một chút lên núi, trở về còn có thể đuổi kịp cơm trưa. Sắp ngủ thời điểm, Tịch Yểu dặn dò nói. Chu Nhung nhíu mày, ai nói ngày mai buổi sáng muốn lên núi? Hắn căn bản chưa quyết định định qua a. Chuẩn bị nằm xuống, Tịch Yểu dứt khoát đoan đoan chính chính ngồi, nghiêm trang hỏi, tẩu tử nhóm nhà mẹ đẻ đều tặng, nhưng cứu cứu ra đâu, ngươi là không chuẩn bị tặng sao? Chương 328 về sau không muốn nghe tới rồi. Chương 328 về sau không muốn nghe tới rồi. Chu Nhung hoàn bại, liền dãy rủa ý đồ đều không có. Hắn nếu là cự tuyệt, Tịch Yểu ngày mai đi nương trước mặt vừa nói, chính mình còn phải ngoan ngoãn lên núi, cho nên, hắn liền dãy rủa đều không có, trực tiếp nga một tiếng. Tịch Yểu vui sướng hài lòng nằm xuống, trong miệng lại nhải, cũng không biết ngày mai thu hoạch thế nào, nếu có thể đi Chu gia thôn sau núi nói, khẳng định thu hoạch tràn đầy. Thấy nàng tâm tâm niệm niệm nhớ thương kia tòa sau núi, Chu Nhung dở khóc dở cười. Từ nhà của chúng ta hậu viện lên núi, hướng tả đi, có thể liền đến Chu gia thôn sau núi, vì không cho người trắng đêm khó miên, hắn cũng chỉ có thể là làm nàng trước cao hứng. Thật sự, Tịch Yểu nghiêng người nhìn hắn, rất là kích động. Thật sự, hắn bảo đảm nói. Tịch Yểu một phen phát lại đây, cọ hắn mặt nói, nô, tứ ca, ngươi thật tốt, hảo ái ngươi nha. Ôm trong lòng ngực loạn cọ người, Chu Nhung nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi không mệt sao? Kích động người, lập tức không dám lộn xộn, chồng chất mệt, ngủ ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Lại lộn xộn, ngày mai khiến cho ngươi khởi không tới. Hắn uy hiếp nói, nga, phải có nhiều ngoan ngoãn liền có bao nhiêu ngoan ngoãn. Tịch Yểu không náo, này một đêm, hai người ngủ đều hảo. Một đêm ngủ ngon, chẳng sợ tỉnh lại có điểm lạnh bớt, nàng vẫn là bằng mau tốc độ đem quần áo cấp mặc xong rồi, không có giống thường lui tới dường như, cùng Chu Nhung làm nũng, muốn ngủ nướng, không muốn lên. Lánh lánh lánh nàng đánh cái dùng mình nói, tứ ca, buổi tối liền đem ấm giường đất thiêu thượng đi. Chu Nhung nhìn là buồn cười vừa tức giận, ta cho rằng ngươi không lạnh, liền vì có thể lên núi, lập tức từ trong ổ chăn ra tới, ngươi thật đúng là lợi hại. Tịch Yểu hối hận, nàng run run rẩy rẩy đem quần áo mặc tốt, đáng thương vô cùng nói, tứ ca, ngươi một chút cũng không đau ta. Đêm qua, ngươi còn nói, tứ ca tốt nhất. Hắn thong thả ung dung ăn mặc quần áo, không nhẹ không nặng phản bác. Ngươi thay lòng đổi dạ. Nàng nắm tay nhảy nhót vài cái, làm cho chính mình thích hứng cái này độ ấm. Chu Nhung ha hả một tiếng, duỗi tay bóp nàng trường thị khuôn mặt nhỏ, âm chắc chắc nói, ai thay lòng đổi dạ. Ta Tịch Yểu quính lên, miệng chọc đầu. Nguyên bản còn đùa giỡn Chu Nhung, lần này là thật sự sinh khí, hai mắt âm ú hỏi, ngươi nói cái gì? Tịch Yểu sắp bị chính mình xuẩn khóc. Không, không thay đổi tâm. Ngày thường Chu Nhung sùng nàng, nhường nàng, cho phép nàng dương ai. Nhưng vấn đề này, Tịch Yểu chính là không hỏi, cũng biết, đó là không thể loạn vui đùa, liền nhào qua đi, ôm chặt hắn, làm nũng nói, tứ ca, ta nói sao, ngươi không cần như vậy hùng, hảo dọa người nha. Chu Nhung không có mềm lòng, hắn chính là không thể tiếp thu như vậy kết quả, cũng nghe không được nói như vậy, cho nên, chỉ nặng nề nhìn nàng, không có cùng ngày thường giống nhau, chỉ cần Tịch Yểu chịu thua, hắn liền tha thứ. Tịch Yểu cảm thấy chính mình gan lớn, nhưng lúc này, đối thượng Chu Nhung không vui ánh mắt, thấy chính mình hống không hảo, liền lại cấp lại ủy khuất, hốc mắt đều phiếm đỏ. Thứ ca, Chu Nhung rốt cuộc vẫn là thua ở nàng mang theo khóc nức nở kêu gọi chung, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn duỗi tay ôm nàng, nghiêm túc nói, A Yểu, ngươi biết ta lòng tràn đầy đều là ngươi, nói như vậy, ta về sau không nghĩ lại nghe được. Nga. Tịch Yểu vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, muộn thanh trở về một câu. Sự tình nói khai, Chu Nhung cũng không thật sự sinh khí, như là giải quyết. Đi theo Chu Nhung cùng nhau đi ra ngoài Tịch Yểu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, chính mình ban đầu là ôm được chăng hay chớ tâm tư cùng Chu Nhung cùng nhau, dù sao nàng một chút đều không nghĩ hồi kinh. Cùng Chu Nhung về sau khẳng định không phải trên một con đường. Chương 329 phụ lòng mỏng tâm. Chương 329 phụ lòng mỏng tâm. Nhưng hiện tại, nàng thực bi thôi phát hiện, đối thượng Chu Nhung tức giận, nàng chính là liền cự tuyệt nói cũng không dám nói, kia nàng về sau, còn có thể không kiêng nể gì rời đi Chu Nhung sao. bị vấn đề này rồi dám, Tịch Hiểu rất là đầu đại, cả người đều héo đi. Ăn cơm thời điểm, cũng là hề và hiệu xịu. Này nguyên bản hoạt bát tính tình, đột nhiên liền thay đổi, làm Chu Nhung trong lòng đánh cái thình thịch, nghĩ là chính mình vừa rồi quá nghiêm khắc, dọa đến nàng sao. Tịch Hiểu trong lòng trang sự, chẳng sợ muốn lên núi, cũng là thất thần. Này đối thói quen nàng hoạt bát khiêu thoát tính tình Chu Nhung tới nói, có điểm khó có thể tiếp thu. Ở nhìn đến Tịch Hiểu vài lần dừng ở chính mình phía sau, đều không có đuổi theo thời điểm, Chu Nhung liền dứt khoát đứng, một chút đều không vội chờ nàng chính mình lại đây. Đến nỗi có thể hay không chậm trễ cơm trưa. Trong núi thứ gì không có, đói đến ai đều sẽ không đói đến bọn họ. Cho nên, hắn không nổi. Hắn hiện tại nhất cấp, là tưởng biết rõ ràng, tiểu nha đầu trong đầu suy nghĩ cái gì. Buổi sáng lên, còn như vậy hứng thú bừng bừng, chẳng sợ trung gian hai người náo loạn một chút, cũng không đến mức làm nàng như vậy dối rắm. Cho nên, nàng rốt cuộc ở dối rắm cái gì. Tịch Hiểu chỉ là theo bản năng đi theo đi, bởi vì quá mức dối rắm, cũng chưa chú ý tới Chu Nhung đã dừng, sau đó liền lập tức đụng vào nhân ra trong lòng ngực. A nha! Kinh hô một tiếng, nàng nuốt cái mũi, ngửa đầu nhìn mặt vô biểu tình người, ác nhân trước cáo trạng, ngươi như thế nào không đi đâu? Không đi chính là ngươi, A Hiểu, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Sắc bén tầm mắt, thẳng bức người tâm. Tịch Hiểu ngơ ngác nhìn hắn, lúc này đây, không có khoan khoái ra bất luận cái gì không khỏe nói tới. Chu Nhung đối thượng nàng tầm mắt, từ giữa cảm giác được rất nhiều phức tạp suy nghĩ, có dối rắm, không tha, thương tâm. Như vậy cô đơn cảm xúc, làm Chu Nhung tâm, lập tức liền nắm đi lên. Hắn biết nhà mình tiểu tức phụ thân phận có vấn đề, đột nhiên sợ hãi nàng sẽ rời đi chính mình. Là ta buổi sáng dọa đến ngươi sao? Hắn thử hỏi. Sở hữu mâu thuẫn, đều là từ giờ khắc này bắt đầu. Tịch Hiểu mạc danh cảm giác, Chu Nhung giống như cảm giác được cái gì, trong mắt thế nhưng để lộ ra một tia bất an. Cái này làm cho nàng có điểm kinh ngạc, cũng có chút khó chịu. Hắn đối chính mình hảo, nàng cảm giác ra tới. Chính mình cũng tưởng đối hắn hảo, nhưng... Nhưng nàng thật sự không nghĩ hồi kinh, không nghĩ cùng âm mưu tính kế rối rắm cùng nhau. Tịch Hiểu ba ba nhìn hắn, xem Chu Nhung tâm đều mềm. Về sau không đối với ngươi hùng, được không? Hắn đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Tịch Hiểu nghe trên người hắn đặc có mát lạnh hơi thở, duỗi tay chọc hắn ngực, làm ra vẻ nói, ngươi hiện tại không cảm thấy ở bên ngoài. Như vậy ấp ấp ôm ôm, không thích hợp sao. Chu Nhung hít sâu một chút, cảm thấy chính mình lại bình tĩnh tính tình, cũng có thể bị Tịch Hiểu cấp bức điên. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, ngươi cùng ta nói, ngươi phía trước thất hồn lạc phách cái gì. Hắn không có bị nàng đã lừa gạt đi, mà là tiếp tục truy vấn. Thấy hắn kiên trì không chịu buông tha cái này đề tài, Tịch Hiểu liền đấm hắn một chút, thúc giục nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta không kịp trở về ăn cơm trưa. Yên tâm, đói không đến ngươi. Đầu một hồi bị làm cho bó tay không biện pháp nàng, tự nhiên không dám nói thật, chỉ lắp bắp trả đua nói, liền. Liền cảm thấy ngươi rất lợi hại, khí thế thực đủ, thực doa người, về sau khẳng định rất có bản lĩnh, ta. Ta liền sợ ngươi không cần ta. Cái gì? Chu Nhung kinh ngạc nói. Vốn dĩ chính là tìm được hảo lấy cơ sau, nàng ngao ngao nói, Tịch Nam không phải nói, lớn lên đẹp nam nhân, đều là phụ lòng mỏng tâm người, ngươi về sau khẳng định ghét bỏ ta cái này người vợ Tào Khang. Chương 330 ta chỉ chừa ở Nam Tuyên Thôn. Chương 330 ta chỉ chừa ở Nam Tuyên Thôn. Chu Nhung thấy chính mình một mảnh thâm tình, bị nàng như vậy hoài nghi, khi nghiến răng nghiến lợi. Lớn lên đẹp thả không có bản lĩnh nam nhân, mới là phụ lòng mỏng tâm, yêu cầu dựa nữ nhân, ngươi cảm thấy ta là không bản lĩnh nam nhân. Hắn híp hai mắt, lạnh giọng hỏi. Tịch Hiểu nghiêng đầu, kinh hô, còn có như vậy cách nói. Vứt bỏ cám bã, không đều là vì hướng lên trên bò, chính mình không bản lĩnh. Dựa vào phú quý nhân gia tiểu thư, mới có thể như vậy sao? Hắn xoa nát nói. Gì, giống như thật là. Nàng cẩn thận tưởng tượng, phát hiện Chu Nhung nói rất đúng sâu sắc. Nhưng ngươi cũng là ở nông thôn xuất thân, nhân gia có thân phận có địa vị, lại có tiền có mạo tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi còn có thể cự tuyệt. Nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tranh cãi. Chu Nhung cảm thấy, nàng ở nói sang chuyện khác, nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể theo nàng nói, dung mạo nói, ta cảm thấy, không ai có thể cập ngươi. Tịch Hiểu, kia có tiền đâu? Chu Nhung, có ngươi nói, còn sợ không có tiền. Đây là một cái chậu châu báu. Tịch Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, đó là bị tán thành vui mừng. Nhưng ta không thân phận, không địa vị. Chu Nhung không thể nhịn được nữa gõ nàng đầu một chút, cắn răng nói, ngươi liền cảm thấy ta không đúng tí nào. Che lại chán, nàng ủy khuất nói, ta không có. Không có, vậy ngươi như thế nào không cảm thấy, thân phận địa vị nên là ta cái này đường tướng công đi tranh thủ. Hắn hỏi ngược lại. Cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, Tịch Hiểu cảm động lại không có dao động. Một cái Chu Nhung, lay động không được ăn sâu bén dễ yên ổn hồi phủ. ta chỉ chưa ở Nam Tuyền thôn. Nàng ngừng đỏ hốc mắt, ngẩng đầu nhìn Chu Nhung, rất là kiên định nói, mặc kệ ngươi làm đại quan, ta đều không rời đi nơi này. Chu Nhung đôi mắt lóe một chút, cảm thấy chính mình bắt được Tịch Yểu ở lo lắng rối rắm sự tình. Nàng không muốn rời đi Nam Tuyền thôn, là ở cất giấu cái gì, sợ hai chính mình thân phận bị người phát hiện. Cảm thấy chính mình bắt được trọng điểm, Chu Nhung cũng không nghĩ ở ngay lúc này bức bách nàng, phải trả lời nói, kia không thể tốt hơn, ngươi lưu tại Nam Tuyền thôn, còn có thể chiếu cố cha mẹ, giúp ta hiếu thuận bọn họ. Kia, vậy ngươi không được nạp tiếp. Nàng điêu ngoa nói, Chu Nhung tức giận vỗ nàng đầu nói, liền ngươi một cái, ta liền ứng phó bất quá tới, ngươi còn tưởng ta nạp tiếp. Ta không tưởng, nàng một chút đều không muốn Chu Nhung nạp tiếp. Nếu hắn thật sự nạp tiếp, kia chính mình khẳng định sẽ không lưu tại. Không tưởng liền đừng suy nghĩ bậy bạ, có cái gì tưởng không rõ, trực tiếp cùng ta nói. Chu Nhung nắm lấy tay nàng, nắm nàng hướng lên trên đi. Tịch Hiểu tưởng không rõ sự tình rất nhiều, nhưng nàng không thể cái gì đều hỏi Chu Nhung. Nhưng Chu Nhung nói, làm nàng trong lòng ấm áp, biết người nam nhân này, trong lòng là có nàng. Lên núi lúc sau, cũng không biết Chu Nhung trong lòng nghẹn một cổ khí, này nhìn đến con ngồi, cơ hồ đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay, kia một thân sắc khí, xem Tịch Hiểu như mày. Này nơi nào chỉ là một cái sẽ võ công thư sinh, này sợ là trải qua quá sinh tử ẩu đả tướng sĩ. Nhưng nàng rõ ràng nghe Chu gia người lại nhảy quá, Chu Nhung rất ít ra ngoài, liền tính đi ra ngoài, cũng là đi Kiều Minh lập ra. Cho nên, này vấn đề, là ra ở Kiều Minh dựng thân thượng sao? Hắn là Chu Nhung sư phụ, như vậy, Chu Nhung làm sự tình, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Nghĩ, nàng trong lòng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Tứ ca, đủ rồi nhìn đến Chu Nhung đánh hai chỉ đại lộc, còn muốn đuổi theo lộc đàn, liền vội ngăn đón nói, lại đánh tiếp, chúng ta lộng không quay về. Hai đầu đại lộc liền quá sức, huống chi là những thứ khác. Chương 331 người trong lòng có ta sao? Chương 331 người trong lòng có ta sao? Chu Nhung lau trên mặt mồ hôi, cả người tản ra cùng ngày thường không giống nhau không kềm chế được, xem Tịch Yểu hai mắt đều viên, trong mắt liền kém chói lọi viết, tứ ca hảo xoái. Này hái mộ ánh mắt, tàng đều tàng không được, đến là làm Chu Nhung tâm tình hảo. Dọn không quay về liền kéo xuống đi, chờ tới rồi chân núi, làm người trong nhà tới hỗ trợ hắn nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, sau đó Cao Hưng nói, còn hảo nhà của chúng ta chỗ dựa, nói cách khác, này muốn từ trong thôn quá, sợ là muốn đục lỗ. Nhà bọn họ, hiện tại chính là muộn thanh quá ngày lành. Độc môn độc viện, bên cạnh cũng không hàng xóm, liền bọn họ một nhà, an an tĩnh tĩnh, thật tốt. Chính là làm ăn ngon, cũng không sợ nhân gia nhớ thương. Muốn đi Chu gia thôn sau núi thời điểm, ngươi liền không như vậy nghĩ tới. Hắn thong thả ung dung nói. Tịch Hiểu mặt đen, tứ ca, ta còn là không phải ngươi thân tức phụ, ngươi mỗi một lần không dỗi ta, không phản bắt ta, ngươi trong lòng không thoải mái đâu. Này cái gì tật xấu, nàng kiên quyết không quen. Chu Nhung thấy nàng tắt bao, nhướng mày nói, ngươi không phải cũng là mỗi một lần đều hố ta sao? Chúng ta không nên là tám lạng nửa cân sao? Tịch Hiểu nghẹn một chút, kháng nghị nói, ngươi còn nói trong lòng có ta đâu, cũng không biết làm ta. Vậy ngươi trong lòng có ta sao? Hắn hỏi lại. Chu Nhung không cho thời điểm, ngươi tới ta đi, Tịch Hiểu hoàn bại. Hừ, chính ngươi tưởng. Nàng lười đến phản ứng cái này cậu nam nhân. Thấy nàng thở phì phì lại tắt bao, Chu Nhung khỏe miệng hơi câu. Thỏ hoang cấp chỉnh một toa, Chu Nhung xuống tay cực nhanh, trực tiếp cấp đánh chết, đến là không có thương tổn đến da lông. Gà rừng cũng là toàn bộ. Nhưng thật ra đại lộc, liền có điểm thảm, da lông đều hỏng rồi, lộc huyết cũng chảy. Tịch Hiểu tiếc hận không thôi. Nàng quên mang trang huyết đồ vật. Nhẹ nhàng đồ vật, Tịch Hiểu nhưng thật ra có thể dẫn theo đi, nàng trước xuống núi tìm Chu gia người. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận ở Hưng Đông lúc sau, liền hướng Kỳ ra đi. Kỳ người nhà nhiều, này ấm giường đất còn phải vài thiên tài có thể chuẩn bị cho tốt. Còn lại người, đến không có gì vội. Đương Tịch Hiểu xách theo gà rừng cùng thỏ hoang ở hậu viện kêu thời điểm, trước hết nghe được chính là Chu Như. Nàng kia phòng ly hậu viện gần điểm, nghe được Tịch Hiểu kêu, liền đi ra ngoài. Rất xa nhìn đến Tịch Hiểu dẫn theo đồ vật, Lao Tứ không có đi theo, trong lòng lột bột một chút, vội kêu, Lao Tam, A Hiểu đã trở lại, Lao Tứ không trở về, ngươi đi xem. Chu Thuận Chính nhàn rỗi nhàng chán, hối hận hôm nay không cùng Lao Tứ lên núi. Ở nghe được đại tỷ hô, lập tức liền đứng dậy. Trần Thị không yên tâm, cũng đi theo hướng hậu viện đi. Bọn nhỏ vì xem náo nhiệt, cũng đi theo cùng nhau. Như thế nào liền ngươi trở về, Lao Tứ đâu? Chu Như đón đi lên, lo lắng hỏi. Tịch Hiểu đem trong tay đồ vật giao cho nàng, ném lặc đau tay nói, trên núi còn có hai chỉ đại lộc, tứ ca một người lộng không xuống dưới, các ngươi mang theo dây thừng cùng đòn gánh lên núi đi rút một chút. Hai chỉ đại lộc A. Trần Thị hai mắt đều sáng, thúc giục nói, Lao Tam, ngươi nhanh lên, A nha, còn thiếu một cái, ta phải đi theo đi xem. Chu Như từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, khuyên nói, nương, ta đi xem, mang lên dây thừng cùng đòn gánh, ngươi cũng đừng đi. Nàng để ý đường núi hoạt. Ta không yên tâm. Trần Thị kiên trì nói. Tịch Hiểu biết Chu Như ý tứ, khuyên Trần Thị nói, nương, ngài lên núi, đại gia còn lo lắng đâu, ngài muốn thật sự không yên tâm, liền ở chân núi chờ, bọn họ thực mau liền xuống dưới. Kia không phải còn thiếu cá nhân sao? Trần Thị lẩm bẩm nói. Thứ ca một người có thể. Một con, đối lực lớn Chu Nhung tới nói, không là vấn đề. Chương 332 không phúc hậu. Chương 332 không phúc hậu. Tịch Hiểu tuy rằng nói như vậy, nhưng Trần Thị vẫn là không yên tâm, khiến cho Chu Thị cùng Hoàng Thị đi theo cùng đi, cảm thấy tốt xấu có thể giúp đỡ điểm. Chờ hai chỉ đại lộc thật sự dọn về tới lúc sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhà bọn họ, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy đại con ngồi, đều có điểm chỉnh sẽ không. Đây là như thế nào đánh tới? Chu có căn khiếp sợ hỏi. Tịch Hiểu cười tủm tỉm nói, chính là vận khí tốt, gặp lộc đàn. Nàng cái này trả lời, giống thật mà là giả. Nhưng Chu gia người cố khiếp sợ đi, lại hơn nữa nàng làm việc ổn thỏa lại thông minh, nhưng thật ra không có người hoài nghi nàng nói không đúng. Chu Nhung thấy người trong nhà như vậy hảo lựa gạt, nhưng thật ra có điểm dở khóc dở cười. Này như thế nào lộng a? Trần Thị đầu đại hỏi. Trong nhà nếu muốn, lưu một con, mặt khác một con, làm nên vị lâu tới thu. Chu Nhung thực quyết đoán nói. Này đại lộc nhưng hiếm lạ đâu, nhà của chúng ta liền ăn thỏ hoang gà rừng hảo, này vẫn là bán đi. Trần Thị quyết định nói. Mau ăn tết, trong nhà dùng bạc nhiều. Tịch Hiểu thèm lộc thịt, làm nũng nói, nương, như vậy cực cực khổ khổ dọn xuống dưới, như thế nào cũng đến nếm thử, thứ này bổ dưỡng, đối cha thân thể cũng hảo, tốt xấu chừa chút sao. Nương, trong nhà ăn tết bạc, hẳn là đủ dùng. Chu Nhung nói, hắn chính là không thể gặp miệng nàng thèm không ăn đáng thương bộ dáng. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, sáng lấp lánh nhìn Trần Thị, chờ nàng trả lời. Trần Thị bị nàng khoe mẽ bộ dáng cho cười. Hành, đến lúc đó. Lưu một con lộc chân. Nương, ngươi thật tốt quá. Tịch Hiểu lập tức vuốt mông ngựa. Này nịnh nọt bộ dáng, chọc cười mọi người. Lâm Thị đánh cái dùng mình, chịu không nổi nói, đều là thành thân người, làm nũng lên, quả thực không mắt thấy đâu. Hoàng Thị đâm đâm nàng, trêu chọc nói, ngươi cũng có thể cùng Á Hiểu giống nhau, cùng nương làm nũng à. Thôi bỏ đi, nương không chê, ta còn chính mình ghét bỏ đâu. Lâm Thị rất có tự mình hiểu lấy nói. Ha ha còn lại người, banh không được vui vẻ. Tam tẩu. Ngươi có thể đối với Tam ca. Tịch Hiểu cười tủm tỉm nói. Lâm Thị nhấc tay, muốn đánh người. Ngươi cái hư nha đầu, còn dám trêu chọc ngươi Tam ca Tam tẩu, không lớn không nhỏ. Lâm Thị bực e thẹn nói. Hắc hắc. Tịch Hiểu thực thông minh trốn đến Chu Nhung mặt sau đi. Đi trong thành tìm Triệu Chiết Lâm, khẳng định là Chu Nhung đi. Thời tiết này, phóng trong chốc lát, đảo cũng sẽ không hư, cho nên, Chu Nhung là ăn cơm, mới không nhanh không chậm hướng trong thành đi. Bởi vì cửa thành quẹo vào tiến vào. Cách đó không xa là có thể đến Nam Tuyền Thôn, cho nên, Chu Nhung đi nửa canh giờ liền đã trở lại. Triệu Chiết Lâm là mang theo người tới. Nhìn đến Chu gia trong viện hai đầu đại lộc, hắn hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, này mau ăn Tết, rất nhiều bên ngoài làm buôn bán người đều đã trở lại, ta bên kia à, liền thiếu này thứ tốt đâu. Chúng ta lưu một cái lộc chân, còn lại, ngươi nếu muốn, đều cho ngươi. Chu Nhung nói, không phải, xưng hiệu chúng ta muốn. Biết đó là bà bối, Tịch Hiểu vội kêu. Triệu Chiết Lâm nhảy một chút mày, nói thẳng, hợp với xưng hiệu, hai chỉ ta ra 150 lượng, nếu là không có xưng hiệu, ta liền ra 100 lượng. T. Chu gia người hít hà một hơi, kinh tới rồi. Triệu lão bản không phúc hậu. Tịch Hiểu lại mày đều không chọn một chút nói, này hai chỉ là thành niên đại lộc, cũng liền ra lông quát một chút, này ra cũng đáng tiền, liền xưng hiệu, 182, muốn liền lấy đi, không được nói, chúng ta liền lưu chứ ăn tết ăn. Dù sao cũng là nhặt được. Tịch Hiểu quyết định thời điểm, Chu gia người đều bảo trì an tĩnh. Chương 333 bạc xài như thế nào? Chương 333 bạc xài như thế nào? Bọn họ đồng thời đem ánh mắt dừng ở Triệu Chiết tới người thượng, ngừng thở, chờ bọn họ trả lời. Này 182, thật là quá nhiều. Triệu Chiết Lâm khổ ha ha ra giá nói. Nếu Triệu lão bản cảm thấy không ổn nói, kia này bút mua bán không làm cũng có thể. Chu Nhung mở miệng nói. Tịch Hiểu gặp qua việc đời, hẳn là rất nhiều, cho nên... Nàng mới như vậy chắc chắn. Nàng đều kiên trì, Chu Nhung tự nhiên giúp đỡ. Triệu Chiết Lâm muốn mắng người. Nay sinh ý, còn một ngụm giới, không được có kẻ mặc cả. Nhưng hắn là thật yêu cầu mấy thứ này, trừ bỏ gật đầu, còn có thể thế nào đâu. 182, còn thiếu một con lộc chân. Kia gà rừng cùng thỏ hoang cho ta đáp điểm. Luyến tiếc ánh mắt từ lộc trên đùi dịch hai, dừng ở một bên không ai lý gà rừng thỏ hoang thượng. Tịch Hiểu cảm thấy Triệu Chiết Lâm này keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, thật là không mắt thấy. Nhân ra đều đề ra, nàng cũng không cẩn thận, nói thẳng, mỗi dạng một con, lại nhiều đã không có. Hành! Có thể cho liền không tồi, hắn cũng không chê. Bất quá, chọn lựa thời điểm, Trần Thị cấp cầm nhất gầy, làm hắn khỏe miệng chịu vài hạ. Biết có đại lộc, cho nên, Triệu Chiết Lâm tới thời điểm, là mang theo bạc. Hắn trực tiếp cấp đào nén bạc, Trần Thị trưởng ra, này đó nén bạc liền đều giao cho nàng. Lộc thịt là mới mẻ nhất tốt nhất, Triệu Chiết Lâm thanh toán bạc liền chạy nhanh đi trở về, Chu Nhung liền ý tứ một chút, đưa đến cửa. Này có lệ bộ dáng, cũng là đủ đủ. Đám người vừa đi, Chu Nhung đóng cửa lại, chỉ thấy Trần Thị đại thở dốc một chút, khẩn trương nói, như vậy nhiều bạc, làm sao bây giờ đâu? Mua đồ vật ta. Tịch Hiểu thuận miệng nói. Mua cái gì a? Mọi người đầu góc thắt, có điểm nghi không ra. Thấy hơn 100 lượng bạc, bọn họ đều kinh hồn tăng đảm, Tịch Hiểu đến là có điểm minh bạch. Chu Nhung vì cái gì sẽ cất giấu chính mình bản lĩnh? Đệm chăn a, tuy rằng có ấm giường đất, nhưng rắn chắc vẫn là yêu cầu. Trong nhà mấy cái tiểu nhân áo khoác cũng đến thêm một chút, giày cũng yêu cầu. Ăn tết đồ vật, cũng có thể chuẩn bị chuẩn bị, tẩu tử nhóm không phải phải về nhà mẹ để đi năm lễ sao, như vậy đều phải mua, sợ là bạc đều không đủ đâu. Nàng tinh tế nói một lần, tổng kết nói. Này cuối cùng câu nói kia, làm Trần Thị đều hít hà một hơi, 182 đâu. Này không phải 18 lượng. Ai làm nhà của chúng ta người nhiều đâu. Chu Thị thấy Tịch Hiểu đem Trần Thị cấp lừa dối ở, vội nhắc nhở nói, nương, lao tứ sang năm còn muốn đi thi đâu. Này vốn dĩ liền thiếu bạc, lúc này có, cũng không thể lại loạn hoa. Trần Thị đánh cái giật mình, nghĩ mà sợ nói, thiếu chút nữa bị A Hiểu cấp quải. Ta nào có, ta chính là sợ nương sẽ không hoa bạc sao. Nàng đó là hảo tâm. Đừng quay dối. Chu Nhung méo nàng cổ nói. Tịch Hiểu ngứa không dám động. Trần Thị nghĩ nghĩ nói. Các ngươi một phòng 10 lượng bạc, A Như cùng tiểu muội một người 5 lượng, chính mình tưởng thêm vào cái gì liền thêm vào cái gì. Nương, ta liền không cần. Chu Như cự tuyệt nói. Trong nhà đều nương ăn bài, nghe nương. Chu có căn nói. Chu Như chính là lo lắng, nhưng thấy mấy cái tẩu tử mày đều không nâng một chút, trong lòng nhưng thật ra có vài phần cảm khái, nàng này mệnh, vẫn là tốt. Đại tỷ, nghe nương, ngươi trong phòng đệm chăn cũng nên thay đổi, đều đóng một khối. Tịch Hiểu nói. Cấp A Lệ làm hai thân quần áo mới, đầu xuân vẫn là lãnh, hắn chính là muốn đi học đường. Trần Thị nhắc nhở nói. Nghĩ đến nhi tử, Chu Như liền không nói. Trần Thị sấm rền gió cuốn, trực tiếp liền đem bạc cấp phân. Chương 334 tịch hiểu dối người. Chương 334 tịch hiểu dối người. Chu Thị đám người cầm 10 lượng bạc, đó là nhìn lại xem, thật cẩn thận không được. Tịch hiểu cầm bạc, là tùy ý dùng tay vứt chơi, hoàn toàn không đem 10 lượng bạc để vào mắt. Trần Thị đem bạc phóng hảo. Liên tiếp đón mấy cái con dâu, đem gà rừng thỏ hoang cấp thu thập, chuẩn bị hân, lưu trữ ăn tết ăn. Những cái đó nội tạng đừng ném, buổi tối còn có thể nhiều đến một cái món ăn mặn. Tịch Hiểu nhắc nhở. Nương biết. Trước kia cảm thấy không thể ăn, đó là sẽ không lộng. Hiện tại, ai bỏ được ném đâu. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung không trộn lẫn những việc này, bọn họ từ trong núi xuống dưới, cả người dơ hề hề, liền về phòng thu thập một chút. Tứ thúc, có người tìm ngươi đầu to ở ngoài cửa kê. Thu thập hảo. Bởi vì Tịch Hiểu không muốn núp ních, nằm ở trên giường đất, Chu Nhung đang ở nói đi, vừa vặn nghe được đầu to kêu, liền nghi hoặc nhíu mày nỉ non một chút, ai sẽ đến đâu. Thứ ca, ngươi như thế nào giống như không bằng hữu đâu. Đây là nàng vẫn luôn muốn hỏi. Tới lúc sau, trừ bỏ sau lại nhận thức người, liền không phát hiện có ai tới đi tìm hắn. Chu Nhung cảm thấy, chính mình giống như bị mạo phạm. Nhưng cố tình, Tịch Hiểu hỏi thực nghiêm túc. Quen biết người, hoặc là vào kinh đi thi, hoặc là du học đi. Căn bản không ở nơi này. Hắn méo nàng cái mũi giải thích một câu, sau đó nói, ta đi xem. Xoa cái mũi của mình, ôm xem náo nhiệt tâm tư, Tịch Hiểu lập tức tinh thần phân chấn đi lên, ta cũng đi. Vợ chồng hai cái ra tới, nhìn đến tới chính là Diêu Khải An, đã có điểm kinh ngạc. Diêu công tử, sao ngươi lại tới đây? Chu Nhung hô. Diêu Khải An nhìn đến bọn họ, trịnh trọng chắp tay thi lễ nói, ta là tới xin lỗi. A, hai người không đoán trước đến Diêu Khải An là tới xin lỗi. Ngây ngốc bị nhân ra lễ. Ngươi làm gì vậy? Chu Nhung thấy hắn còn tưởng chắp tay thi lễ, vội ngăn đón nói, kia sự tình, cùng ngươi lại không có quan hệ. Hắn là cảm giác ra, Diêu Khải An cùng Diêu Ngu Nguyệt là thiệt tình tưởng cùng bọn họ giao hảo, nói cách khác, hắn cũng sẽ không đáp ứng đi Diêu ra. Như thế nào không quan hệ, là ta mời các ngươi đi trong nhà làm khách, kết quả bị nhà ta người khi dễ nhục nhã, ta này trong lòng, không qua được. Diêu Khải An rất là bất đắc dĩ nói. Kia tính cái gì người trong nhà A Tịch Hiểu lẩm bẩm nói, liền ngươi nhị thẩm cùng tam thẩm như vậy, một chút đều không vì ngươi cùng ngươi muội muội suy nghĩ, nơi nào đem các ngươi trở thành người trong nhà. Diêu Khải An thở dài một tiếng, đến không nói thêm gì, rốt cuộc nhị thẩm tam thẩm cũng là hắn trưởng bối. Đừng nói nữa, Chu Nhung kéo Tịch Yểu một chút. Hắn biết, nhà cao cửa rộng, đều phức tạp thực, cũng không phải Tịch Yểu tưởng đơn giản như vậy. Chúng ta cũng không có giận ngươi, ngươi đừng loạn tưởng. Chu Nhung trịnh trọng nói. Diêu Khải An trên mặt khói mù, cuối cùng là xua tan. Ta tới thời điểm, liền nghĩ, các ngươi muốn thật sự sinh khí, đánh ta một đốn, xả xả giận cũng hảo. Đến là ta tưởng nhiều. Hắn cảm thấy, chính mình còn không có nhân ra đại khí. Chu Lệ chuyển đến ghế, làm cho bọn họ ngồi xuống liêu. Các ngươi đi rồi lúc sau, A Nguyệt nhưng sinh khí, ngạnh rồi ta nhị thẩm cùng tam thẩm, ta mẫu thân cho nàng chống lưng, đến là ngăn chặn nhị thẩm cùng tam thẩm. Diêu Khải An thở dài một tiếng nói, vốn dĩ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng các ngươi kiến thức tới rồi, ta cũng không gạt. Ta nhị thẩm cùng tam thẩm a, chính là không thể gặp ta tổ mẫu đối ta muội muội hảo, luôn muốn cho ta muội muội nan kham. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy kia hai nữ nhân làm người thực vô ngữ. Đúng rồi, Diêu công tử, ta ngày đó nghe các nàng nói, giống như A Nguyệt hôn sự giống như không có lui a. Nàng rất là nghi hoặc hỏi. Chương 335 gia chủ ý. Chương 335 gia chủ ý. Làm chuyện như vậy, Diêu gia người còn có thể tha thứ sao? Đây là muốn đem Diêu ngu nguyệt đẩy mạnh hố lửa sao? Ai? Nhắc tới cái này, Diêu Khải An cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Là không lui, kia hoàng gia nơi nào xem thượng cái kia cái gì tiểu biểu muội, liền ngạnh lôi kéo A Nguyệt, nói cái gì nam nhân niên thiếu phong lưu là bình thường nhất, chờ thanh thân, nhiều nạp mấy cái thiếp thì tốt rồi, kia hoàng gia lão thái thái cầu đến ta tổ mẫu bên kia đi, lại bởi vì chuyện này, cùng A Nguyệt thanh danh có quan hệ, cũng không dễ làm chàng rằng co, này hôn sự liền kéo xuống tới. Tịch Hiểu không nghĩ tới, còn có như vậy không biết xấu hổ người. Như vậy kéo, cũng không phải biện pháp, không thành thân phía trước cứ như vậy, chờ thành thân, còn có thể có A Nguyệt ngày lành quá sao. Nàng hoàn toàn không xem trọng. Chúng ta cũng biết ta, nhưng hoàng gia như vậy quân lấy, lại có các trưởng bối giao tình ở, lập tức náo phiên, sợ cũng không tốt. Tịch Hiểu vô ngữ. Náo phiên không tốt, liền bắt ngươi muội muội cả đời hạnh phúc đi bồi. Này cái gì lo gì, nàng đều xem không rõ. Diêu Khải An vốn dĩ liền sầu, bị Tịch Hiểu chỉ ra tới, càng là đầu đại. Này tay liền nhịn không được gãi gãi đầu, sau đó, sơ tốt tóc liền rối loạn, nhìn cùng tạc mao dường như, làm Tịch Hiểu có điểm chột dạ. Hình như là nàng hùng hổ dọa người cấp làm cho. Ta cha mẹ cùng ta tổ mẫu đều là không muốn, nhưng này hôn sự muốn lui, cũng không thể hỏng rồi A Nguyệt thanh danh, nói cách khác, phía trước nỗ lực liền uổng phí, cho nên, đến mặt khác tưởng cái biện pháp, bất quá ngươi yên tâm hảo, hiện tại khẳng định sẽ không làm A Nguyệt thành thân. Hắn hứa hẹn nói, biết hoàng khiếu không hảo. Lại đem muội muội đưa vào đi, kia hắn liền không phải người. Tịch Hiểu bĩu môi nói, ngươi nói thật dễ nghe, nhưng nếu là vẫn luôn không có cách nào đâu. Diêu Khải An ấp úng há mồm tưởng nói điểm cái gì, lại phát hiện, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Chu Nhung nhìn tức giận tiểu nữ nhân, thuận miệng hỏi, ngươi có biện pháp nào sao? Nguyên bản bực bội Diêu Khải An nghe được Chu Nhung quá nói, cũng đem tầm mắt dừng ở Tịch Hiểu trên người, ngữ mang cầu xin nói, Chu nương tử, A Nguyệt cùng ngươi thân cận nhất, cầu xin ngươi, giúp nàng đi. Bị không châu bắt chó đi cày Tịch Hiểu, rất là vô ngữ nói, ta như thế nào giúp? Ta cũng không biết hoàng gia là đang làm gì, ta có thể giúp cái gì? Hoàng gia so ra kém Diêu gia hắn bờ lạ nói một ít, nghe Tịch Hiểu rất là buồn bực. So ra kém Diêu gia, vì cái gì liền lui không được thân đâu. Bọn họ chính là biết, không có việc hôn nhân này, hoàng gia ở Tê Hà thành địa vị liền không bằng Di Vãng. Tịch Hiểu bừng tỉnh, kia xuất sinh làm sự tình, hoàng người nhà bắt đầu không biết, sau lại khẳng định là biết đến, cho nên hoàng gia lão phu nhân sẽ không biết xấu hổ chết túm A Nguyệt không buông tay, cũng biết các ngươi Diêu gia muốn thể diện, sẽ không bởi vì A Nguyệt một cái cô nương ra mà sẽ rách mặt, mới có cậy vô khủng. Chúng ta cũng sẽ không nung chiều. Hắn cắn răng nói. A. Tịch Hiểu lấy một nụ cười lạnh, tỏ vẻ chính mình ý tứ. Diêu công tử đối hắn muội muội vẫn là tốt, ngươi cũng đừng chèn ép hắn. Chu Nhung nhà mình tức phụ giận dỗi nhân gia, không lưu tình chút nào, liền cảm thấy nhân gia vẫn là đáng thương. Là ta không bảo vệ tốt A Nguyệt. Diêu Khải An là khó chịu, đến không phải bởi vì Tịch Hiểu giận dỗi hắn, mà là bởi vì hắn thật sự không có bảo vệ tốt muội muội bản lĩnh. Tịch Hiểu thấy hắn thái độ thành khẩn, đối Diêu ngu nguyệt cũng là thật sự hảo, liền ra chủ ý nói, người như vậy, cả nhà đều ghê tởm, là từ căn tử thượng đều là hư, cho nên, cùng nhân.